Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu một tòa siêu khách sạn 5 sao. Cho ngươi 500 ngàn, cùng ta 1 năm, thế nào? Tại đế đô Long Hoa Hảo Phủ tiểu khu, một cái xinh đẹp phú bà đem một cái gọi Tô Huyền chuyển phát nhanh tiểu ca kéo vào phòng, mở ra bảng giá. Mà nàng muốn bao dưỡng Tô Huyền, thật sự là Tô Huyền quá đẹp trai, ngũ quan như đao khắc rô nở dê như tuấn Mỹ, khí chất lánh khốc tà mị. Khỏe miệng thường thường ngậm lấy một vệ phóng đãng không bị trói buộc mỉm cười, cùng những cái kia xoa son lau phấn tiểu thịt tươi hoàn toàn khác biệt, nàng vừa nhìn thấy hắn thì thật sâu luôn hãm. Không được. Tô Huyền nhìn phú bà lắc đầu. Hắn trước kia tại một nhà rất là không tệ công ty đi làm, mỗi tháng tiền lương 10, 20 ngàn, bởi vì chịu không được nữ lãnh đạo sủng ái, cùng nữ đồng sự nhóm chấm mút, mới từ chức làm chuyển phát nhanh tiểu ca, theo đuổi thì là một loại tự do tự tại thoải mái sinh hoạt, há chịu bị một cái phú bà dưỡng lên. 800 ngàn. Phú bà nào biết được Tô Huyền đã từng thê thảm kinh lịch, vung lên một chương được bảo dưỡng rất không tệ mặt, đề cao bảng giá. Ở trong mắt nàng, trên đời này không có tiền không mua được đồ vật. Bao quát nam nhân. Không được. Tô Huyền như cũ lắc đầu. Cái kia. Lại thêm cái này đâu. Phú bà xuất ra một thanh xe BMW nút chìa khóa, nhét vào Tô Huyền trong tay, còn khinh bạc sờ lên Tô Huyền tay. Khoản tiền lớn tăng thêm một chiếc xe tốt. Lại thêm phong vận vẫn còn nàng. Ngươi một cái chuyển phát nhanh tiểu ca không có đạo lý cự tuyệt nữa đi. Đừng làm rộn tỉ, ta đã có đối tượng, bye bye. Tô Huyền đem chìa khóa xe ném cho phù bà, quay người rời đi. Ta lại cho ngươi một bộ 100 mét vuông mét phòng, còn không được. Nhìn Tô Huyền bóng lưng, phù bà cho mày. Nàng nghe qua một câu. Nam nhân không quan trọng trung thành. Trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc chưa đủ. Mà nàng hiện tại mở ra thẻ đánh bạc, tuyệt bức đầy đủ một người nam nhân phản bội. Ngươi cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận là được rồi. Tô Huyền nhàn nhạt vứt xuống một câu lời nói, cũng không quay đầu lại. Ta cho ngươi một cái đánh giá kém. Tức chết lao nương. Phú bà tức giận dậm chân. Nhưng nàng thủy chung không cho Tô Huyền đánh giá kém. Quá đẹp rồi. Không hạ thủ được a? Ai? Vì cái gì nữ nhân đều thèm nhỏ dãi tại ta nhan trị, mà không chú ý ta nội tại. Cái này khiến thân tâm của ta đều rất thống khổ a. Tô Huyền cưới một chiếc ba bánh xe. Một mặt buồn rầu rời đi Long Hoa Hảo Phủ tiểu khu. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tâm tình quá ưu buồn, siêu cấp chuyển phát nhanh hệ thống bắt đầu thêm lại. Đinh, hệ thống thêm lại thành công. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh, khen thưởng một tòa siêu khách sạn 5 sao, lỉ cả khách sạn. Hả? Tình huống như thế nào? Tô Huyền nháy nháy mắt. Chính mình vậy mà bởi vì quá ưu buồn trói chặt hệ thống, còn bị phần thưởng một tòa khách sạn. Siêu cấp 5 sao lì cả khách sạn. Thân làm một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, hắn tự nhiên là biết lì cả khách sạn, đó là một cột mốc kiến trúc, phí tổn vượt qua 1 tỷ, là những người giàu thích nhất đi địa phương, có đỉnh cấp mỹ thực, đỉnh cấp phòng tổng thống, đỉnh cấp giải trí tập thể dục thiết bị. Ở bên trong như cùng ở tại thiên đường. Nếu không phải trong nước quy định tối cao đẳng cấp khách sạn là siêu cấp 5 sao, lì cả hẳn là có thể đến thất tinh cấp. Mà bây giờ, lì cả khách sạn vậy mà là của hắn rồi. Điều này có ý vị gì? U cờ. Ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động. Xem xét điện báo người tính danh. Trương Đình Đình. Là hắn đầu tuần thông qua xem mắt nhận biết một cái nữ hải. Cái này nữ hải vô luận phẩm đức vẫn là nhan trị, đều không đạt được yêu cầu của hắn. Có thể cô bé này là một cái quen biết trưởng bối giới thiệu, không có ý tứ Phật trưởng bối mặt mũi, chỉ có thể tạm thời thử kết giao một chút, chia tay khẳng định là chuyện sớm hay muộn, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp. Tô Huyền, ngươi đang làm gì đó? Kết nối về sau, Trương Đình Đình ở trong điện thoại hờ hứng hỏi. Ngậy! Tô Huyền thở ra một hơi, vừa đưa xong một cái chuyển phát nhanh. Ai? Trương Đình Đình thật sâu thở dài một tiếng, ngươi lập tức đến lì cả khách sạn cửa gặp ta, ta có lời nói với ngươi. Nói xong, cũng không đợi Tô Huyền làm hà biểu bày ra, Trương Đình Đình thì cúp điện thoại. Trùng hợp như vậy à? Vậy mà ước tại lì cả. Vậy liền đi một chuyến đi. Tô Huyền cũng muốn đi khách sạn nhìn xem tình huống. Liền cưới chuyển phát nhanh xe ba bánh, hướng lỉ cả khách sạn đi. Sau 20 phút, Tô Huyền, ngươi đây là tại phó ta ước à, coi như ngươi không có thời gian đổi thân khác y phục, còn không chịu đánh chiếc xe. Trương Đình Đình đứng tại lỉ cả khách sạn cửa, vừa nhìn thấy mặc lấy chuyển phát nhanh phục Tô Huyền là cưới ba bánh tới, sắc mặt thì băng lánh lên. Trên đường rất chán, cưới ba bánh càng mau một chút. Tô Huyền ngừng tốt xe ba bánh, đi đến Trương Đình Đình trước mặt. Hắn phát hiện hôm nay Trương Đình Đình cùng bình thường có chút không giống. Không thích trang điểm nàng, hôm nay lần đầu tiên hóa tinh xảo trang dùng, làm đến nàng nhan trị lập tức nhảy lên không ít, trên vai còn vác lấy một cái mới tinh con lửa bài túi sách, giá bán chí ít 10.000 khối cất bước, mà nàng chỉ là cái công ty nhỏ tiếp tân tiếp đãi, một tháng tiền lương chỉ có 3-4.000 khối. Tô Huyền, ta sở dĩ gọi ngươi qua đây, là muốn cùng ngươi ngả bài. Trương Đình Đình treo chọc một chút tóc dài, đống nhiên nói y. Ngả bài. Vậy ngươi bày ra đi. Tô Huyền nói y. Ta biết một người. Hắn là một cái thành công nhân sĩ. Ngươi xem một chút tòa này lì cả khách sạn, hắn liền tại bên trong làm tiếp thị chủ quản, lương một năm 300.000, hắn hôm qua mua cho ta túi sách, nói thích ta. Ngươi cùng hắn vừa so sánh, ngoại trừ đặc biệt đẹp trai, liền không có một chút ưu thế. Tô Huyền, vật chất là tình cảm cơ sở. Ngươi có thể hiểu được ta ý tứ A. Lúc nói chuyện, Trương Đình Đình dùng tay chỉ tráng lệ lì cả khách sạn, một mặt kiêu ngạo. Ừm, minh bạch. Tô Huyền nhún vai, vậy chúng ta thì dừng ở đây đi. Hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Không chỉ có đạt được hệ thống, còn thoát khỏi chính mình không thích nữ hải. Ai? Nghe được Tô Huyền chủ động đưa ra kết thúc kết giao, Trương Đình Đình cũng rất là đau lòng thở dài một hơi. Tô Huyền chân chính là cực kỳ đẹp trai nha. Nếu như lại là người có tiền, đánh chết nàng đều sẽ không buông tay Tô Huyền. Ly cả, siêu cấp 5 sao. Sau đó, Tô Huyền không có lại nhìn Trương Đình Đình liếc một chút, tự mình lẩm bẩm, cất bước hướng lì cả khách sạn bên trong đi đến. Tô Huyền, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy được Tô Huyền hướng lì cả khách sạn bên trong đi, Trương Đình Đình hiển nhiên là hiểu lầm, kéo lại Tô Huyền cánh tay, vội vàng nói. Ngươi có phải hay không nỡ cùng ta kết thúc, muốn tìm ta mới bạn trai phiền phức nha? Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Đánh nát bên trong bất luận một món đồ gì, cho dù là một ly rượu, đều không phải là ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh có thể bồi thường nổi. Nô, bạn trai ta ra đến rồi. Lời con chưa dứt. Một cái Âu phục dày da nam nhân, theo lỉ cả khách sạn cửa xoay bên trong đi ra, vênh váo tự đắc ngăn tại Tô Huyền trước mặt, hướng về phía Trương Đình Đình khoát tay háo nói. Xinh đẹp, ngươi không cần lôi kéo hắn. Để hắn na ho. Ta rất muốn nhìn một chút hắn làm sao na ho. Vừa dứt lời. Mấy cái dáng người khôi ngô, tay cầm điện côn bảo an. Khí thế hung hăng theo Âu phục nam sau lưng đi ra. Đem Tô Huyền bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, tại khách sạn tầng cao nhất một gian hào hoa trong văn phòng. Ly cả có tân chủ nhân. Khách sạn tổng giám đốc Lưu Minh, dùng tay run rẩy cầm lấy một phần cổ phần chuyển nhượng văn kiện. Ngay tại trước một hồi, khách sạn tất cả cổ đông đều đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho cùng là một người, Tô Huyền. Mà hắn cái này tổng giám đốc chỉ là bị các cổ đông thuê, tại Ly cả làm thuê. Cho nên, hiện tại, Tô Huyền không chỉ có là Lì Cạ tân lão bản, cũng là hắn tân lão bản. Mà tin tức này quá mức đột nhiên. Hắn còn chưa kịp thông báo khách sạn phía dưới tất cả mọi người. Tổng giám đốc Lưu Minh cầm điện thoại lên, dư A theo trên văn kiện dãy số, bấm Tô Huyền điện thoại di động, khiêm tốn nói. Uy, là Tô Huyền Tô tiên sinh sao? Ta là Lì Cạ quản lý tiểu Lưu A. Chương 2, có tiền là thật thoải mái, cầu cất giữ. Là Tô Huyền Tô tiên sinh A. Cái gì? Ngài đã tại Lì Cạ cửa. Ngài chờ một lát, ta lập tức đi cửa nghênh đón ngài. Biết được Tô Huyền đã đến, Lì Cạ khách sạn tổng giám đốc Lưu Minh vội vàng đứng người lên, vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Đồng thời cũng chưa quên để nữ thư ký khởi động nhân vật trọng yếu tiếp đãi quá trình. Lúc này, cửa khách sạn. A, ngươi ở trong điện thoại giao động người. Ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh có thể gọi đến người nào? Ngươi muốn thấy rõ sở, nơi này là Lì Cạ, mà ta là nơi này tiếp thị chủ quản, không phải ngươi có thể chọc nổi người. Vị kia Âu phục nam cũng không biết Lì Cạ đổi chủ sự tình, hắn gặp Tô Huyền tiếp điện thoại, còn nói ra mình bây giờ ở đâu, nghĩ lầm Tô Huyền là muốn gọi trơ thủ tới. Tô Huyền, ngươi đừng làm rộn. Chúng ta hảo tụ hảo tán, ngươi nhanh rời đi nơi này đi. Ta không muốn xem ngươi bị người mang tới bệnh viện. Trương Đình Đình đứng ở Âu phục nam bên cạnh, một mặt không vui nhìn Tô Huyền. Nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật thật cao hứng. Hai nam nhân vì chính mình tranh giành tình nhân. Ra vẻ mình là cỡ nào xuất sắc ca. Các ngươi. Rất nhàm chán a. Tô Huyền căn bản không có đem hai người để ở trong lòng, im lặng vuốt vuốt chán mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về phía lắp đặt tại cửa chính quán rượu phía trên thật dài màn hình tinh thể lòng bài. Ngay từ đầu, màn hình tinh thể lòng bài phía trên biểu hiện nội dung là hoan nghênh khách sạn khách nhân. Nhưng bây giờ thay đổi, biến thành hoan nghênh lì cả duy nhất cổ đông, chủ tịch, tổng giám đốc Tô Huyền Tô tiên sinh đến thị sát công việc. Khách sạn tiếp đại hắn quá trình lộ ra nhưng đã khởi động. Mà lại, bọn họ lại còn cho hắn ăn mấy cái danh hiệu. Quá. Cao điệu A. A. Chuyện gì xảy ra? Gặp Tô Huyền ngẩng đầu nhìn màn hình tinh thể lòng bài, Trương Đình Đình cũng theo liếc mắt nhìn, không khỏi khiếp sợ. Tô Huyền, lì cả duy nhất cổ đông, chủ tịch, tổng giám đốc. Cái này sao có thể? Cái này nhất định là trùng hợp A. Tô Huyền cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh, một tháng mệt gần chết, nhiều lắm là giấy 7-8 ngàn khối tiền, lì cả thế nào lại là hắn? Ừm, nhất định là trùng hợp. Đột nhiên, một cái khí chàng 10 phần trung niên nam nhân, theo cửa chính quán rượu vào ra. Lưu Tổng tốt. Vừa thấy được nam nhân kia, bảo an vội vàng cùng nhau cúi chào, chủ động lui qua một bên. Người tới chính là lì cả Tổng Giám Đốc Lưu Minh. Lưu Tổng tốt. Âu Phục Nam cũng tranh thủ thời gian cho su giống như, túi đầu không lưng hướng Lưu Minh chào hỏi. Tô tiên sinh người đâu? Lưu Minh không để ý đám người này, tìm kiếm khắp nơi Tô Huyền cái bóng. Cổ quyền chuyển nhượng văn kiện bên trong có Tô Huyền ảnh chụp, hắn đã thật sâu nhớ kỹ Tô Huyền dáng vẻ. Một giây sau, hắn liền thấy được lạnh nhạt đứng ở nơi đó Tô Huyền. Sắc mặt không khỏi ngạc nhiên lên. Có thể thu mua lì cả nam nhân, tại sao mặc chuyển phát nhanh phục? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Một giây sau, hắn vội vàng đem hai tay tại chính mình cấp cao Âu phục phía trên cọ sát, đưa về phía Tô Huyền. Tô tiên sinh tốt. Hắn vô cùng nhiệt tình cầm thật chặt Tô Huyền tay. Một mực giao động. Một mực giao động. Ngay sau đó, lại có một đám người xông ra cửa chính quán rượu, chính là lì cả một các vị cấp cao. Bọn họ vừa tiếp xúc với đến Lưu Minh bí thư thông báo, liền lập tức chạy tới. Nhanh gặp qua chúng ta tân lão bản Tô tiên sinh. Lưu Minh lập tức đối các cao tầng đưa một cái ánh mắt. Tô tiên sinh tốt. Tô tiên sinh tốt. Hoan nghênh lì cả duy nhất cổ đông, chủ tịch, tổng giám đốc Tô tiên sinh đến khách sạn thị sát công việc. Các cao tầng vội vàng hướng Tô Huyền túi lầu chào, cũng đem màn hình tinh thể lỏng bài lên cùng nhau gào to một lần. Thanh âm của bọn hắn chuyển đến cùng một chỗ. Chấn người màng nhĩ ông tác hưởng. Lưu Minh cao y vi kia xinh đẹp nữ thư ký cũng ở tại chỗ, nàng chân dài eo nhỏ, nhan trị khoảng chừng 95 phân, xem xét cũng là ngàn chọn vạn chọn, so Trương Đình Đình có thể xinh đẹp hơn, một mực tại vụng trộm nhìn chằm chằm Tô Huyền nhìn, mặt mày ẩn tình. Nàng không nghĩ tới Tô Huyền bản thân đã vậy còn quá đẹp trai. Giống như một vị theo trong TV đi ra đại minh tinh giống như. T. Âu Phục Nam lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt cảm thấy chơi y đất quay củ ổ nở dê lên. Hắn chọc tới người nào? Chọc tới lì cả duy nhất sở hữu giả rồi. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Sắp hôn mê trên mặt đất. Hắn. Mà Trương Đình Đình cũng tránh không được thất thố. Miệng nàng ra đánh lấy run rẩy, trực câu câu nhìn Tô Huyền. Là thật. Đây hết thể lại là thật. Tô Huyền vậy mà thật là lì cả khách sạn lão bản. Thật là đến thị sát khách sạn công tác. Nàng thật sự là mắt chó đuôi mù, dĩ nhiên thẳng đến cho rằng Tô Huyền là cái nghèo phê. Càng hoang đường chính là, nàng vậy mà vì lì cả một cái nho nhỏ tiếp thị chủ quản, muốn vứt bỏ Tô Huyền. Thua thiệt lớn. Tô Huyền lão công. Trương Đình Đình đột nhiên vọt mạnh một bước, chăm chú khoác lên Tô Huyền cánh tay, thân thể càng là áp sát vào Tô Huyền trên thân, ngọt ngào dính nói, lão công ngươi thật là đùa. Cố ý đùa người ta chơi, nguyên lai ngươi là một cái ẩn tàng đại phú hảo. Anh. Tiền Chí Hành, ta vừa vặn giống xem lại các ngươi tại. Vây quanh Tô tiên sinh. Thừa dịp Trương Đình Đình tú ân ái, Lưu Minh hàng đầu khuynh hướng Âu Phục Nam, trầm giọng hỏi. Mà Tiền Chí Hành chính là Âu Phục Nam tên. Lưu Tổng, cái này. Dù là Tiền Chí Hành tâm cơ nhanh nhẹn, nhất thời cũng nghĩ không ra hoàn mỹ tìm cớ đến giải thích chuyện mới vừa phát sinh, nhất thời dọa đến mặt không huyết sắc, như cái chết người. Tiền Chí Hành đắc tội chúng ta. Trương Đình Đình đột nhiên chỉ Tiền Chí Hành nói, ta bồi lão công đến thị sát công việc, hắn không chỉ có không để cho chúng ta tiến, còn nói khoác mà không biết ngượng để cho ta làm khác bạn gái, còn muốn để bảo an đánh lão công ta, quả thực khinh người quá đáng. Nghe xong Trương Đình Đình nói như vậy, Lưu Minh giật nảy mình, thân thể nhịn không được đánh run một cái, sau đó thì nổi giận đùng đùng. Cũng không chỉ là Lưu Minh. Hiện chứa NG một đám lì cả cao tầng cũng đều là như thế. Tiền Chí Hành A Tiền Chí Hành. Tất cả mọi người sợ lấy không tốt đẹp được Tô tiên sinh. Ngươi ngược lại Tô tờ. Ngươi tiểu châu cái phơi nắng, như phê ầm ầm A. Ngươi tiểu châu cái đi máy bay, như phê lên trời A. Lưu Minh hướng về phía bảo an vung tay lên, quắc. Các ngươi cho ta đem Tiền Chí Hành chiếu trong chê tờ đánh. Xảy ra nhân mạng ta phụ trách. Hắn cũng không tiếp tục là lì cả người. Lời con chưa dứt. Mấy cái kia sợ mình bị liên lụy bảo an, lập tức vén tay háo lên. Cùng nhau tiến lên, tại ầm ầm âm thanh bên trong, đem Tiền Chí Hành đánh ngã xuống đất. Ngao ô ngao ô. Lưu Tổng, Tô tiên sinh, các người đánh ta không quan hệ, đánh cho tàn phế ta cũng không quan hệ. Nhưng ta trên có già dưới có trẻ, ta muốn nuôi xô nở dê gia đình A. Van cầu các ngươi đừng đem ta đuổi ra lỉ cả được không? Van cầu các ngươi. Ngao ô. Tiền Chí Hành kêu khóc, kêu thảm, hy vọng sự tình còn có thể cứu vãn được. Nhưng rất nhanh hắn thì kêu không ra tiếng tới, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi không ngừng theo lỗ mũi cùng trong mồm chảy ra, giống như là từng đóa rực rỡ hoa đào nở rộ. Hán! Vậy mà dưới có tiểu. Trương Đình Đình lẩm bẩm nói, hắn không có nói với ta hắn có vợ con nha. Trương Đình Đình. Tô Huyền đẩy ra cuốn lấy hắn Trương Đình Đình, thản nhiên nói, về sau tìm đối tượng khác coi trọng như vậy vật chất, người sống một thế, đến lúc sắp chết có thể nhớ tới thường thường không phải tiền tài, mà chính là một phần phần chân thành tha thiết cảm tình, hy vọng ngươi về sau có thể minh bạch đạo lý này, hiện tại, ngươi đi đi. Trương Đình Đình không chịu đi. Tô Huyền liếc mắt nhìn ngay tại xoa trên nắm tay vết máu bảo an, đối Trương Đình Đình nói, ngươi cũng nghĩ thoáng hoa. Trương Đình Đình cúi đầu, vác lấy chính mình ảm đạm vô quang hàng xa xỉ túi sách, đi. Tô Huyền nhìn Trương Đình Đình hữu quặng bóng lưng, lại nhìn coi sùng kính nhìn qua quán rượu của mình cao tầng, mỉm cười nói. Nhưng người tại khi còn sống, có tiền là thật thoải mái nha. Vị kia xinh đẹp nữ thư ký vụng trộm nhìn Tô Huyền, tâm sinh chập chờn. Nàng ở trong lòng tự nhủ. Tô tiên sinh không chỉ có vóc người đẹp trai, đối đại nữ nhân còn vô cùng có nam nhân khí khái. Người ta rất thích đây. Chương 3, trăm triệu nguyên siêu xe. Tiếp đó, Tô Huyền dẫm lên thảm đỏ, tại mọi người chen chúc dưới, đi vào lì cả khách sạn. Hắn đối khách sạn xa hoa trang hoàng rất là không thì cờ hở, lười nhác thêm nhiều thưởng thức. Tô tiên sinh vốn liếng khẳng định kinh khủng dị thường. Hắn vậy mà đối với mình vừa mua khách sạn không có hứng thú gì. Nếu như lì cả là của ta, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng mọi người thấy Tô Huyền biểu hiện, tránh không được một trận thổn thức cảm thán. Lưu Minh càng làm cho mình tại Tô Huyền trước mặt càng thêm khiêm tốn một chút. Có thể tiện tay mua xuống lì cả người, vốn liếng khẳng định dọa người, nhân mạch quan hệ cũng tất nhiên dọa người. Dạng này người không phải hắn có thể trèo cao nổi, đồng dạng cũng là vạn vạn không đắc tội nổi. Hắn nhất định muốn hầu hạ tốt Tô Huyền. Sau 20 phút, Tô Huyền rốt cục tham quan xong lì cả. Sau đó tại phòng họp cùng các vị cấp cao mở một cái gặp mặt hội. Hắn đã không còn gì để nói. Chỉ là nói cho bọn hắn. Hảo hảo ở tại lì cả làm. Chỉ cần bọn họ có thể giúp hắn đem lì cả kinh doanh tốt. Hắn thì sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhiều tăng chút tiền lương không có vấn đề. Phát thêm chút tiền thưởng vấn đề cũng không lớn. Tô tiên sinh đại khí uy vũ. Lì cả cũng là nhà của ta. Đời ta đều sẽ cùng theo Tô tiên sinh làm. Ta nguyện đem điểm củ ổ y của sinh mê nhờ một giây dâng hiến cho lì cả, dâng hiến cho Tô tiên sinh. Mọi người tiền lương có thật lâu đều không tăng, nghe xong có tăng lương cơ hội, đều kích động kêu to lên, thanh âm cũng thay đổi điều, nhìn Tô Huyền ánh mắt so nhìn cha mẹ ruột của mình còn muốn nhiệt tình thân thiết. Hắn thật trẻ tuổi rất đẹp hảo hữu mị lực. Nếu như hắn có thể làm bạn trai ta tốt bao nhiêu nha. Ta cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn cả một đời, rửa chân cho hắn, tẩy bít tất, sinh con. Lưu Minh xinh đẹp tiểu thư ký nhan trị kinh người, là đông đảo nam nhân quỷ liếm nữ thần, lúc này nàng nhìn qua Tô Huyền, nhịn không được liếm liếm chính mình môi mềm. Tiểu Lý A. Lưu Minh nhìn thấy tiểu thư ký tiểu động tác, ngoắc ngoắc khỏe môi, thấp giọng nói, ngươi có nguyện ý không cho Tô tiên sinh làm thư ký, thiếp thân loại kia. Ta. Tiểu thư ký dùng yếu đuối không xương tay nhỏ trà sát góc áo, thấp cái cảm xấu hổ nói, nguyện. Nguyện ý. Tan họp về sau. Lưu Minh gặp Tô Huyền tinh thần có chút ra rời. Liền cho Tô Huyền an bài một trận cực kỳ phong phú sau đó bữa ăn. Cấp cao rượu Tây, không vận hải sản, đại sư cấp món điểm tâm ngọt. Không thiếu gì cả. Dùng cơm hoàn tất về sau, hắn lại mang Tô Huyền đi tới khách sạn nhà tắm hơi phòng, muốn cho Tô Huyền hảo hảo bông lòng một chút. Tại Tô Huyền đi thay quần áo thời điểm, hắn lặng lẽ rời đi. Ha ha. Tô Huyền mặc lấy áo choàng tắm, tại màu trắng hơi nước bên trong búp hơi lấy nhà tắm hơi, còn có một vị lỷ cả kỹ thuật viên giúp hắn ấn vào vai, thủ pháp rất là không tệ. Hắn nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, cuộc sống của người có tiền hoàn toàn chính xác thẳng khô khan. Hệ thống. Hắn lập tức triệu hoán ra hệ thống, hỏi, kích hoạt lên thần cấp chuyển phát nhanh hệ thống, ta cũng chỉ có thể cả một đời đưa chuyển phát nhanh sao. Đinh, đưa chuyển phát nhanh chỉ là ký chủ sơ cấp thể nghiệm giai đoạn. Chỉ cần ký chủ hoàn thành 10 đơn siêu cấp chuyển phát nhanh, hệ thống thì sẽ tự động lên tới cấp tiếp theo, để ký chủ thể nghiệm còn lại chơi vui sinh hoạt. Mà lại theo hệ thống thăng cấp. Ký chủ đạt được khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng muôn màu muôn vẻ, không giới hạn tại tiền vật chờ. Trước mắt ký chủ đã hoàn thành siêu cấp chuyển phát nhanh 1/10. Nghe được hệ thống trả lời, Tô Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn đã nhận ra chỗ đó có chút không đúng, phút chốc mở hai mắt ra. Vừa mới cho hắn ấn vai lì cả kỹ thuật viên không biết tại khi nào đã rời đi, thay vào đó là một cái yểu điệu nữ hài, Lưu Minh tiểu thư ký Lý Nhiên Nhiên. Lúc này nàng đã thay đổi trang phục nghề nghiệp. Chỉ mặc một bộ khinh bạc trắng thuần bikini. Da thịt của nàng cũng rất trắng. Cả người xem ra thì cùng thời thượng bản công chúa Bạch Tuyết giống như. trên thân còn tản ra dễ ngửi mùi thơm. Tô tiên sinh, Tô tổng, hì hì. Nhìn đến Tô Huyền mở mắt, Lý Nhiên Nhiên một mặt giúp Tô Huyền xoa vai, một mặt cười ngọt ngào nói, người ta ấn đến coi như dễ chịu sao. Ngậy. Tô Huyền nhíu mày, tạm được. Cảm ơn Tô tổng khích lệ. Lý Nhiên Nhiên cười đến càng ngọt, người ta thế nhưng là chuyên môn học qua cái này kỹ năng, cũng còn là lần đầu tiên cho nam nhân ấn đâu. Hả, ngươi cái này kêu cái gì thủ pháp? Tiểu Nhật. Không cho Lưu tổng ấn qua. Không có nha, ta chỉ là công tác của hắn thư ký, không chịu trách nhiệm hắn sinh hoạt nha. Lý Nhiên Nhiên đột nhiên thấp giọng, Tô tổng, ngài đừng có hiểu lầm ta cùng Lưu tổng quan hệ, nói cho ngài một cái bí mật, Lưu tổng kỳ thật không thích nữ nhân, thân thể của hắn có thiếu hụt. Khu khu. Tô Huyền nhịn không được làm ho hai tiếng. Nghĩ không ra bề ngoài Dương Cương Lưu Minh lại còn có dạng này bí mật. Tô tổng, ta cũng không còn là Lưu tổng bí thư. Lý Nhiên Nhiên lại nói, Lưu tổng để cho ta khi ngài bí thư, để cho ta chiếu cố ngài công tác, còn có cá nhân sinh sống. Nói chuyện, Lý Nhiên Nhiên đột nhiên chân trượt đi, đem đáng yêu huyền chuyển hàm xúc thân thể mềm mại dán tại Tô Huyền trên thân, thành chân chính tiếp thân thư ký, thật lâu không có lên. Ngươi muốn một mực như vậy phải không? Tô Huyền đưa tay khoác lên Lý Nhiên Nhiên tinh tế trên bờ eo. Ta. Nô. Lý Nhiên Nhiên mặt đỏ tới mang thai, ơ đúng. Nàng cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên dạng này, giống như trong đầu có một thanh âm đang khống chế nàng, để cho nàng cứ như vậy dán vào Tô Huyền, chiếm Tô Huyền tiện nghi, không chiếm dạng này nam nhân tiện nghi cũng là ăn thiệt thòi. Ta không phải Liễu Hạ Huệ, ngươi nhan trị cũng đủ rồi, nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hy vọng ngươi không nên hối hận, khoái hoạt về sau, ta sẽ không đối ngươi phụ trách. Tô Huyền ngữ khí rất êm tai, nhưng cũng rất bình thản. Đúng. Thật xin lỗi. Là Nhiên Nhiên liều lĩnh, lô mãng. Lý Nhiên Nhiên đem thân thể nâng lên, ngăn chặn trong đầu âm thanh kia, bắt đầu nghiêm túc triển lãm chính mình tiểu nhật thủ pháp. Nàng minh bạch một cái đạo lý. Nam nhân tuyệt sẽ không tránh thức ưa thích một cái nữ nhân tùy tiện. Nếu như nàng nghĩ ra được Tô Huyền tâm, quyết không thể dựa vào thân thể. Nàng là thật tâm ưa thích Tô Huyền. Ấy nha, quên, ta còn có một đơn khẩn cấp chuyển phát nhanh không có đưa đâu, sắp quá thời gian. Mấy mươi phút về sau, Tô Huyền mở rộng một hạ thân. Hướng Lý Nhiên Nhiên nói câu vất vả, liền đi phòng thay đồ đổi lại chính mình chuyển phát nhanh phụ. Hắc hắc, ta siêu thích đưa chuyển phát nhanh. Biết hệ thống còn có thể thăng cấp, để hắn thể nghiệm chơi rất hay sinh hoạt, thu hoạch càng thêm nhiều màu khen thưởng, Tô Huyền thì tinh thần gấp trăm lần lên. Sau đó, hắn lặng lẽ, rất là điệu thấp rời đi khách sạn. Tô Tổng tốt. Tô Tổng tốt. Tô Tổng ta sùng bái ngài. Nhưng dù vậy, rời đi thời điểm hắn vẫn là bị lỉ cả một số nhân viên thấy được, làm cho lỗ thai hắn ông tác hưởng. Bảo bối của ta xe ba bánh, nhớ qua niệm tình ngươi. Làm ra khách sạn, đi đến chính mình xe ba bánh bên cạnh lúc, Tô Huyền rốt cục lộ ra vẻ mặt vui cười. Nhưng khi hắn xuất ra món kia sắp quá thời gian chuyển phát nhanh, nhìn đến thu kiện người tên lúc, nhịn không được vui mừng. Nói có khe hó hay không, thu kiện người tính danh rõ ràng là Lý Nhiên Nhiên. Sau đó hắn đành phải cho Lý Nhiên Nhiên gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Nhiên Nhiên liền cùng một cái hoa hồ điệp một dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mừng khắp khởi nhận lấy món kia chuyển phát nhanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Đinh, ký chủ thu hoạch được một chiếc giá trị 100 triệu nguyên siêu xe khen thưởng của Enniset. Đinh, chìa khóa xe đã đặt ở ký chủ trong túi. Đinh, siêu cấp chuyển phát nhanh nhiệm vụ tiến độ 20. Tô Huyền một sơ túi, quả nhiên có một thanh chữ nặng đồ vật. Nhưng là xe đâu? Xe ở đâu? Tô Tổng, bên kia là tình huống như thế nào nha? Lý Nhiên Nhiên xem như chân bảo ôm lấy món kia Tô Huyền thân thủ tặng chuyển phát nhanh, khiếp một đôi tươi ngon mọng nước con người, nhìn hướng về phía cách đó không xa ven đường. Chỗ đó có một đám người, chính vây quanh cái gì chỉ trỏ. Tô Huyền lập tức ý thức được cái gì, gạt Lý Nhiên Nhiên chuyển xe, bất động thanh sắc hướng bên kia đi đến. Lý Nhiên Nhiên cũng tò mò theo sát phía sau. Chương 4, đây là một cái manh thú. Hoa Nga, chiếc xe này quả thực không nổ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này xe a. Chen đến trong đám người, Lý Nhiên Nhiên nhìn đến một chiếc ngoại hình vượt qua nàng nhận biết màu đo siêu xe, lập tức kinh hô lên. Đúng vậy. Đó là một chiếc màu đo siêu xe. Ngoại hình huyễn khốc căn bản không giống địa cầu sản phẩm. Ta tra được, đây là một chiếc giá trị 100 triệu nguyên cổ Enniset One, một đầu ở vào siêu xe đỉnh chuỗi thực vật mánh thú, toàn cầu không cao hơn 10 chiếc. Một vị nhiệt tâm quần chúng run rẩy cầm điện thoại di động, đối Lý Nhiên Nhiên nói ra. 100 triệu nguyên. Lý Nhiên Nhiên bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, hoa dung thất sắc. Nàng tại lì cả công tác đã nhiều năm, gặp qua không ít xe sang trọng, mấy triệu, hơn 10 triệu xe đều gặp, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua 100 triệu nguyên siêu chạy. Nàng đại não nhất thời có chút chập mạch, không cách nào suy nghĩ. Chơi à lỗ, 100 triệu nguyên. Cái này giá tiền đều có thể mua một trận máy bay nhỏ đi. Mọi người tranh thủ thời gian tránh xa một chút, không cẩn thận toát cọ một chút, nửa đời người coi như mất toi công. Nghe xong là 100 triệu nguyên siêu chạy, vây xem đám người đồng dạng không thể bình tĩnh, lập tức hướng phía sau né tránh. Càng có gia trưởng chết kéo lại chính mình hùng hài tử, sợ hài tử hiếu kỳ đi lên mỏ chiếc kia siêu xe. Như vậy, ai là chủ xe đâu? Đến cùng là ai có tiền như vậy, có thể mua được dạng này một chiếc giá cả kinh khủng siêu xe? Ta cảm thấy của cải của nhà hắn chi ít 10 tỷ cất bước A. Thật nghĩ mời chủ xe ăn bữa cơm, quen biết một chút. Người ta hiếm có ngươi một bữa cơm. Ngươi phối nhận biết người ta. Làm trên đùi hắn vật trang sức cũng được A. Vây xem đám người lại lập tức đem đề tài chuyển rời đến cổ Ennisit chủ xe trên thân. Trong bọn họ tâm lý tràn đầy đối chủ xe ngưỡng mộ, kính nể, e ngại, tin phục, cúng bái các loại tâm tình. Tô Tổng. Lý Nhiên Nhiên đột nhiên đem điện thoại di động của mình đưa cho Tô Huyền, cơ hội khó được, ngài có thể hay không giúp ta cùng xe chụp tấm hình chiếu? Được. Tô Huyền tiếp quá điện thoại di động, cùng Lý Nhiên Nhiên cùng một chỗ đứng ở cổ Ennisit bên cạnh. Lý Nhiên Nhiên không dám dựa vào xe quá gần. Tại khoảng cách xe ngoài một thước địa phương đứng vững, bày một cái yểu điệu tư thế. Giang giác. Tô Huyền đập một trường, nhìn một chút, khẽ lắc đầu. Ảnh chụp đập đến quá không có ý nghĩa, không có chút nào sinh động. Lý Nhiên Nhiên. Tô Huyền giơ lên một ra tay, chỉ cô Ennisit nắp động cơ nói, ngươi ngồi nắp động cơ phía trên đập. Đối đãi công nhân viên của mình không thể quá keo kiệt mà. Lại nói chiếc xe này. Ha ha. Là hệ thống tặng cho mình. Đừng nói làm xước. Coi như đụng hắn cũng không đau lòng. T. Có thể vây xem đám người vừa nghe đến Tô Huyền ngươi, lập tức hít sâu một hơi. Hai người đứng tại cái kia chụp ảnh liền đầy đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Lại còn muốn ngồi nắp động cơ đi lên. Đem cái nắp ngồi sụp đổ làm sao bây giờ? Bồi thường nổi. Người ta chủ xe để ngươi ngồi. Không có não tử sao? Ngoa tạo, đưa chuyển phát nhanh. Một vị hảo tâm lão đại gia lập tức đi tới, một thanh kéo lại mặc lấy chuyển phát nhanh phục Tô Huyền. Hảo ngôn khuyên bảo nói, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, ngoa tào, còn có rất tốt tiền đồ muốn đi, ngoa tào, tuyệt đối đừng vì hư vinh làm chuyện điên rồ à, ngoa tào. Hư vinh, làm chuyện điên rồ. Tô Huyền vui vẻ. Hắn từ trong túi xuất ra chìa khóa xe, hướng về phía xe nhấn một cái. Tích tích. Giá trị 100 triệu nguyên cổ Ennisit, lập tức cao vút kêu kêu một tiếng. Một đôi đèn xe đột nhiên lấp lóe, giống như là một đầu ác điểu sắc bén hai mắt, hung lệ dọa người. Cửa xe cũng tự động mở ra, giống như là mở ra một đôi hoa lệ cánh, đang đợi ôm ấp chủ nhân của mình. Xe là của ta, tùy tiện ngồi, không quan hệ. Tô Huyền cong cong khỏe miệng. T. T. T. Trong đám người tiếng hít vào nhất thời liên tiếp. Xe lại là Tô Huyền. Một vị chuyển phát nhanh tiểu ca. Bọn họ nhìn một chút Tô Huyền trên thân khó coi chuyển phát nhanh phục, lại nhìn một chút chiếc kia giá trị 100 triệu nguyên cổ Ennisit, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó lên, tất cả đều điên rồi. Ngươi mua nổi cổ Ennisit, lại còn làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ngươi là phú hào giả trang nhân viên chuyển pha tờ nhanh A. Là đang đóng phim sao? Là cố ý tại tiến công chúng ta người nghèo sao? Người da đen dấu chấm hỏi. Mục đích trừng chóng đốc. Rồi. Ngoa tào. Vị kia hảo tâm lão đại gia đột nhiên theo cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng quái khiếu, co quắp ngồi trên mặt đất. Có một vị mỹ nữ trẻ tuổi, đột nhiên nghiêng một cái đầu tựa vào bạn trai trên thân, há mồm thở dốc. Không thể tin tưởng chính mình chỗ đã thấy sự thật. Bạn trai của nàng thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Huyền, biểu lộ hỗn loạn. Tô Tổng, ta thật có thể ngồi sao? Chỉ có Lý Nhiên Nhiên tương đối bình tĩnh. Có thể tiện tay mua xuống lỉ cả Tô Huyền, nắm giữ một chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy, giống như cũng là hợp tình hợp lý. Có thể. Tô Huyền lạnh nhạt giơ lên đờ tờ giờ đờ, làm tốt chụp ảnh chuẩn bị. Hô. Lý Nhiên Nhiên hít sâu một chút, đứng ở nắp động cơ trước, nhón chân lên. Tại vạn chúng chú mục bên trong, đem sau lưng cái kia đạo mỹ lệ đường cong dán tại nắp động cơ phía trên, sau đó duỗi ra tiễn đao thủ, hướng về phía Tô Huyền dịu dàng cười một tiếng. Giang giác. Tô Huyền đập một chương. Làm hắn đang muốn đưa di động trả lại Lý Nhiên Nhiên thời điểm. Nghĩ không ra Lý Nhiên Nhiên lại bày một cái mới tư thế. Giang giác. Tô Huyền lại đập một chương. Lý Nhiên Nhiên lại bày. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên đập mười mấy tấm về sau. Lý Nhiên Nhiên mới thỏa mãn rời đi cổ Ennisit, theo Tô Huyền trong tay nhận lấy điện thoại di động. Mặt của nàng đỏ giống như là sờ soạn một tầng son phấn. Mà lại, nàng thật hy vọng có một ngày, có thể được đến Tô Huyền tâm. Để Tô Huyền dùng nam thân phận bằng hữu giúp nàng chụp ảnh. Phú hào xoái ca, làm cho ta đập một chương cải phê sao? Ta cũng muốn đập một chương được không? Còn có ta. Gặp Tô Huyền người thân thiết dáng vẻ, tất cả mọi người vây đến Tô Huyền bên cạnh, lấy ra điện thoại di động của mình. Tô Huyền đều nhất nhất thỏa mãn mọi người yêu cầu. A, ta nội tâm hầm hực giống như tốt hơn nhiều. Tô Huyền hàng đầu nâng lên, liếc mắt nhìn bầu trời. Có hệ thống về sau, hắn hầm hực tâm tính giống như thật sự có chuyển biến tốt. Nhưng chuyển biến tốt đẹp trình độ còn chưa đủ. Còn cần nhiều hơn đưa chuyển phát nhanh. Đạt được càng nhiều khen thưởng. Cái kia thỏa mãn một chút chính mình. Tô Huyền tại mọi người sáng long lanh trong ánh mắt, chui vào trong xe. Thế nhưng là, nhìn trong xe xa hoa đến không tưởng nổi đồ vật bên trong, rất nhiều cái nút. Hắn có chút choáng váng. Hắn cũng là lần đầu tiên đụng loại xe này, cũng không biết làm sao làm lên nha. Đột nhiên, chuyện thần kỳ phát sinh. Ông, hệ thống hướng trong đầu hắn đẩy đưa một chút tin tức. Những tin tức này để hắn trong nháy mắt nắm giữ có quan hệ chiếc xe này hết thảy tin tức, bao quát xe điều khiển phương pháp. Có thể nói, hiện tại hắn dựng lên giải thân thể của mình còn hiểu hơn chiếc xe này. Cô Enniset, toàn thủ công chế tạo, sợi carbon thân xe, xe trọng 1.260 kg, lớn nhất đại mã lực có thể đạt tới 1.360 thớt, 100 cây số gia tốc chỉ cần 1.9 giây, tối cao vận tốc vượt qua 450 cây số, tính năng khủng bố tới cực điểm. Tô Huyền lập tức khởi động xe cộ. Ầm ầm. Ô cạc cạc. Một đạo cẩn trọng mênh mông tiếng gầm đống nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Vây xem đám người bị tiếng gầm tác động đến, tóc nhất thời đều hướng sau đầu nhẹ nhàng. Thật mẹ nó đã nghiền. Tô Huyền cầm tay lái, tán thưởng một tiếng. Một giây sau, hắn liền lái cổ Enniset, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong ầm vang đi xa. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là, vài giây sau, hắn lại lái xe trở về. Chương 5, mời tẩu tẩu xuống xe. Suýt nữa quên mất chuyện chính. Tô Huyền lái xe trở lại, đi đến xe ba bánh bên cạnh, đem còn lại mấy món chuyển phát nhanh đều đưa đến cổ Enniset phía trên, dự định mở ra xe sang trọng đem cái này mấy món chuyển phát nhanh đưa xong. Tình cảnh này lại để cho còn chưa tán đi đám người chấn kinh một thanh. Ngươi đặc biệt đều mở 100 triệu nguyên xe sang trọng, lại còn đem đưa chuyển phát nhanh làm chính sự. Đừng nói tiền của ngươi đều là đưa chuyển phát nhanh dạy đến A. Nếu như đưa chuyển phát nhanh như thế kiếm tiền, cái kia tất cả mọi người đi đưa chuyển phát nhanh. Đưa chuyển phát nhanh có khen thưởng đâu. Đưa chuyển phát nhanh có thể thể nghiệm chơi vui nhân sinh đâu. Tô Huyền không ngại mọi người cách nhìn, đối theo sát lấy hắn không chịu đi Lý Nhiên Nhiên nói ra, Lý Nhiên Nhiên, ngươi về khách sạn tùy tiện tìm người, để hắn đem ta xe ba bánh đưa về chuyển phát nhanh điểm, cảm ơn. Xe ba bánh theo hắn một đoạn thời gian. Có tình cảm. Có xe sang trọng cũng không thể vứt xuống nó. Lập tức hắn liền nói cho Lý Nhiên Nhiên chuyển phát nhanh điểm ở đâu. Minh bạch. Lý Nhiên Nhiên theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận xe ba bánh chìa khóa, thẳng thật đẹp mắt ngực. Ầm ầm. Tô Huyền mở ra cổ Enniset nhanh chóng đi. Hi hi. Tô tổng quá đùa. Đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi, Lý Nhiên Nhiên cảm thấy mình càng ngày càng ưa thích Tô Huyền. Sau đó, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, cũng không trở về tìm người giúp Tô Huyền đưa ba bánh, mà chính là vừa nhấc chân dài, chính mình cưỡi lên ba bánh phía trên. Đây là Tô tổng giao phó nhiệm vụ. Ta nhất định muốn tự mình hoàn thành. Để cho người khác làm chuyện này ta không yên lòng. Lý Nhiên Nhiên một đầu như thác nước nhẹ tia theo gió tung bay, tại người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong, một mặt nghiêm túc cơi xe ba bánh hướng chuyển phát nhanh bắt lính theo danh sách đi. Thành trên đường cái một đạo độc đáo phong cảnh. Sau mười mấy phút, Bích Thủy Lệ Huyền tiểu khu cửa chính. Ừm. Tô Huyền tại trước cổng chính cách đó không xa ngừng cổ Enniset, nheo lại hai con người. Có một nam một nữ ngay tại trước cổng chính cãi nhau. Người nam kia đúng là của hắn cao trung đồng học kiêm ngồi cùng bàn Triệu An Khang. Triệu An Khang, ta liền muốn mua nơi này nhà, mua 5 triệu bộ kia. Ngươi đi tìm người mượn cũng tốt, đi đoạt cũng tốt, nhất định phải cho ta đem tiền đem tới tay. Không nhà chúng ta tuyệt không kết hôn. Nữ một tay chống nạnh, một tay chỉ khuôn mặt nam nhân hô to, lộ ra phá lệ hùng hổ doa người. Tiểu Hà, chúng ta lại đi nơi khác xem một chút đi. Cái này mới nhìn thứ một chỗ, ngươi liền muốn mua, không rất thích hợp. Mà lại ngươi cũng đừng trách móc. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Nam nhân cúi đầu, nhỏ giọng khuyên. Thế nào, chê ta cho ngươi mất mặt. Ngươi nghèo đến nỗi ngay cả một bộ 5 triệu nhà cũng mua không nổi, còn chê ta mất mặt. Một câu, có mua hay không? Không mua ta liền đi tìm có thể mua cho ta nam nhân. Nói xong, nữ nhân hai tay ôm ngực, đem mặt lại đến một bên. Ai, ngươi nói ngươi. Nam nhân không thể làm gì đốt một điếu thuốc, buồn buồn hút. Không cần phải nha. Tô Huyền trong xe mím mím khỏe miệng. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Triệu An Khang trong nhà là mở công ty, năm thu nhập nói ít mấy triệu. Bởi vì trong nhà có tiền, Triệu An Khang liền thường xuyên mời hắn cái này ngồi cùng bàn phía dưới tiệm ăn, ăn tiệc, hiện tại làm sao liền mua tòa nhà phòng cưới cũng mua không nổi rồi. Phải hỏi một chút Triệu An Khang là chuyện gì xảy ra. Và anh, Tô Huyền một chút chân ga, đem xe ngừng đến Triệu An Khang bên cạnh, mở ra ghế phụ cửa xe, nói một tiếng, tới. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Triệu An Khang cũng không có lên xe. Triệu An Khang vị hôn thê vậy mà lên xe của hắn. Cái này đặc biệt. Nhìn đã ngồi đến ghế phụ nữ nhân, Tô Huyền một bước. Hắn lại đem bạn học cũ vị hôn thê cho cấu kết lại xe. Chuyện này là sao a? Sớm biết như thế thì không lái xe đến đây. Thiếu lo lắng. Thiếu lo lắng. Soái ca. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nữ nhân trêu chọc bên thai sợi tóc, lộ ra một cái tự nhận là nhìn rất đẹp mỉm cười. Đối Tô Huyền nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải trộm nghe ta nói rồi. Cũng là câu kia. Ta muốn tìm cái có thể mua cho ta nổi nơi này nhà nam nhân. Ngươi nói một chút ngươi, nghe được liền nghe đến đi, làm sao còn như thế dũng cảm đi lái xe tới đây, để cho ta phía trên xe của ngươi. Ngươi thì không sợ ta cự tuyệt ngươi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tô Huyền lúng túng nói, kỳ thật ta. Yên tâm đi, ta sẽ không cự tuyệt ngươi á. Nữ nhân đánh gãy Tô Huyền, cười nhẹ nhàng nói, kỳ thật người ta sớm liền thấy ngươi. Nhìn đến ngươi trong xe nhìn lén ta, còn nhìn lén rất lâu. Nghĩ không ra ngươi thích ta này chủng loại hình nữ nhân, dịu dít, ánh mắt thật tốt. Thực không dám giấu giếm. Người ta câu nói kia thì là cố ý nói cho ngươi nghe, bởi vì người ta cảm thấy ngươi cũng rất không tệ. Đúng, nhà ngươi thì tại cái tiểu khu này ở sao? Không có. Tô Huyền phá lệ nghiêm túc nói. Cũng thế, ngươi mở tốt như vậy xe, cần phải ở biệt thự mới đúng. Nữ nhân nụ cười càng phát ra rực rỡ. Người ta cũng siêu thích biệt thự à, nhất là mang trước sân sau cao y chú nở dê loa y kia, có thể loại chút hoa hoa thảo thảo, dưỡng mấy cái mèo mèo chó chó. Dừng lại. Tô Huyền một lần nữa mở cửa xe, nghĩa chính ngôn từ nói, mời tẩu tẩu xuống xe, cho tại hạ và Triệu ca một lần. Cái gì? Nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Triệu ca. Triệu An Khang. Ngươi là Triệu An Khang bằng hữu. Ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm. Nữ nhân mặt đen lên, lại giận giận lại không thôi xuống xe. Xuống xe về sau, còn muốn đạp xe một chân. Nhưng cuối cùng không dám đạp. Thật sự là xe quá tốt rồi. Không dám đạp A. Triệu ca, lên xe A. Nữ nhân sau khi xuống xe, gặp Triệu An Khang ngốc đứng ở nơi đó, Tô Huyền lại mời một lần. Tô. Tô Huyền, là ngươi sao? Triệu An Khang đem đế giày tại trên mặt đất cọ sát, mới dám ngồi vào trong xe. Đương nhiên là ta. Tô Huyền dở khóc dở cười nói, đừng nói ngươi đã ta đây cao trung ngồi cùng bàn đem quên đi A. Chưa quên chưa quên. Triệu An Khang vội vàng lắc đầu, vừa dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy cổ Annie xét đồ vật bên trong, một mặt nói ra, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà lái lên tốt như vậy xe, ta nhớ được chúng ta lúc lên cấp 3, kinh tế của ngươi điều kiện thật không tốt, luôn luôn bất ăn bất mặc, ta sợ ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, thường xuyên mời ngươi phía dưới tiệm ăn. Hắc hắc, hắc hắc, cũng không phải đâu, ta ăn ngươi đều ăn mập đâu. Tô Huyền cười giơ tay lên, tại Triệu An Khang đầu vai vỗ một cái. Sau đó chột dạ nói, vừa mới tẩu tử sự tình. Ta có thể không phải cố ý, ngươi không thể giận ta a. Không tức giận, không có chút nào sinh khí. Bị Tô Huyền như thế vỗ, vốn có chút cục xúc Triệu An Khang nhất thời buông lỏng không ít, cười ha hả nói, ngươi đem nàng kéo đến nhà Kha cờ hờ ta cũng không tức giận, bởi vì đó là vận mệnh của nàng. Cái này trò đùa cũng không thể mở. Tô Huyền trách cứ. Bạn học cũ, giúp ta một chuyện. Triệu An Khang đột nhiên liếc nhìn đứng tại ngoài xe nữ nhân. Xin đem lái xe đi, mang ta rời đi nơi này, ta không muốn lại liếc nhìn nàng một cái. Ngươi bỏ được rời đi. Tô Huyền nói y. Bỏ được. Triệu An Khang dứt khoát nói, ba cái chân con cóc khó tìm, hai cái meo nữ nhân đầy đường chạy. Phúc. Ha ha ha. Cô Annie xẹt một tiếng ầm vang. Hướng trong cư xá bá khí lái đi. Bởi vì trong tiểu khu còn có chuyện phát nhanh muốn đưa. Túi chào. Cửa bảo an liền vận hỏi cũng không dám vận hỏi, trực tiếp chào một cái, cho đi. Phải biết trước kia Tô Huyền muốn cơi ba bánh tiến tiểu khu, đó là không có khả năng sự tình. Nói đi. Tô Huyền tại trong tiểu khu một cái yên lặng nơi hẻo lánh dừng xe xong, đối Triệu An Khang nói một chút ngươi những năm này cố sự. Triệu An Khang nghe xong thì khóc, bắt lấy Tô Huyền tay. Huynh đệ, ta thật thê thảm a. Chương 6, khen thưởng tiền mặt 1 tỷ. Nhà ta sớm tại mấy năm trước thì phá sản. Đừng nói mua mấy triệu phòng ốc. Ta hiện tại liền bảo hiểm y tế cũng mua không nổi. Triệu An Khang nước mắt nhất thời đã tuôn ra hốc mắt. Hắn hiện tại điều kiện kinh tế rất kém cỏi, mua một chiếc chạy bằng điện xe đạp đều không nỡ, nhất là phụ mẫu còn phải người già bệnh, một mực nằm trên giường không nổi, chậm rãi chờ chết. Ta làm sao xử lý a? Ta làm sao lại sống đến mức thảm như vậy a? Triệu An Khang hai tay ôm đầu, khóc bù lu bù loa. Nhưng là hắn rất có lễ phép, đem nước mắt đều khóc đến trên người mình, miễn cho làm bẩn cổ ẻn nỉ xét. Nhân sinh còn như sóng biển, luôn có cao điểm cùng thung lũng thời điểm, nhìn thoáng chút đi. Tô Huyền an ủi. Huynh đệ, ngươi bây giờ sống đến mức thực là không tồi, mua chiếc xe này khẳng định tốn không ít tiền a. Triệu An Khang hai mắt đỏ bừng nhìn Tô Huyền liếc một chút, ngươi có thể hay không dịu dắt huynh đệ một thanh. Thì như. Nói đi, mượn bao nhiêu tiền? Tô Huyền đại tức giận nói. Ly ca hiện tại cũng là hắn tụ bà buồn. Tùy tiện từ bên trong cầm mấy triệu một chút vấn đề đều không. Tiền chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Triệu An Khang nói, có thể hay không giúp huynh đệ tìm có thể nhìn đến tiền cảnh công tác. Đây mới là kế hoạch lâu dài. Công tác. Tô Huyền trừng mắt nhìn. Hắn thật đúng là khả năng giúp đỡ Triệu An Khang tìm một công việc. Không phải vừa đem Trương Đình Đình người nam kia bạn tiền trí hành sa thải mà. Không bằng để Triệu An Khang đi thay vị trí của hắn được rồi, chức vị kia lương một năm cũng là rất có. Tiền cảnh. Mà lại Triệu An Khang là người một nhà, hắn tuyệt đối có thể làm mình tại lì cả tâm phúc, rất nhiều chỗ tốt. Có thể làm sao? Triệu An Khang tràn đầy mong đợi nhìn Tô Huyền. Cũng không có vấn đề. Tô Huyền móc ra điện thoại di động, ta gọi điện thoại trước. Nói xong, hắn cho quyền Lưu Minh. Lưu Tổng, có được hay không? Ai nha, Tô Tổng A, ngài gọi ta Tiểu Lưu là được, có việc cứ việc phân phó. Ta có một cái bạn học cũ, các phương diện cũng không tệ, ta định đem hắn đề cử cho ngươi, thì thay thế tiền trí hành vị trí liền tốt. Quá tốt rồi, ta đang lo tìm không thấy người đâu, Tô Tổng, người lúc nào báo danh? Ừm, hiện tại đi. Tô Huyền cúp điện thoại, đối Triệu An Khang nói, đi làm lì cả khách sạn tiếp thị chủ quản, ngươi có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý. Ta quá nguyện ý. Triệu An Khang mừng rỡ như điên, chăm chú nắm lấy Tô Huyền tay. Bởi vì quá mức dùng lực, đem Tô Huyền tay đều nắm đỏ lên. Còn kém tại Tô Huyền trên mu bàn tay hôn một cái. Hắn tự nhiên biết lì cả. Biết lì cả tiếp thị chủ quản cái gì tiền lương mức độ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A. Không không. Đây quả thực Tô Huyền cho hắn ăn đĩa bánh ăn A. Hắn được cứu rồi. Cả nhà đều được cứu rồi A. Mà lại, Tô Huyền đến cùng có được như thế nào người khủng bố mạch. Vậy mà tùy tiện một chiếc điện thoại, liền đem trọng yếu như vậy chức vị giúp hắn tranh thủ tới tay. Trong điện thoại người kia hiển nhiên là lì cả một vị nhân vật trọng yếu. Vậy mà để Tô Huyền gọi hắn Tiểu Lưu. Tô Huyền huynh đệ. Triệu An Khang lệ ông ông nhìn Tô Huyền, cảm kích tới cực điểm, dùng một loại thề giọng nói, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ, ta Triệu An Khang nguyện vì huynh đệ ngươi đi chết. Ha ha, khách khí không phải. Tô Huyền không quan trọng khoát tay áo, nhận phần thứ nhất tiền lương về sau, nhớ mời ta bư a sau tiệm ăn là được. Không có vấn đề. Triệu An Khang dùng lực nói, huynh đệ. Nhưng hắn không biết. Hắn vị huynh đệ kia cũng là lì cạ lão bản. Tốt. Tô Huyền ấn mở cửa xe, ngươi nhanh đi lì cạ đưa tin đi. Ta còn có mấy món chuyển phát nhanh muốn đưa đâu. Thật tốt. Ta thì cái này đi. Triệu An Khang xuống xe, đưa mắt nhìn giá trị ước nguyên cổ ẻn nhi xệt lái đi. Sau đó, hắn mới ý thức tới cái gì. Lái xe sang trọng Tô Huyền lại muốn đưa chuyển phát nhanh. Đây là cái gì tình huống? Quá không chân thật à. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm đây là vì cái gì. Hắn chỉ là hướng về phía lái xe đi phương hướng. Thật sâu bái. Hắn là cái có ơn lo đáp người. Tô Huyền tại hắn chán nản nhất thời điểm cứu vớt hắn. Hắn thật nguyện ý vì Tô Huyền đi chê tờ. Tiếp đó, Triệu An Khang xài bước rời đi Bích Thủy Lệ huyện tiểu khu, cũng không lo được tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, đánh chiếc xe thẳng đến Lì Cạ. Sau đó nhận lấy Lưu Minh nhiệt tình chiêu đãi. Tô Huyền Tô Tổng, cũng là Lì Cạ lao bản A. Làm Lưu Minh nói cho hắn biết câu nói này thời điểm. Đầu hắn bên trong một tiếng ầm vang, chấn kinh đến suýt nữa té xỉu trên đất. Từ đó, Lì Cạ nhiều một đôi cảnh giác ánh mắt. Chỉ cần ai dám phạm sai lầm, đều sẽ bị đôi mắt này để mắt tới. Triệu An Khang thành Tô Huyền tại Lì Cạ hình người giám sát. Ngươi chuyển phát nhanh, mời ký nhận. Mời ngươi ký nhận phần này chuyển phát nhanh. Cùng Triệu An Khang phân biệt về sau, Tô Huyền tại Bích Thủy Lệ huyện tiểu khu liền đưa mấy món chuyển phát nhanh, lại là tiếc nuối phát hiện, chính mình cũng không có thu hoạch được hệ thống phần thưởng, làm không rõ phát động siêu cấp chuyển phát nhanh là cái dạng gì tiêu chuẩn. Sau cùng một kiện, hy vọng lần này có thể lấy được thưởng. Cầm trong tay sau cùng một kiện chuyển phát nhanh, Tô Huyền gõ một gia đình cửa. Đông đông đông. Người nào nha? Cửa phòng quay lại đến một đạo trong veo lại dẫn một tia yêu thương thanh âm. Ngươi là Diệp Thiên Thiên sao? Đây là có ngươi một phần chuyển phát nhanh. Tô Huyền nói y. Chuyển phát nhanh. Không thể a. Phía sau cửa thanh âm cảnh giác hỏi, tiểu khu chúng ta không cho chuyển phát nhanh tiến đến. Bởi vì, ta đẹp trai đến rất quá mức. Cửa phòng mở ra. Một cái ghim đôi đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ khinh bạc phim hoạt hình đầu ngủ, nháy xinh đẹp đến không tưởng nổi mắt to, ngẹo đầu nhìn Tô Huyền, hắn nhan trị tuyệt đối có 90 phần, là Tô Huyền đưa chuyển phát nhanh đến bây giờ, gặp qua số lượng không nhiều cao nhan trị nữ hải. Ngươi tốt, Diệp Thiên Thiên là không, mời ký nhận cái này chuyển phát nhanh. Tô Huyền cũng không bởi vì nữ hải xinh đẹp thì biến đến nhiệt tình, một mặt lạnh nhạt đem sau cùng một kiện chuyển phát nhanh, đưa tới nữ hải trước mặt. Ngươi, hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Diệp Thiên Thiên vốn cho rằng Tô Huyền vừa mới là đang nói đùa, lại phát hiện Tô Huyền nói là lời nói thật. Tô Huyền là nàng gặp qua tất cả chuyển phát nhanh tiểu ca bên trong, đẹp trai nhất một cái. Cũng không chỉ có là chuyển phát nhanh tiểu ca, là gặp qua tất cả nam nhân bên trong, đẹp trai nhất một cái. Nàng vừa nhìn thấy Tô Huyền thì tim đập thi nhờ thi cờ hở. Giống như trong nội tâm phụ trách mối tình đầu cái kia dây cung, bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên kích thích. Cũng không trách hồ nàng dạng này tâm động. Từ khi Tô Huyền có hệ thống, đạt được khác biệt giá trên trời khen thưởng về sau, khí chất ưu buồn bên trong liền có thêm một tia long lanh ánh sáng mặt trời, lanh khốc nhan trị phía dưới liền có thêm một tia ấm áp, mị lực biến đến phá lệ bất phàm. Soái ca, tâm của ngươi là hình vuông sao? Diệp Thiên Thiên theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận chuyển phát nhanh, bằng không ngươi làm sao giải đến như thế chính? A. Bị Diệp Thiên Thiên như thế trêu chọc, Tô Huyền đã rất bình tĩnh, đáp lên nói, tiểu mỹ nữ, ngươi là trong sa mạc một cái giếng sao? Bằng không vì cái ta vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn nhảy vào ngươi bên trong, từng ngụm uống nước của ngươi. Phúc! Miệng lươi chân trù. Diệp Thiên Thiên bật cười, như trăm hoa đua nở. Nhan trị đột nhiên nhảy lên tới 95 phần. Tạm biệt. Tô Huyền kéo xuống Diệp Thiên Thiên ký xong chữ tờ danh sách, quay người rời đi. Diệp Thiên Thiên vịn khung cửa, lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Tô Huyền tiến vào thang máy, không thấy bóng dáng. Nàng đột nhiên rất mất mát. Tô Huyền đối nàng làm sao như thế lạnh nhạt. Nam nhân khác nhìn thấy nàng đều là quỳ liếm nha. Vì thu được nàng cười một tiếng. Có thể làm đường phố học chó bò. Ai, nếu như hắn lại cùng ta phiếm vài câu, nhân sinh của ta có lẽ thì có chỗ khác biệt, coi như chuyện vừa rồi. Là ta làm một trận mỹ lệ mộng đi. Diệp Thiên Thiên về đến phòng, mở ra chuyển phát nhanh, từ bên trong lấy ra một thanh vô cùng sắc bén trang trí đao. Sau đó, nàng tại phòng tắm trong bồn tắm thả đầy nước. Nam đi vào. Tại trên cổ tay của mình dùng lực một cắt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ bồn tắm lớn. Đinh, kiểm tra đến ký chủ vừa mới hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh, khen thưởng tiền mặt 1 tỷ. Tô Huyền vừa tới dưới lầu, thì nhận được hệ thống nhắc nhở. Hắn vẫn không khỏi đến ngẩng đầu nhìn coi Diệp Thiên Thiên nhà nhà lầu. Chương 7, mạo hiểm nghĩ cách cứu viện. Len keng. Ngài số đuôi 1250 ngân hàng cờ cờ bờ thẻ tiết kiệm thu nhập 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 trên màn hình điện thoại di động. Tô Huyền đã có một tòa siêu khách sạn 5 sao, còn có một chiếc ước nguyên xe sang trọng, lúc này nhìn đến 1 tỷ nguyên tới sổ, tâm tình cũng không có quá lớn chập trùng, thậm chí trên thân tiết lộ ra ngoài khí chất vẫn có chút u buồn. Cái kia tiểu mỹ nữ có điểm gì là lạ a? Tô Huyền ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Thiên nhà nhà lầu, mi tâm hơi nhíu lên. Hắn tặng chuyển phát nhanh nhiều, gặp nhiều người, nhìn người ánh mắt cũng biến thành tinh chuẩn lên. Vừa mới Diệp Thiên Thiên thanh âm rất yêu thương. Nàng hỏi hắn là ai thời điểm cũng lộ ra rất cảnh giác. Tuy nhiên mở cửa về sau, nàng biểu hiện được rất bình thường, thậm chí còn có chút hoạt bát, nhưng mắt to xinh đẹp bên trong lại là toát ra không che giấu được tuyệt vọng. Một loại bi quan chán đời tuyệt vọng. Hắn nhận được chuyển phát nhanh tựa như là Tô Huyền nhớ lại bao khỏa phía trên đồ vật ghi chú, trầm giọng nói, một thanh trang trí đao. Có chút chuyển phát nhanh là cũng không ẩn tàng đồ vật chủng loại. Nhân viên chuyển pha tờ nhanh có thể trực tiếp nhìn đến. Còn có hệ thống. Hệ thống đem phần này nhìn như phổ thông chuyển phát nhanh định nghĩa thành siêu cấp chuyển phát nhanh. Nàng không phải là chán sống rồi hả? Tổng hợp chỗ có manh mối, Tô Huyền ẩn ẩn có chút bất an. Chật. Hắn quay người chạy về trong lâu, thẳng đến Diệp Thiên Thiên nhà. Đông. Đông. Đông. Diệp Thiên Thiên nhà phòng cửa đóng kín, gõ không ra. Diệp Thiên Thiên. Mở cửa. Vừa mới ngươi ký chữ không rõ rệt, cần một lần nữa ký tên. Tô Huyền vô cùng lý trí hô hào. Nếu như Diệp Thiên Thiên lúc này còn chưa phí hoài bản thân mình, nghe được hắn la như vậy, nhất định sẽ mở cửa. Tí tách. Tí tách. Thời gian giống như là đồng hồ cắt bên trong cát, phi tốc trôi qua. Cửa phòng như cũ không có mở. Trong phòng cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Tô Huyền cảm thấy không ổn, cũng càng thêm xác minh chính mình suy đoán. Cứu người như cứu hỏa, Tô Huyền lùi về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía hành lang cửa sổ. Lầu 23. Có thể nhìn đến ngoài cửa sổ đám mây, cao đến dọa người. Tô Huyền đứng ở hành lang bên cửa sổ, hít sâu một hơi, bò lên ra ngoài. Đúng. Hắn muốn theo cao ốc phần ngoài tiến vào Diệp Thiên Thiên nhà. Hắn nắm lấy lâu thể khe hở, dẫm lên lâu thể nổi bật bên bờ, một chút xíu hướng Diệp Thiên Thiên nhà bàn công chuyện. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn phía dưới. Trên mặt đất đồ vật đều nhỏ đi. Một trận mê muội. Hô. Rất sợ đó. Mọi người mau nhìn, có biến. Có người ngay tại hai mươi mấy lầu bò. Nhìn y phục của hắn, tựa như là cái chuyển phát nhanh tiểu ca A. Dưới lầu có mấy vị ngay tại đi dạo lão nhân ra, mãnh liệt phát hiện Tô Huyền bóng người. Bọn họ thật cao ngẩng đầu, đưa tay chỉ Tô Huyền, nghị luận ầm ĩ. Hắn vì cái gì ở bên ngoài bò? Không sợ ngã chết sao? Hả, hắn có phải hay không trộm nữ nhân bị phát hiện rồi? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn trộm lão bà của người khác, người ta lão công đột nhiên trở về, hắn thì trốn ở lầu bên ngoài. Quân chúng sức tưởng tượng là vô cùng phong phú. Lập tức cho Tô Huyền cử động lần này biên ra hợp tình hợp lý nguyên nhân. Suy. Tô Huyền đột nhiên chân trượt đi. Thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới rơi. Thật sự là trước mấy ngày vừa mới mưa, hắn dẫm bên bờ lớn một tầng xanh mơn mởn rêu xanh. Muốn cái chết. Mọi người đừng xem. Trốn xa một chút, khắc tung tóe đến trên thân huyết. Người vây xem hô to gọi nhỏ lên, ào ào lui về phía sau. Có vị lão bà gấp vội vàng che cháu gái nhỏ mắt to, run giọng nói. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Ba. Rơi hơn một mét về sau. Tô Huyền rất may mắn bắt lấy một cái điều hòa không khí bên ngoài máy ống dẫn. Vẫn là dùng một tay gãi. Vù vù. Lầu cao do lớn. Hắn giống như là một cái treo ở trên không trung chi chu, lung la lung lay, tràn ngập nguy hiểm. Tình cảnh này để người vây xem hô hấp dồn dập. Bọn họ không muốn để cho Tô Huyền chết. Tối thiểu không thể chết tại chính mình tiểu khu. Khí lực của ta. Liệt liệt phong bên trong, Tô Huyền cái chán dịn ra mồ hôi lạnh, nhưng đáy mắt của hắn lại nổi lên ngạc nhiên quan mang. Khí lực của ta làm sao lớn như vậy? Trước kia thời điểm, hắn chi trên lực lượng không quá đầy đủ, dẫn thể hướng lên đều không làm được mấy cái. Nhưng bây giờ, hắn một tay nắm lấy điều hòa không khí quản. Không chỉ có rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có rất nhiều dư lực bộ dáng. Đinh, ký chủ mỗi thu hoạch được một lần khen thưởng, thể phách đều sẽ tăng cường một phần. Như thế mới có thể để cho ký chủ cầm giữ có bất phàm năng lực tự vệ, bảo vệ mình đoạt được khen thưởng. Hệ thống hợp thời giải đáp Tô Huyền nghi hoặc. Ngươi đặc biệt thật đúng là đáng tin. Tô Huyền lập tức lòng tin tăng nhiều, một tay vừa dùng lực, thân thể bỗng nhiên hướng lên nhảy lên lên, như một cái linh xảo viên hầu mở dạng, bò lại vừa mới rơi xuống vị trí. Sau đó, hắn lại như linh viên trèo núi, mấy cái nhẹ nhõm xê dịch, thì an toàn đã tới Diệp Thiên Thiên nhà ban công. Ngoa tạo, ngưu phê. Hắn quả thực cùng trong phim ảnh sở Spider-Man giống như. Cũng không phải đâu, quá kinh người, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca khẳng định luyện qua công phu. Tô Huyền kinh người thân thủ lần nữa để người vây xem kinh thán không thôi. Cũng không ít người dùng di động vỗ xuống đã đặc sắc vừa sợ hiểm một màn. Tiểu tử này thân thủ. Để cho ta nhớ tới trước kia cao chót vót 5 tháng A. Một vị mặc lấy suất ngũ lao quân y rìa, chân đạp lục dép mũ lão nhân ra, trong tay mang theo một cái tràn đầy rau xanh cao y túi, đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy tình cảnh này, không chịu được tán thưởng lên. Hán tuổi trẻ lúc thủ hộ cương thổ, toàn bộ nhờ một thân hơn người bản lĩnh mới có thể lần lượt trở về từ coi chết. Mà lại hắn cũng không cho rằng Tô Huyền là trộm nữ nhân bị phát hiện. Bởi vì Tô Huyền là rơi xuống lại bỏ lên trở về. Điều này hiển nhiên là có ẩn tình khác. A, lại cho ta ra nan đề. Tô Huyền bỏ tới Diệp Thiên Thiên nhà ban công bên ngoài, nhếch miệng. Ban công cửa sổ đóng chặt, đẩy, không có một cái có thể mở ra. Đinh đương, đinh đương. Tô Huyền dùng ngón tay gõ gõ cửa sổ kiếng. Pha lê không chỉ có rất thâm hậu, vẫn là hai tầng yên lặng pha lê. Lực lượng của ta hẳn là có thể nhất quyền đánh vỡ hai tầng pha lê A. Tô Huyền hít sâu một hơi, một tay nắm lấy ban công khe hở, một tay chăm chú nắm tay, đánh tới hướng pha lê. Ẩm. Hai tầng pha lê lên tiếng mà nạ tở. Tô Huyền sắc mặt vui vẻ, xoay người chui vào Diệp Thiên Thiên nhà. Trong phòng sạch sẽ, cũng an an tĩnh tĩnh. Diệp Thiên Thiên, ngươi có ở đó hay không? Tô Huyền liền tìm hai cái gian phòng, đều không tìm được Diệp Thiên Thiên cái bóng. Sau cùng. Hắn tại nhà vệ sinh tìm được Diệp Thiên Thiên. Trô đã thấy một màn, để hắn không khỏi nheo lại hai con ngươi. Diệp Thiên Thiên an tĩnh nằm trong bồn tắm. Thật dài sợi tóc phiêu nổi trong nước. Như một đóa an tĩnh nở rộ thê mỹ hoa tươi. vẫn là huyết hồng chi hoa. Nước trong bồn tắm là nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Thật là phí hoài bản thân mình. Tô Huyền nhanh chân đi đến bồn tắm lớn trước, đem ướt rầm rề Diệp Thiên Thiên bế lên, nhìn đến Diệp Thiên Thiên trên cổ tay có một đạo thật sâu vết thương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Để một cái thanh xuân vô địch, xinh đẹp vô địch mỹ thiếu nữ, muốn phải kết thúc chính mình sinh mệnh quý báu. Chống đỡ. Tô Huyền ôm lấy Diệp Thiên Thiên rời đi nhà vệ sinh. Nhưng hắn lại không có trực tiếp ôm lấy Diệp Thiên Thiên đi xuống lầu bệnh viện. Hắn chỉ là đem Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng đặt lên FNZ Kha cờ hở trên ghế salon, sau đó chính mình tiến vào nhà bếp, tìm được một cuốn bảo vệ lớp da mỏng. Hắn dùng bảo vệ lớp da mỏng, chăm chú bao lấy Diệp Thiên Thiên vết thương. Sau đó, hắn một thanh triệt hạ Diệp Thiên Thiên như cũ mặc lên người. Tí tách lấy nước. Phim hoạt hình đồ ngủ. Diệp Thiên Thiên trên người kinh người cảnh đẹp. Nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Chương 8, trở về đều trở về. Xin lỗi. Tô Huyền một thanh kéo Diệp Thiên Thiên trên người nước gầm ướt đồ ngủ. Lại đi Diệp Thiên Thiên tủ quần áo tìm kiện quần áo sạch, thân thủ giúp Diệp Thiên Thiên đổi lại. Sau đó hắn mới ôm lấy Diệp Thiên Thiên đi xuống lầu. Ngươi! Ngươi! Xuống lầu dưới, Diệp Thiên Thiên bị gió thổi qua, tham thẳm tỉnh lại. Nàng híp đôi mắt đẹp, nhìn Tô Huyền sạch sẽ tuấn mỹ dung nhan, lẩm bẩm nói, ngươi là một cái. Thiên sứ sao? Phúc! Tô Huyền nhịn không được vui mừng. Hắn bộ dạng phục tùng liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Diệp Thiên Thiên, thiên sứ cũng sẽ không đập người nhà cửa sổ cứu người. Diệp Thiên Thiên yếu ớt nói, coi như ngươi không phải thiên sứ, cũng nhất định là nam thần, ngươi thật thật mê người ở. Cũng khó trách nàng lại là thiên sứ lại là nam thần. Lúc này đã là lúc chạm vào tối. Ánh chiều chiếu vào Tô Huyền trên mặt, hòa hợp một mảnh mỹ lệ vầng sáng, tôn lên hắn tựa như ảo ngộng, không giống phàm nhân. Ngươi liền thiếu đi nói điểm lời nói đi. Tô Huyền cố ý quặn mặt lại, dạy dỗ Diệp Thiên Thiên một câu. Diệp Thiên Thiên, hoa nga, tốt cao lạnh hắn cũng ý nguyên rất đẹp trai. Vừa nhìn thấy Tô Huyền ôm lấy Diệp Thiên Thiên đi ra, vừa rồi người vây xem phần phật lập tức xông tới. Trong bọn họ có người liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Mau nhìn nha đầu này cổ tay. Nàng tựa như là cắt cổ tay của mình. Chuyển phát nhanh tiểu ca vừa mới là tại anh hùng cứu Mỹ. Diệp Thiên Thiên cổ tay tuy nhiên đã bị bảo vệ lớp da mỏng băng bó lại, nhưng bảo vệ lớp da mỏng là trong suốt. Đã có thể nhìn đến bên trong vết thương, cái này khiến người vây xem ý thức được Tô Huyền vừa mới mạo hiểm leo lầu nguyên nhân, lại là vì cứu Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nghe được quần chúng hô to gọi nhỏ âm thanh, rất là không có ý tứ, lập tức vùi đầu vào Tô Huyền trong ngực. Nô! Trong ngực hắn vị đạo thật tốt ngửi, rất như là hoa sơn chi vị đạo. Diệp Thiên Thiên càng ngày càng hoa si. Nghiêm chỉnh đã quên chính mình cũng là một cái nhan trị nghịch thiên nữ thần. Quy liếm nàng nam nhân đủ để xếp hàng một cây số. Giang hồ cứu cấp. Mọi người nhường một chút. Tô Huyền Nguyễn Ngọc tại hoài, gạt ra đám người, hướng chính mình cổ ẻn nỉ xẹt đi đến. Mà Diệp Thiên Thiên mùi thơm cơ thể theo gió phiêu tán, chọc người mê say. Tiểu hòa tử, tốt. Liên biết ngươi làm sự tình nhất định không tầm thường. Xã hội thật vô cùng cần ngươi dạng này tích cực năng lượng người. Mặc lấy xuất ngũ lao quân ý lão nhân ra, nhìn qua Tô Huyền bóng lưng, một mặt vui mừng. Người đều nói hiện tại là vật chất xã hội. Người người đều vì tư lợi. Nhưng luôn có một loại người, tự thể nghiệm, dùng A nhờ xa nở dê đom đo mở chiếu sáng băng lánh nơi hẻo lánh. Cái này liền có chút. Phiền thoái. Tô Huyền đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn đến chính mình cổ ẹn nỉ xẹt bị một chiếc mới tinh mẹ xe Mercedes-Benz C200L ngăn tại nơi hẻo lánh, không chuyển xe, căn bản không có cách nào mở ra. Cứu người như cứu hỏa. Làm sao bây giờ? Đích đích. Ngay tại lúc này, một tiếng cao vút tiếng còi, theo Tô Huyền sau lưng vang lên. Tô Huyền quay đầu nhìn lại. Là một chiếc đại chúng đổ xem lái qua. Anh em, giúp một chút. Tô Huyền đi đến người điều khiển cửa sổ xe, đối tài xế nói, ta bằng hưu gặp phải điểm phiền phức, có thể không thể hỗ trợ đưa đến bệnh viện, ta có thể cho ngươi ra khổ cực phí, bao nhiêu tiền ngài cứ việc nói. Hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong nằm 1 tỷ. Đồ xem tài xế thuận miệng chào giá cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hắn tưởng tượng lực đầy đủ. A, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh khẩu khí thật không nhỏ. Đồ xem tài xế trong miệng ngậm một điếu thuốc. Đánh giá liếc một chút Tô Huyền xuyên qua, hướng về phía Tô Huyền nhổ một ngụm vòng khói, ta muốn 2.000 khối, ngươi bỏ được cho sao? Trí tưởng tượng của hắn cũng liền điểm ấy. Không có vấn đề. Tô Huyền đưa ra một cái tay đi kéo xe cửa. Chấm đã. Đồ xem tài xế đột nhiên phát hiện Diệp Thiên Thiên cổ tay không thích hợp, lại gặp Diệp Thiên Thiên mặt dán vào Tô Huyền ngực, không biết sống hay chết, lập tức chặn lại nói, ngươi đây có phải hay không là xảy ra nhân mạng? Chuyện của ngươi ta mặc kệ, cho bao nhiêu tiền đều mặc kệ. Kéo chết người rất hế tức giận, không may cả một đời. Nói xong, đồ xem tài xế một chân chân ga, nên ngang rời đi. Ai nha, ngươi xem một chút ngươi, bỏ lỡ một lần hố ước vạn phú hảo cơ hội a. Tiếc nuối nhìn qua đồ xem đi xa, Tô Huyền ôm lấy Diệp Thiên Thiên, trái xem phải xem, cũng không thấy được có còn lại xe lái qua, Diệp Thiên Thiên thân thể cũng bắt đầu phát run. Muốn không mọi người giúp ta một chuyện. Sau đó, Tô Huyền nhìn hướng về phía người bên cạnh nhóm, dùng cầm chỉ một chút chắn hắn xe Mercedes-Benz C200L nói, giúp ta đẩy ra cái này chiếc Mercedes xe, để xe của ta mở ra, được không? Cái gì? Chiếc này bị ngăn trở siêu xe là ngươi. Ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh có thể đừng nói giỡn, dạng này xe là ngươi 10 đời cũng mua không nổi. Mọi người nghe xong cảm thấy chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Là ta đây. Tô Huyền lại nhảy nhảy tay, ngăn cách túi quần nhấn vừa xuống xe chìa khóa. Tích tích. Cô Annie xẹt hai mắt đống nhiên phát ra đầm ánh mắt sáng. Như một đầu theo địa ngục bên trong ẩm vang sông ra bá đạo quái thú. Sương mù thảo. Mẹ nó. Ông trời a, xe này thật là vị này chuyển phát nhanh tiểu ca. Vẻ mặt của mọi người lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. A, Diệp Thiên Thiên cũng đem khuôn mặt dơ lên, liếc mắt nhìn cổ Annie Set, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng thế nhưng là thân thủ theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận chuyển phát nhanh. Tô Huyền đích thật là một cái hàng thật giá thật nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Hắn lại có một chiếc như thế không phải tầm thường siêu xe. Không được. Hết thảy đều quá không hiện thực. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ta muốn ngất đi. Chỉ muốn mọi người giúp ta đẩy ra cái kia chiếc Mercedes xe, ta thì mỗi người cho 2.000 khối khổ cực phí, thế nào? Tô Huyền gặp mọi người không quá muốn động chiếc kia mới tinh Mercedes-Benz, đành phải hiểu chi lấy tiền tài. Phải biết tại chỗ chí ít có 20 cá nhân. Một người 2.000 khối, cũng là 40.000 khối. Không sai ngỗng. 40.000 khối đối với hiện tại Tô Huyền tới nói. Một cọng tóc gáy cũng không tính. Tuyệt bức không đáng giá nhắc tới. Mà lại, nếu như mọi người không muốn vì 2.000 khối đi động một chiếc Mercedes xe, hắn thuận miệng liền có thể đem nâng giá đến mỗi người 20.000. Có tiền cũng là như thế ngang tàng. Tốt. Sau đó ngươi có thể nhất định muốn cho chúng ta tiền A. Tại chỗ phần lớn đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm lão nhân, nghe xong có 2.000 khối cầm, hào hào vén lên tay áo, có người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, cho người trong nhà gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới lăn lộn cái đầu người. Giả dụ làm hư xe Mercedes, dù sao cũng có Tô Huyền cong nổi. Không cần đến các ngươi. Vị kia lão quân y đột nhiên ngăn tại trước mặt mọi người, ra hiệu bọn họ không nên động thủ. Hắn ngược lại đối Tô Huyền nói. Hôm nay trong nhà tới 10 cái lao chiến hữu, đang chờ ta rau xào uống rượu đâu. Bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa mới ta đã gọi điện thoại gọi bọn họ tới hỗ trợ. Ngươi chờ một chút dưới, chỉ hoãn không được tiểu nha đầu sự tình. Tô Huyền nhìn một cái lao nhân ra xuyên qua, nổi lòng tôn kính. Lão binh vĩnh viễn không bao giờ điêu linh, chỉ là đổi một loại phương thức bảo vệ quốc gia. Lão nhân gia vừa mới dứt lời, liền nghe nơi xa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Một đội tóc trắng xóa lão nhân, đều mặc lấy một mạc lão quân y. Bọn họ chân đạp lục dép mũ, chỉnh chỉnh tề tề, oanh oanh liệt liệt, sải bước hướng về phía bên này chạy tới. Lão lớp trưởng, mời hạ đạt chiến đấu nhiệm vụ. Cầm đầu một vị lão nhân, hướng mang theo rau xanh lão quân y kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Vừa mới hắn lão lớp trưởng tại điện thoại đối với hắn nói một câu nói. Lão huynh đệ nhóm, có nhiệm vụ. Dân chúng cần chúng ta. Bọn họ liền lập tức cả đội chạy tới. Động tác thuần thục, nhanh chóng, giống như trở lại năm đó cao chót vót năm tháng. Nhìn đến cái kia chiếc Mercedes xe không. Lão quân y một tay mang theo rau xanh cao y túi, một tay chỉ xe Mercedes, dùng lực nói, cầm xuống nó. Minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Các lão binh cùng kêu lên trả lời. Sau đó như từng cái mãnh hổ, vây lại xe Mercedes. Nhìn cùng nhau xuất sinh nhập tử lao chiến hữu nhóm, dáng người không giảm năm đó, lão quân ý nhất thời lệ nóng doanh trọng. Trở về. Bọn họ từng cái. Đều trở về. Trở về, đều trở về. Chương 9, thần uy vô địch. Giống. Hờ a a a. Mercedes bên tại chú xe tình huống dưới là không đẩy được, lao chiến hữu nhóm cùng một chỗ dùng lực. Càng đem xe mẹ xe đét nhấc đi. Tại bọn họ cái này số tuổi. Có thể xưng thần uy vô địch. Tô Huyền muốn hướng những thứ này thật đan nở dê kỳ nhờ đáng yêu các lão nhân nói lời cảm tạ. Nhưng bọn hắn lại không tiếp thụ nói lời cảm tạ. Bọn họ nói có thể giúp đỡ Tô Huyền rất vui vẻ. Bọn họ cũng muốn tại mộ năm thời gian, bị người cần. Lao huynh đệ nhóm, đi, đi uống rượu. Mang theo rau xanh lão quân y dì, vung lên đại thủ, mang theo cùng nhau xuất sinh nhập tử bọn chiến hữu đi. Bọn họ vẻ mặt tươi cười. Bọn họ thần thái sang láng. Nhưng bọn hắn nội tâm làm sao không yêu thương. Tất cả mọi người đã có tuổi. Có lẽ lần sau lại tụ họp, liền sẽ thiếu một người, thiếu hai người, thiếu ba người. Cuối cùng tất cả đều thành thổi phồng đất vàng. Ngồi xong, Tô Huyền đem Diệp Thiên Thiên bỏ vào trong xe, khởi động cổ ẻn ni xét, nhanh chóng cách rời tiểu khu. Đến trên đường cái, hắn đơn tay cầm tay lái, cho Lý Cạ Lưu Minh gọi một cú điện thoại. Mà hắn một tay nắm tay lái gọi điện thoại tiêu sái dáng người, lại để cho Diệp Thiên Thiên mê say một thanh, đôi mắt đẹp đều toát ra lập lòe ánh sao. Lưu Tổng, giúp ta làm một chuyện, Bích Thủy Lệ huyện tiểu khu có một ít xuất ngũ lao binh chính đang tụ hội, ngươi hỏi thăm một chút bọn họ cụ thể ở tại cái kia tòa nhà, sau đó lấy rượu ngon nhất, chí ít 20 bình, đưa cho bọn họ, ta muốn ngươi tại trong vòng 20 phút giải quyết, không được đến trễ. Tiểu Lưu Minh Bạch. Phân phó xong Lưu Minh, Tô Huyền đang muốn tắt điện thoại, Diệp Thiên Thiên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Nam thần, ta biết vị lao gia già kia ở đâu, 16 tòa nhà 201, không chỉ ta biết, trong tiểu khu rất nhiều người đều biết hắn ở đâu, bởi vì hắn thường xuyên nhiệt tâm trợ giúp mọi người. Tốt. Tô Huyền đem lời này chuyển cáo cho Lưu Minh. Sau đó, hắn hướng phụ cận một nhà bệnh viện lái đi. Nam thần không chỉ có đẹp trai, còn rất dũng cảm, rất có ái tâm. Diệp Thiên Thiên dường như quên bắt lấy cổ tay phía trên đau xót, nhìn Tô Huyền tuấn mỹ bên mặt, say mê nói, nam nhân như vậy, khiến người ta không thể không thích nha. Lưu Minh làm việc quả nhiên hiệu suất. Không đến 20 phút, liền mang theo một xe tiểu đi tới lao quân y dưới lầu, tự mình đem mấy chục bình hảo tiểu đưa đến lao quân y nhà. Các lao nhân vốn không muốn muốn những rượu này. Có thể Lưu Minh nói bọn họ không muốn, hắn thì thất nghiệp, lao bản biết lái hắn. Một ngày này, các lao nhân hài lòng lệ rơi say đừng. Đồng thời bọn họ cũng nhớ kỹ tên của một người, Tô Huyền. Bọn họ vô cùng cảm tạ Tô Huyền đưa tiểu trợ hứng. Mà Tô Huyền tên, là bọn họ dốc hết sức yêu cầu Lưu Minh nói cho bọn hắn. Bọn họ cũng tự nhiên nghĩ đến Tô Huyền cũng là cái kia cái anh hùng cứu Mỹ đẹp trai người trẻ tuổi. Chứ hắn còn có thể là ai? Bảo vệ lớp da mỏng. Đây là cái gì náo động? Mà lại cái này bảo vệ lớp da mỏng cũng quá có tác dụng, vết thương đều khép lại một chút. Phòng cấp cứu, mấy vị ngoại khoa thầy thuốc nhìn quấn nơi cổ tay bảo vệ lớp da mỏng, cảm thấy ngạc nhiên, cũng đối Tô Huyền tán thưởng không thôi. Loại thủ đoạn này, không chỉ có để người bị thương linh mất máu, còn dự phòng vết thương bị cho bụi cảm nhiễm. Rất không tệ. Không giống có ít người, vậy mà ngây ngốc dùng băng vệ sinh che vết thương. Mà Diệp Thiên Thiên vết thương đối bọn hắn tới nói, là việc rất nhỏ, rất mau vào đi khâu lại, thậm chí đều không cần nằm viện, tại chỗ liền có thể xuất viện. Nam thần ca ca. Trị liệu hoàn tất về sau, Diệp Thiên Thiên dùng tay nhỏ nắm bắt Tô Huyền tay áo, một mặt nhẹ nhàng dao động, một mặt làm nũng nói, mời ngươi lại đem ta đưa trở về được không? Cái này cứu nàng nhất mệnh nam nhân. Nàng chắc chắn phải có được. Không rảnh. Tô Huyền gặp Diệp Thiên Thiên không sao, cũng tại Diệp Thiên Thiên trên thân lãng phí không ít thời gian, nói ra, trời không còn sớm, ta còn phải chạy về chuyển phát nhanh ấn mở xe đâu. Qua mấy ngày có cái mua sắm tiết, đến lúc đó sẽ có lượng NG lớn chuyển phát nhanh muốn đưa. Chuyển phát nhanh điểm người phụ trách muốn cho tất cả chuyển phát nhanh tiểu ca mở huy động đại hội. Không muốn cao như vậy lạnh mà. Diệp Thiên Thiên chưa bao giờ chủ động truy cầu qua nam nhân, luôn hành cử chỉ tương đương trực tiếp, ngươi nếu là không tiện ta khả năng lại nếu muốn không mở, lại muốn phí hoài bản thân mình. Chỉ có đi cùng với ngươi thời điểm, ta mới sẽ không muốn những cái kia không vui sự tình. Nàng nháy sở sở động lòng người mắt to, tội nghiệp nhìn Tô Huyền, giống như một bé đang ở dê yêu con mèo nhỏ, thật là khiến người ta vô pháp cự tuyệt. Cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Rơi vào đường cùng, Tô Huyền đành phải mang theo Diệp Thiên Thiên hướng phòng cấp cứu đi ra ngoài. Diệp Thiên Thiên tự cao vết thương tại thân, ôm lấy Tô Huyền cánh tay. Hàng đầu dán tại Tô Huyền đầu vai, một bộ nũng nịu tiểu bộ dáng. Hoa, cái này là một đôi ngôi sao sao. Nam quá đẹp rồi, nữ quá đẹp. Ông trời à, ngươi sao có thể để ta nhìn thấy hình ảnh như vậy, con mắt của ta bị lóe mù à. Lui tới bệnh nhân nhìn đến hai người dáng vẻ, đều không chịu được sợ hai than, nhất thời quên trên người ốm đau. Một vị ngồi lên xe lăn lão đại gia, nhìn ở thấy tròng mắt đều nhanh nhảy ra hốc mắt. Hắn mắt nhìn thấy Tô Huyền cùng Diệp Thiên Thiên đi xa. Vậy mà run rẩy vịn xe lăn đứng lên. Môi một trận run rẩy, nước mắt lưng tròng nói. Ta thanh xuân đều bị chó ăn a. Hầu ở bên cạnh hắn thân nhân vừa nhìn thấy lao đầu vậy mà đứng lên, nhất thời sợ ngây người. Hắn là bệnh liệt nửa người a. Sinh hoạt không thể tự lo liệu a. Làm sao lại như kỳ tích đứng lên. Đang lúc Tô Huyền cùng Diệp Thiên Thiên đi về phía bãi đậu xe lúc. Có một việc chính đang phát sinh lấy. A, đây là chiếc xe gì, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bãi đỗ xe, một vị trang điểm dày đặc, nhan trị ước chừng 75 điểm nữ nhân, phát hiện Tô Huyền cổ ẻn mì xét. Nàng không biết cổ ẻn mì xét. thậm chí cho tới bây giờ liền không có trên đường gặp qua. Toàn cầu không vượt qua được 10 chiếc, phú hào tụ tập trong nước căng hết cỡ chỉ có 5-6 chiếc, nàng gặp qua mới là lạ. Sau đó, nữ nhân lấy điện thoại di động ra đập một chương cổ ẻn nỉ xét ảnh chụp, tìm tòi một chút, miệng nhất thời mở lớn, tuyệt đối có thể nhét vào 5-6 cây chuối tiêu. Chơi ạ lột. Ghê gớm á. Lại là ước nguyên xe đua. Nàng gần nhất câu được cả người giá hơn 10 triệu phú hào, dự định cùng cái kia phú hào kết hôn, sau đó hôm nay vụng trộm đến bệnh viện bổ một chút màng, để cho cái kia phú hào đối nàng triệt để khăng khăng một mực. Nàng đây cũng không phải là lừa gạt, mà là vì tình yêu. Nhưng bây giờ, tại 100 triệu nguyên siêu xuống cơ sở trước, giá trị con người hơn 10 triệu phú hào là cái lông A. Đều được xưng tụng là một cái nghèo phê. Không được. Nữ nhân thanh xuân vô cùng quý giá, ta nhất định muốn tuyển cái tốt hơn. Nước hướng chỗ thấp chạy người thường đi chỗ cao, ta muốn thông đồng chiếc này siêu xe chủ xe. Nếu như hắn là một cái soái ca thì càng hoàn mỹ hơn. Nữ nhân tranh thủ thời gian móc ra cái gương nhỏ, tại cô ẻn nỉ xẹt kiếng xe phía trên bổ một chút trang, sau đó chế định một cái tuyệt diệu kế hoạch, trốn đi. Đích đích. Không bao lâu, Tô Huyền một mình đi tới bãi đỗ xe, chui vào trong xe. Chỗ lấy là một mình tới, đơn giản là hắn không muốn để cho Diệp Thiên Thiên nhiều đi bộ, liền để cho nàng tại bãi đỗ xe bên ngoài đợi. Nhưng hắn vừa xe khởi động chiếc, thì có một kiện ngoại ý muốn chuyện phát sinh. Ai nha nha, đau đầu quá. Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước đầu xe, vịn trán của mình, lung lay thân thể, bỏ tới cổ ẻn nì xét nắp động cơ phía trên, sau đó không nhúc đích. Đúng vậy. Đây cũng là nữ nhân tuyệt diệu kế hoạch. Nàng hiểu rất rõ nam nhân ấu trí tâm lý. Nam nhân đều muốn anh hùng cứu Mỹ nhân về sau, lại Nhật Mỹ. Loại sự tình này có thể cho nam nhân tại trên bàn rượu đắc ý cả một đời. Người già bị đụng. Có thể nàng hiển nhiên không hiểu Tô Huyền não mạch kín. Tô Huyền vừa nhìn thấy nàng như thế như vậy, còn tưởng rằng nàng là người già bị đụng. Tô Huyền nhíu mày, xuống xe. Hừ hừ, hắn trung kế. Nữ nhân hít mắt, thoáng nhìn Tô Huyền xuống xe, một trận âm thầm đắc ý. Coi là Tô Huyền đã vào nàng cấu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nàng này là cái kình địch. Mà lại cái này siêu xe chủ xe quá đẹp rồi. Đẹp trai đến làm cho ta viên này tâm phù trực nhảy a. Thật là muốn đem vừa bổ cái kia cái gì cho hắn. Nữ người như là một gốc đổ dạp hoa hướng dương, bò tới nắp động cơ phía trên ý nghĩ kỳ quái. Nhưng để cho nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là. Làm Tô Huyền vừa mới vừa đi tới trước mặt nàng, còn chưa kịp nói cái gì, làm cái gì thời điểm. Thì có một chân, đột nhiên lăng không rối ra. Bình một tiếng. Đem nàng đạp té xuống đất. Nàng ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Mở mắt một nhìn, biểu lộ cực độ phức tạp. Nàng nhìn thấy nhan trị 90 phân trở lên Diệp Thiên Thiên. Không tốt. Nàng này là cái kình địch. Ngươi cái này tỉ tỉ thật to gan. Vậy mà phi lễ nhà ta nam thần xe. Hắn đổ vật là ngươi có thể tùy tiện đụng sao. Diệp Thiên Thiên chỉ nằm dưới đất nữ nhân, một mặt tức giận. Nàng tức giận bộ dạng cũng có một phen đặc biệt mỹ lệ. Mà nữ nhân trước mắt này giả bộ té xỉu, bò tới nắp động cơ phía trên một màn, nàng cũng là xa xa thấy được. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, nàng cho rằng cái này nữ nhân tuyệt đối dụng ý khó dò. Cho nên nàng lập tức chạy tới. Ngậy! Nhìn khí thế hung hăng Diệp Thiên Thiên, Tô Huyền mục đích trừng chóng đốc. Nghĩ không ra giải đến cùng nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ giống như Diệp Thiên Thiên, vậy mà cũng có hung hãn như vậy một mặt. Mà lại Diệp Thiên Thiên còn có thương tích trong người đâu. Làm sao lại khống chế không nổi chính mình cùng người đánh đây? Nam thần ngươi cái gì đều không cần quản. Diệp Thiên Thiên liếc nhìn Tô Huyền. Nghĩa cái Vân Thiên nói, ngươi đã cứu ta nhất mệnh, liền để ta giúp ngươi làm chút gì đi. Nói xong, nàng liền giống một cái thủ hộ tiểu tinh linh một dạng. Một bước hướng về phía trước, ngăn tại Tô Huyền trước người. Tiểu kỹ nữ, ngươi mẹ nó là thứ độ gì? Dám đá ta. Nữ nhân hai chân một bàn, cực kỳ linh hoạt từ dưới đất bò dậy, rồi ra hai tay hướng Diệp Thiên Thiên mặt gãi đi, hét lớn, ta cào nát mặt của ngươi. Lý trí chút. Tô Huyền thấy thế, đem Diệp Thiên Thiên kéo đến bên cạnh. Lấy tay đẩy một chút nữ nhân kia. Thể chất của hắn thế nhưng là bị hệ thống tăng cường qua. Cái này đẩy coi là thật không thể coi thường. Xuy. Nữ nhân bàn chân lướt qua mặt đất, tại trong chớp mắt chân lùi lại mấy bước. Sau đó phù phù một tiếng. Tứ bình bát ổn nằm trên mặt đất. Còn tốt Tô Huyền không dùng toàn lực. Bằng không nàng tại chỗ liền có thể bay ra ngoài. Nam thần vậy mà vì ta đánh những nữ nhân khác. Hi hi. Diệp Thiên Thiên hài lòng ôm lấy Tô Huyền cánh tay. Đem tiểu tiếu thân thể dán tại Tô Huyền trên thân. Hoa ô ô, dung mạo ngươi cay a đẹp trai, làm sao còn đối với ta một cái cô gái yếu đuối ra tay độc các nhà. Nữ nhân chậm chậm thần, ngồi dưới đất hoạt động lấy hai chân, khóc lớn đại náo lên. Một số đi ngang qua người nghe được nàng tiếng la khóc, nhất thời bốn phía xem náo nhiệt. Mọi người giúp ta phân xử thử. Ta êm đẹp từ nơi này qua, hai người bọn họ thì vô duyên vô cớ đánh ta. Nếu như bọn họ không cho ta một cái thuyết pháp, ta thì báo cảnh sát bắt bọn họ. Nhìn đến người nhiều hơn, nữ nhân kêu khóc đến càng hung. Có thể để nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là người qua đường đối cái nhìn của nàng giống như có chút kỳ quái. Và, nữ nhân này làm bừa đánh lăn dáng vẻ thật là mất mặt nha. Người ta kim đồng ngọc nữ đồng dạng người, liền con kiến đều không nỡ giết chết ta. Làm sao có thể đánh ngươi? Xem xét ngươi chính là tại vu hãm người ta. Nữ nhân tiểu châu cái uống rượu tây, lập tức ngậm bức. Đây là cái gì thế đạo? Trong mặt mà bắt hình dong thế đạo sao? Dài đến đẹp mắt người liền sẽ không đánh người sao? Lão công, ngươi mau tới đây, có người khi dễ ta, có một đám người khi dễ ta. Nữ nhân móc điện thoại di động, vội vàng cho mình ngàn vạn phú hào bạn trai gọi điện thoại. Cái kia phú hào phản ứng cũng thực cấp tốc. Không có vài phút thì lái một chiếc Land Rover đến. Người nào đặc biệt đang khi dễ nhà ta Mỹ Mỹ? Đánh chó không biết nhìn chủ nhân sao? Ngàn vạn phú hào nâng cao có thể khả quan bụng địa, một tay mang theo một cái bao màu đen bao, một tay chỉ mọi người chửi ầm lên. Nữ nhân gặp trợ thủ của chính mình tới, khí diễm càng phách lối, chỉ Tô Huyền cùng Diệp Thiên Thiên nói. Thì là hai bọn hắn. Cái này tiểu kỹ nữ đạp ta một chân, cái này. Xoái ca. Hắn quạt ta một bàn tay. Ngàn vạn phú hào ngay lập tức đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền cùng Diệp Thiên Thiên trên thân. Ôi ma ơi! Nam dài đến cùng trích tiên hạ phàm giống như. Mà nữ quả thực thì là chân chính tiểu tiên tử nha. Hai người đứng ở cùng một chỗ. Quả thực là một đạo mỹ lệ tuyệt luân phong cảnh A. Vừa nhìn thấy Tô Huyền cùng Diệp Thiên Thiên, ngàn vạn phú hào tâm lý thì tràn đầy ngọt ngào, thoáng như về tới mối tình đầu thời gian. Các ngươi tốt! Ngàn vạn phú hào thu liễm vô lễ hành động, biến đến nho nhã lễ độ lên. Khách khách khí khi đối Tô Huyền cùng Diệp Thiên Thiên nói, là các ngươi đánh tại hạ bạn gái sao? Đánh thì đánh. Tô Huyền không có phủ nhận, hắn chỉ mình cổ ẹn nỉ sẽ nói, nhưng là sự tỉnh ra có nguyên nhân, trên xe có chạy máy ghi âm, chính ngươi đi trên xe xem một chút đi. Cái gì? Lao thiên gia của ta. Giá trị ước nguyên cổ ẹn nỉ sẽ. Ngàn vạn phú hào là làm xe xỉ cột hẹn mua bán, đối xe cộ vô cùng có nghiên cứu, vừa nhìn thấy Tô Huyền cổ ẹn nỉ sẽ thì không cách nào bình tĩnh. Nhịn không được đi đến bên cạnh xe, thân thủ nhẹ nhàng sờ lên sân xe. Cha cha. Ba ba. Thật tốt, quá tốt rồi. Hắn kích động, từ nghèo, hắn đời này mộng tưởng cũng là mua một chiếc cổ ẹn nỉ xét, hắn màn hình máy tính cũng là một chiếc màu đỏ cổ ẹn nỉ xét, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nhìn thấy thật, còn thân hơn tay mò tới. Mà con đường của mình hổ cùng chiếc này cổ ẹn nỉ xét so sánh, cũng là điển hình nông dụng xe. Ta thật có thể tiến trong xe nhìn sao? Ngàn vạn phú hào thu tay lại, trưng cầu nhìn qua Tô Huyền. Hắn càng thêm nho nhã lễ độ. Hắn có dám đắc tội Tô Huyền? Có thể mở phía trên giá trị ước nguyên cổ ẹn nỉ xe người, mặc kệ già trẻ, nhân mạch thế lực nhất định siêu cấp khủng bố, cũng không phải giá trị con người 10 triệu hắn có thể chọc nổi, sơ ý một chút liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Người có thể. Tô Huyền không quan trọng nhún vai, mở cửa xe ra. Ai nha nha, cái này nhiều không thích hợp a. Ngàn vạn phú hào nhìn coi chính mình sáng loáng dày ra, cho ngươi đem xe dâm ố huế sẽ không tốt, ta tại ngoài xe một dạng có thể nhìn thấy, làm phiền ngươi điều ra ghi chép tới đi. Cũng được. Tô Huyền đang muốn hướng trong xe ngồi, đi điều giám sát, cái kia lưu manh nữ nhân đột nhiên giống như điên, chạy tới chết kéo lại Tô Huyền. Không thể nhìn. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn. Xem xét thì lộ tẩy A. Nàng không nghĩ tới, cô ẻn nỉ xét vậy mà tại đỗ xe tắt lửa tình huống dưới còn có thể ghi hình. Ngàn vạn phú hào không đốc, nhất thời ý thức được cái gì, một thanh kéo qua nữ nhân, đối Tô Huyền nói, làm phiền. Tô Huyền tiến vào trong xe, ở chính giữa không trên màn hình điều ra ký lục ảnh tượng. Sau đó, ngàn vạn phú hào thấy được nữ nhân đứng tại Tô Huyền trước xe chụp ảnh, bộ trang, giả bộ té xỉu. Sắc mặt trở nên khó coi. A, đây là ai sổ ghi bệnh? Diệp Thiên Thiên đột nhiên tại bên cạnh xe phát hiện một cái bệnh lịch vốn. Nhặt lên mở ra xem, là đỏ thắm mỹ mỹ. Lại nhìn ca bệnh nội dung. Lại là bổ kia là cái gì màng. Trả lại cho ta. Nữ nhân một nhìn thấy Diệp Thiên Thiên nhặt được bệnh của nàng quyền lịch, nhất thời quá sợ hãi, thân thủ liền đi đoạt. Đây cũng là nàng giả bộ té xỉu thời điểm, không cẩn thận rơi xuống, vốn định ra bệnh viện tùy tiện tìm thùng rác vứt bỏ. Diệp Thiên Thiên ngay lập tức đem bệnh lịch vốn đưa cho ngàn vạn phú hào, cho ngươi xem đi, ngươi sau khi xem tuyệt đối đừng sinh khí nha. Ngàn vạn phú hào cầm qua bệnh lịch bản nhất nhìn. nhất thời khi dốc hết ra lệnh. Ngươi mẹ nó không phải nói ngươi đau răng sao? Ngươi vậy mà đến bệnh viện bổ cái này. Ngươi mẹ nó không phải nói ngươi lần thứ nhất chưa bao giờ đã cho người khác sao? Nam cái đại rãnh. Ngàn vạn phú hảo không nói hai lời. Dơ lên cẩn trọng bàn tay thô. Mời đến trên mặt nữ nhân. Đồng thời, Tô Huyền điện thoại di động cũng vang lên. Xem xét điện báo người tên. Hắn nhíu mày. Chương 11, không phải sức người tất cả hai bên. Tô Huyền, ngươi lập tức chạy trở về đến khai hội. Điện thoại là chuyển phát nhanh điểm người phụ trách Lục Đại Xuân đánh tới. Biết. Tô Huyền cúp điện thoại, hướng Diệp Thiên Thiên vẫy vây tay, hai người lên cổ ẻn nhị xét. Đánh chết ngươi. Không biết xấu hổ trà xanh kỹ nữ. Vậy mà muốn cầm giả mạo phi pháp thân thể gạt ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ngàn vạn phú hào còn tại đa nhờ đau nữ nhân kia, chặn trước xe tiến phương hướng. Đích đích. Tô Huyền đành phải nhấn cái loa một cái. Cô Annie xét tiếng kèn lại tốt như vậy nghe. Tựa như là một vị đại sư tại thổi nhạc cụ. Ngàn vạn phú hào nghe tiếng hơi ngẩng đầu, bị tiếng kèn rung động đến. Không có ý tứ. Để huynh đệ chế dễ ước. Sau đó, ngàn vạn phú hào vội vàng đem nữ nhân kéo xuống một bên, tiếp tục đa nhờ đau. Hắn thật sự là quá tức giận. Hôm nay vốn định mang nữ nhân này đi xem một chỗ 200 mét vuông phòng cưới. Hiện tại tốt. Còn nhìn cái lông gà. Cảm ơn A huynh đệ. Phú Hào lại hướng về phía chậm rãi lái rời cổ Annie xẹt nói cảm ơn. Nếu như không phải Tô Huyền. Hắn có thể sẽ bị cái này nữ nhân đáng chết lừa gạt cả một đời. Hi hi, nữ nhân kia thật thảm. Ngồi đấy trăm triệu nguyên siêu chạy, Diệp Thiên Thiên hướng về phía Tô Huyền ngon ngọt cười. Cũng không biết có phải hay không nàng đã lấy lại sức. Sắc mặt không có trước đây trắng xám, thay đổi thần thái sáng láng lên. Đừng quản chuyện của người ta. Tô Huyền một mặt lái xe, một mặt đối Diệp Thiên Thiên nói, ta không có cách nào đưa ngươi về nhà, đến nhanh đi chuyển phát nhanh điểm triển khai cuộc họp, bằng không sẽ bị trừ tiền lương. Tốt lắm tốt lắm. Diệp Thiên Thiên vậy mà rất vui vẻ, ta vừa vặn cùng đi với ngươi, nhìn xem ngươi chỗ làm việc. Đồng thời nàng cũng rất ưa thích Tô Huyền thái độ. Mở ra trăm triệu nguyên siêu chạy, còn lo lắng bị trừ tiền lương. Thật sự là tốt có sự nghiệp tâm nam nhân đâu. A Tô Huyền cười nói, ta tránh thức chỗ làm việc cũng không phải chỗ đó, mà chính là mỗi một con đường, mỗi một mảnh tiểu khu, mỗi một ngôi nhà, nhận biết mỗi một cái lạ lẫm lại người thú vị. Hoa, thật là lãng mạn nha. Diệp Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh đâu. Trong đầu của nàng không khỏi tưởng tượng nở rễ ra một hình ảnh. Nàng cũng mặc lấy chuyển phát nhanh phục. Bộ y tiếp Tô Huyền cùng một chỗ xuyên đường phố nhập ngõ hẻm đưa chuyển phát nhanh. Nếu như Tô Huyền chạy mồ hôi, nàng thì cho Tô Huyền trà trà mồ hôi. Nếu như Tô Huyền mệt mỏi, nàng thì cho Tô Huyền xoa bắp vai, đấm bắp lưng. Nhưng nàng căn bản không biết, Tô Huyền là lì cả lão bản, tại cho nàng đưa chuyển phát nhanh trước đó, đã bước hơi qua nhà tắm hơi, để Phỉ Lục Tân kỹ thuật viên ấn qua, để học qua tiểu nhật kỹ pháp Lý Nhiên Nhiên ấn qua. Căn bản cũng không kém nàng một người hầu hạ. Ở, nam thần ngươi trên vai có đồ. Diệp Thiên Thiên không để ý chút nào tự mình ngã dán Tô Huyền, duỗi ra như hành ngón tay ngọc, theo Tô Huyền đầu vai nắm đi một sợi tóc, sau đó tức giận nói. Khẳng định là cái kia nữ nhân xấu tóc. Đều làm bẩn ta nam thần y phục. Tô Huyền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiên Thiên, ngươi thị lực có phải là không tốt hay không? Diệp Thiên Thiên đem ánh mắt của mình mở đến thật to cho Tô Huyền nhìn, rất tốt nha. Thị lực 2. Không đâu. Tô Huyền, đó là tóc của ngươi. No. Diệp Thiên Thiên vội vàng cùng tóc của mình vừa so sánh, quả nhiên phát hiện là tóc của mình, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Sau đó nàng lại hối hận. Sớm biết là tóc của mình, thì không theo nam thần trên thân lấy được. Có đồ vật của mình tại nam thần trên thân. Không phải cũng rất lãng mạn, rất hạnh phúc sao? Tốt, nói điểm chính sự. Tô Huyền liếc nhìn có chút ngốc manh Diệp Thiên Thiên, nói ra, nhìn ngươi tinh linh cổ quái dáng vẻ, không giống như là nhìn không ra người, sao có thể làm ra loại chuyện đó đến? Ta... Diệp Thiên Thiên biết Tô Huyền là hỏi nàng vì cái gì phí hoài bản thân mình. Ta nuôi con mèo nhỏ không thấy. Diệp Thiên Thiên ấp a ấp đúng nói, nó gọi Đồng Đồng, đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời của ta, vô cùng khéo hiểu lòng người, nhưng nó đột nhiên đã không thấy tăm hơi, làm sao cũng không tìm được. Nam thần, ngươi nói nó đến cùng là bị mất, vẫn là bị người trộm đi. Cho ngươi một lần nữa nói cơ hội. Tô Huyền tự là không tin Diệp Thiên Thiên. Vậy ta thật nói. Diệp Thiên Thiên nhìn Tô Huyền mê người chết mặt, nổi lên một chút, đem áp ở trong lòng thê thương tổn bí mật nói ra. Nàng nguyên bản có cái vô cùng hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Bậy bạ là một công ty phó tổng. Mụ mụ là một cái hiền lành thục đức nữ nhân xinh đẹp. Có thể chính là ứng câu cách ngôn kia. Nam nhân có tiền thì trở nên xấu. Thì vào tháng trước, Bậy bạ cùng với mẹ của nàng ly hôn, bởi vì hắn cùng những nữ nhân khác tốt hơn, sau đó thật tốt gia đình thì phân liệt. Mụ mụ thương tâm gần chê tờ, một mình ra ngoài du lịch giải sầu. Kết quả tại trên một ngọn núi gặp ngoài ý muốn, chết rồi. Có thể nàng không cho rằng đó là một trận ngoài ý muốn. Nàng cho rằng mụ mụ là bởi vì bậy bạ phản bội sự tình, là mình không muốn sống. Xử lý mụ mụ hậu sự về sau. Nàng một người ở tại đã từng hạnh phúc mỹ mãn trong nhà, càng nghĩ càng khổ sở, phí hoài bản thân mình suy nghĩ thì càng ngày càng đậm, rốt cục vào hôm nay. Hoa ô ô. Diệp Thiên Thiên đột nhiên ôm lấy Tô Huyền cánh tay, khóc giống lên. Tô Huyền đôi môi nhếch, thả chậm tốc độ xe, mặc cho Diệp Thiên Thiên khóc. Diệp Thiên Thiên. Đợi Diệp Thiên Thiên an tĩnh một chút, hắn mới mở miệng nói, hết thể có vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương cũng như điện. Nam thần. Diệp Thiên Thiên giơ lên ngập nước đôi mắt đẹp, ta nghe không hiểu. Khu khu. Tô Huyền đành phải đổi một cái thuyết pháp. Ngươi biết không, Thượng Đế rất có ý tứ, mèo thích ăn cá, mèo lại không thể xuống nước, cá thích ăn con giun, cá lại không thể lên bờ. Nhân sinh, cũng là một bên lựa chọn, một bên từ bỏ, một bên nắm giữ, một bên mất đi. Hiểu chưa? Rõ ràng. Minh bạch. Diệp Thiên Thiên hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Lần này nàng lập tức thì nghe rõ Tô Huyền nói lời. Tâm tình cũng nhất thời rộng mở trong sáng. Nhân sinh thật là dạng này. Luôn luôn đang không ngừng nắm giữ. Lại không ngừng mất đi. Không phải sức người có thể khống chế. Thật minh bạch rồi. Tô Huyền cười cười, vậy sau này. Về sau ta nhất định thật tốt còn sống, cũng không tiếp tục phí hoài bản thân mình. Diệp Thiên Thiên dùng lực no y. Người khác nói, đối nàng có thể sẽ không như thế có hiệu quả. Nhưng Tô Huyền không giống nhau. Nàng vừa nhìn thấy Tô Huyền thì tim đập thi nhờ thi cờ hở. Tô Huyền lại cứu nàng nhất mệnh. Nàng lại cùng Tô Huyền cùng một chỗ khi dễ nữ nhân xấu. Cùng Tô Huyền cùng một chỗ thật thật vui vẻ. Tô Huyền chính là nàng bây giờ có được. Nàng muốn nắm lấy cho thật chắc phần này chân quý nắm giữ. Sau mười mấy phút, Tô Huyền sở thuộc chuyển phát nhanh điểm tới. Vì không cho các đồng nghiệp cảm nhận được khó chịu, Tô Huyền cố ý đem cổ Annie xét đứng tại nơi xa, đi bộ đi vào chuyển phát nhanh điểm. Diệp Thiên Thiên tất nhiên là cùng một cái tiểu tinh linh giống như hình với bóng theo Tô Huyền. A, Tô Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Vừa đi vào chuyển phát nhanh điểm văn phòng. Người phụ trách Lục Đại Xuân liền ngay trước hơn 20 cái chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt. Chỉ Tô Huyền quát lớn lên. Đồng thời hắn cũng nhìn đến Diệp Thiên Thiên. Mắt thần lập tức biến đến gian rảo loại sáng. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cô nàng này quá chính điểm. Tuyệt thế cực phẩm nha. 20 mấy cái chuyển phát nhanh tiểu ca cũng đều đem ánh mắt đồng loạt tập trung tại Diệp Thiên Thiên trên thân. Vậy chuồn mất vậy chuồn mất. Hút lên ngụm nước. Vị tiểu cô nương này, ngươi tốt. Lục Đại Xuân nào biết được Diệp Thiên Thiên là bởi vì gì mà đến, dùng một loại rất ôn nhu khẩu khí đối Diệp Thiên Thiên nói. Ngươi có phải hay không theo tới khiếu nại Tô Huyền? Hắn người này nha, thường xuyên thái độ phục vụ không tốt, nhất là đối nữ hải tử. Ngươi đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Chương 12, muốn cùng mọi người một dạng tịch mịch như tuyết. Tiểu cô nương, ta sẽ giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Thân là lãnh đạo của nơi này, ta đem hắn tháng này tích hiệu tiền thưởng chụp thế nào? Ở địa bàn của mình, ngay trước hơn 20 cái chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt, Lục Đại Xuân hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Hắn cũng rất sợ hãi xử lý không tốt khách hàng khiếu nại. Bởi vì tổng bộ đối khiếu nại cực kỳ coi trọng. Như là xử lý không ổn, tổng bộ sẽ trực tiếp truy cứu hắn người phụ trách này trách nhiệm. Nhưng một giây sau, hắn thì nhìn xảy ra chuyện có chút không đúng. Diệp Thiên Thiên theo đại mi nhíu chặt, đến sắc mặt nghiêm túc, lại đến một mặt phẫn nộ. Tô Huyền Nam Thần là bạn trai ta. Nếu như ngươi dám giữ hắn tiền thưởng, ta thì không để yên cho ngươi. Ta sẽ còn hướng ban ngành liên quan cáo ngươi. Lục Đại Xuân nghe xong, mục đích trừng chó ngốc. Tất cả chuyển phát nhanh tiểu ca, cũng đều mục đích trừng chó ngây người. Tình huống như thế nào? Gần nhất không nghe nói Tô Huyền tìm bạn gái nha. Hắn không phải một mực khởi sướng tự do vui không? Làm sao đột nhiên nhiều một người bạn gái? Vẫn là loại này nhan trị nghịch thiên, thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Bọn họ cũng không biết, Tô Huyền hôm nay còn quăng một cái vật chất nữ hải trương đình đình. Chúng ta mới nhận biết 1-2 giờ, không tính là bạn bè trai gái. Tô Huyền bất đắc dĩ giải thích một câu. Nhưng hắn vừa mới dứt lời. Mọi người lại lần nữa mắt trừng chóng đốc. Cái gì? Mới nhận biết 1-2 giờ. Ngươi liền đem loại này đẹp mắt đến không tưởng nổi tiểu cô nương làm xong. Nhìn người ta bảo trì bộ dáng của ngươi. Hiển nhiên là cùng định ngươi nha. Mọi người lại hâm mộ lại ghen ghét, một trận vò đầu bức thai. Không có thiên lý a. Dáng dấp đẹp trai cứ như vậy vô pháp vô thiên sao? Ngươi để cho chúng ta một đám độc thân cậu sống thế nào a? Cân nhắc qua chúng ta độc thân cậu cảm thụ sao? ta mặc kệ. Diệp Thiên Thiên chăm chú kéo lại Tô Huyền cánh tay, thích ngươi là chuyện của ta, là tự do của ta, có bản lĩnh ngươi đừng để ta thích ngươi. Đau đầu quá. Trái tim thật đau. Tình cảnh này, để Lục Đại Xuân không cách nào bình tĩnh, hắn vịn bàn công tác, uống một ngụm nước sôi để nguội. Hắn có chút hối hận gọi Tô Huyền về đến khai hội. Đây quả thực là cho Tô Huyền tạo một cái đại hình trang bức hiện trường ở dê nha. Không được. Nhất định muốn cho Tô Huyền điểm nhan sắc nhìn xem. Nơi này là công tác trường hợp. Không phải để ngươi trang bức địa phương. Tô Huyền, ngươi nói một chút ngươi, ngươi ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, còn có thể có cái gì cầm ra đến. Ngươi có thể cho người ta tiểu cô nương hạnh phúc sao? Lục Đại Xuân trầm giọng nói, chờ người ta tiểu cô nương lớn lên lớn một chút, thấy qua sự kiện lớn, người ta còn có thể để ý ngươi. Đúng nha. Tô Huyền ngươi khắc họa hại người ta tiểu cô nương A. Trừ phi ngươi trong nhà đột nhiên có mỏ. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca cũng nịnh nọt phụ họa. Nhưng càng nhiều vẫn là xuất phát từ ghen ghét. Ta xuất ngoại du ho cờ qua, thấy qua các mặt của xã hội so với các ngươi ăn muối còn nhiều. Diệp Thiên Thiên nghe xong thì không vui, phản bác, truy qua nam nhân của ta cũng nhiều đến đếm không hết, nhưng ta một cái đều không muốn phản ứng, thì lại ưa thích Tô Huyền Nam Thần dạng này. Lại nói, Tô Huyền Nam Thần cũng không chỉ là dáng dấp đẹp trai, hắn còn có. Diệp Thiên Thiên rất muốn đem Tô Huyền ức nguyên hào chuyện xe nói ra, nhưng lại nhìn thấy Tô Huyền hướng chính mình lắc đầu. Nàng lập tức ngậm miệng không nói. Nàng nghĩ nghĩ, đại khái có thể lĩnh hội Tô Huyền ý tứ, Tô Huyền không muốn để cho mọi người biết hắn thân gia nội tình, có thể là sợ mọi người tha ý độ đối với hắn có chỗ chuyển biến, này lại để hắn rất không được tự nhiên, ảnh hưởng đến công tác của hắn tâm tình. Tốt, đây đều là chuyện riêng của ta, khai hội đi. Tô Huyền thản nhiên nói. Khu khu. Vậy liền khai hội đi. Lục Đại Xuân thanh thanh cuống họng, mua sắm tiết lập tức lại bắt đầu. Chúng ta chuyển phát nhanh ngành nghề sẽ nên tới một cái lớn khiêu chiến, mà chúng ta nhân viên chuyển pha tờ nhanh nhóm, ngạch, chúng ta nhân viên chuyển pha tờ nhanh nhóm. Lục Đại Xuân đột nhiên giảng không nổi nữa. Hắn nhìn đến chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm đều không nghe hắn nói chuyện. Đều tại tâm viên ý mã vụng trộm nhìn Diệp Thiên Thiên. Một mặt si mê, một mặt ngây ngất. Mà Diệp Thiên Thiên đây này, thì đã cùng Tô Huyền ngồi xuống, nàng như cái não tàn phan một dạng, dùng hai cái tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt nhỏ, say mê nhìn ở thấy Tô Huyền. Tại chỗ. Vậy mà chỉ có Tô Huyền một người nghe hắn nói chuyện. Mẹ trứng, này lại không mở nổi. Lục Đại Xuân căm tức vỗ bàn một cái, không lưng theo cái bản nội tình ôm ra một đống lớn quảng cáo khẩu hiệu dán giấy. Các ngươi đều tới lĩnh một chút, một người một trường, áp vào các ngươi xe ba bánh phía trên, tốt cho khách hàng nhóm nhìn một cái chúng ta đối đãi mua sắm tiết thái độ, chúng ta tinh thần chiến đấu, nhanh. Chúng tiểu ca lúc này mới đem ánh mắt theo Diệp Thiên Thiên trên thân rời, đứng xếp hàng lĩnh dán giấy. Tô Huyền Nam Thần. Ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi lĩnh. Tô Huyền đang muốn đứng dậy đi xếp hàng lúc, Diệp Thiên Thiên dùng tay nhỏ đè lên Tô Huyền mu bàn tay, xung phong nhận việc đã đứng đi xếp hàng. Tô Huyền bất đắc dĩ nhún vai. Thật là phiền buồn bực. Chính mình cái gì thời điểm mới có thể biến đến giống mọi người một dạng thanh tịnh. Một dạng tịch mịch như tuyết đâu. Ai nha, nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước lĩnh. Đúng đúng, nữ sĩ trước lĩnh. Chúng ta cũng không có gấp gáp. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca xem xét Diệp Thiên Thiên tới xếp hàng. Lập tức tránh ra vị trí của mình, trực tiếp đem Diệp Thiên Thiên lui qua vị thứ nhất. Cảm ơn mọi người. Các ngươi thật sự là siêu thân sĩ, siêu đáng yêu. Diệp Thiên Thiên ngọt cười nói cảm ơn. Nàng cười ngọt ngào thời điểm nhan trị khoảng chừng 95 phân. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca sao có thể chịu nổi. Ao ao nhịn không được nhếch miệng ngốc cười rộ lên. Mẹ nó, nhìn các ngươi nguyên một đám, làm sao như thế không có tiền đồ. Đều là theo sơn cốc bên trong đi ra, chưa thấy qua xinh đẹp nữ hài sao. Ngươi nhìn một cái lao tử, căn bản cũng không có nhìn nhiều tiểu cô nương này liếc một chút. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ, Lục Đại Xuân lập tức khịt mũi coi thường. Ngươi tốt, mời cho ta cầm một phần. Một giây sau, Diệp Thiên Thiên đem mềm mại không xương tay ngọ cờ, rời khỏi Lục Đại Xuân trước mặt. Cái này tay nhỏ là thế nào lớn lên? Cũng quá đẹp đi. Nhớ qua liếm một miệng nha. Lục Đại Xuân khoảng cách gần nhìn Diệp Thiên Thiên tay ngọ cờ, nhất thời cầm giữ không được. Một luồng sáng lấp lánh ngụm nước. Theo khỏe miệng của hắn trượt xuống. Hình tượng so một đám chuyển phát nhanh tiểu ca còn hỏng bét. Mấy phút đồng hồ sau. Tất cả mọi người dẫn tới dán giấy. Ào ào đi ra bên ngoài trong sân, cho mình xe ba bánh dán tiếp dán giấy. Kỳ thật. Nhìn dán trên giấy nội dung, tất cả mọi người là không muốn dán. Bởi vì trên đó viết vài cái chữ to. Theo gió nhanh vận, sứ mệnh tất đạt. Muốn đưa một giây, chúng ta liền lấy một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tế thiên. Cái này cho vẫn là Lục Đại Xuân nghĩ ra được. Quả thực quá ghê tởm. Tô Huyền đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ là một câu khẩu hiệu thôi. nhưng để hắn có cái gọi là chính là. Hắn xe ba bánh đâu? Hắn để Lý Nhiên Nhiên giúp hắn đem xe ba bánh đưa tới, có thể xe đâu? Tô Huyền, ngươi ba bánh đâu? Lục Đại Xuân cũng phát hiện cái vấn đề này, chợt cảm thấy chính mình bắt được Tô Huyền tay cầm. Ba bánh cũng là nhân viên chuyển pha tờ nhanh mệnh. Xe tại người tại. Xe vong người vong. Cái này, Tô Huyền nhất thời còn thật khó trả lời. Định cho Lý Nhiên Nhiên gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Tổng, thật xin lỗi. Ta trên đường gặp phải điểm phiền phức, giúp ngài đưa xe đưa muộn. Đúng vào lúc này, có một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp cưới một chiếc ba bánh xe. Tiến nhập mọi người tầm mắt. Mọi người nhịn không được lại nhìn ngây người. Chương 13, đây chính là một chiếc xe Toyota. Cái này muội tử thật xinh đẹp. Một thân trang phục nghề nghiệp, gọn gàng. Nàng cười ba bánh phong tư cũng tốt mỹ nha. Yêu yêu. Vừa nhìn thấy cưới xe ba bánh mà đến nữ hải, chúng chuyển phát nhanh tiểu ca nhịn không được tán thưởng lên. Người phụ trách Lục Đại Xuân cũng không chịu được nuốt nước miếng một cái. Cô bé này mới là hắn đồ ăn a. Tuổi tác 20 tuổi ra mặt. Tóc dài phất phới. Cưới xe ba bánh dáng vẻ để hắn nhớ tới hắn mối tình đầu tình nhân. Đan ở dê cha tờ mà ngọt ngào. Sau đó, hắn cùng một đám chuyển phát nhanh tiểu ca, mắt nhìn thấy nữ hải đem xe ba bánh cưới lên Tô Huyền bên cạnh. Nữ hải chính là Lý Cạ Lý Nhiên Nhiên. Tô Huyền thiếp thân tiểu thư ký. Phụng Tô Huyền chi mệnh, đến chuyển phát nhanh điểm đưa ba bánh. Tô Tổng, thật xin lỗi. Ta vốn nên đã sớm đem xe đưa tới, kết quả cưới đến nửa đường, bánh xe bị mảnh thủy tinh đâm hỏng, tìm cái địa phương bổ thai. Bổ tốt thai, ta lại có chút lạc đường. Lý Nhiên Nhiên theo ba bánh trên xe đi xuống, đem ba bánh chìa khóa đưa về phía Tô Huyền, rất là áy náy giải thích nói. Lúc xuống xe, nàng cặp kia hai chân thon dài, rất là đáng chú ý. Không có việc gì, đưa đến liền tốt, không trách ngươi. Tô Huyền tiếp nhận chìa khóa, thấp giọng nói, nhớ kỹ, ở bên ngoài đừng gọi ta Tô Tổng. Ừm, biết Tô Tổng. Lý Nhiên Nhiên đỏ mặt nhẹ gật đầu. Mọi người thấy cảnh này. Trong không khí nhất thời tỏ khắp ra giấm vị đạo. Cái này xinh đẹp muội tử. Đặc biệt cũng là tìm đến Tô Huyền. Tô Tổng cũng là Tô Huyền. Hắn cùng chúng ta một dạng cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh, Tô cái gì Tổng. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm tâm linh nhận lấy lớn lao đả kích, tay cũng bắt đầu run lên. Cũng không tâm tình dán dán giấy. Tình huống như thế nào a đây là? Ta hiểu được. Lục Đại Xuân nhíu mày, trầm giọng nói, Tô Huyền tiểu tử này quá xảo trá. Hắn nhất định là cho mình viện đại một người có tiền thân phận, cầm cái thân phận này ở bên ngoài lừa gạt nữ hải tử. Đúng, khẳng định chính là như vậy. Tin tức phía trên thường xuyên ra ánh sáng dạng này tên lừa đảo. Bọn họ lừa gạt tiền lừa gạt sắc, còn để không thiếu nữ hải đã hoài thai, quả thực quá ghê tởm. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca thâm dĩ vi nhiên phụ hòa nói. Các ngươi hai cái nhận thức một chút đi. Tô Huyền không thèm để ý Lục Đại Xuân bọn họ, làm Diệp Thiên Thiên cùng Lý Nhiên Nhiên người tiến cử. Diệp Thiên Thiên liếc mắt liền nhìn ra Lý Nhiên Nhiên là người một nhà, mà không phải địch nhân, chủ động hướng Lý Nhiên Nhiên vươn tay nhỏ, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiên Thiên, Tô Huyền bằng hữu. Ta gọi Lý Nhiên Nhiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe xong là Tô Huyền bằng hữu, Lý Nhiên Nhiên rất là nhiệt tình cầm Diệp Thiên Thiên tay. Hai người rất có mới quen đã thân dáng vẻ. Tỷ tỷ, chúng ta giúp Tô Huyền dán giấy đi. Được. Hai cái tuổi tác khác biệt, nhan trị cùng nhau nhanh 200 phân mỹ nữ. Ngồi xổm ở xe ba bánh bên cạnh, giúp Tô Huyền dán lên dán giấy. Tô Huyền đứng ở một bên không có chuyện gì có thể làm. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn dáng chiều. Hai đầu lông mày có u buồn chi sắc nổi lên. Ai? Nhân sinh của mình luôn luôn bị các nữ nhân quấn quanh a. Tốt không thú vị. Các ngươi nhìn xem. Tô Huyền lại tại cái kia trang bức. Hắn hôm nay thì là cố ý tức giận chúng ta. Cái kia hai cái muội tử làm sao ngu như vậy, còn không nhìn ra hắn cũng là cái chỉ có bề ngoài kẻ nghèo hàn. Tên lừa đảo. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm một bên dán giấy. Một bên ú cờ thì thầm. Cũng chính là vào lúc này. Một đoàn người đột nhiên vọt vào chuyển phát nhanh điểm. Cầm đầu là một cái cầm lấy mịt rổ phồn, nhan trị nghịch thiên tóc ngắn muội tử. Tại muội tử bên cạnh còn theo một cái quay phim. Xin hỏi, ai là bên ngoài chiếc kia cổ Annie xẹt chủ xe? Ta là phóng viên đài truyền hình Tô Tử Mặc. Tóc ngắn muội tử nhìn một đám chuyển phát nhanh tiểu ca hỏi. Đồng thời tự báo ra môn. Chúng ta nơi này không có gì cổ Annie xẹt chủ xe. Tất cả đều là xe ba bánh chủ xe. Ngươi có phải hay không tìm lộ chỗ? Lục Đại Xuân mặt đen lên giải thích nói. Đồng thời hắn cũng thở dài một hơi. Lo lắng vị này xinh đẹp tóc ngắn ký giả muội tử cũng là tìm Tô Huyền. Nhưng hiển nhiên không phải. Tô Huyền cùng mọi người một dạng, duy nhất một chiếc xe cũng là xe ba bánh. Nhưng tiếp đó, để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Xinh đẹp ký giả Tô Tử Mặc, híp tươi ngon mọng nước lớn lên mắt, quét mắt một vòng người ở chỗ này. Sau đó, nàng đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Ha ha, ngài hẳn là người ta muốn tìm. Quân chúng nói ngài rất dễ tìm. Mặc kệ tại ngài ở nơi nào, cũng giống như trong đêm tối đom đóm như thế rõ ràng, như thế xuất chúng, liếc một chút là có thể đem ngài nhận ra. Cho nên, ngài cũng là cổ Annie Set chủ xe, vị kia leo cao lầu cứu người chuyển phát nhanh xoái ca A. Đi đến Tô Huyền trước mặt. Tô Tử Mặc dùng một loại nghe tới rất là ngọt giòn thanh âm nói ra. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Thiên Thiên. Nhìn một chút Diệp Thiên Thiên cổ tay. Là băng vải. Ngươi khẳng định cũng là Phí Hoài bản thân mình cái kia tiểu muội muội. Không sai, người đều tìm được. Tô Tử Mặc kích động lên. Tô Huyền leo cao lầu cứu người một màn, đã tại bằng hữu vòng truyền bá đi lên. Nàng lập tức ngửi được bạo khoản tin tức khí tức. Thì tranh thủ thời gian mang theo tin tức tiểu tổ, đi ra tìm Tô Huyền. Kết quả một mực không thể đuổi theo Tô Huyền tốc độ. Nhưng mà, may mắn Tô Huyền xe nhận ra độ cực cao. Nàng một đường nghe ngóng, theo Bích Thủy Lệ Huyền tìm tới bệnh viện, lại từ bệnh viện tìm được cái này chuyển phát nhanh điểm, cuối cùng là đem Tô Huyền cho tìm được. Tô Huyền chân chính là cái gì cô Annie xẹt chủ xe. Hắn còn leo cao lầu cứu được người. Cứu cũng là bên cạnh hắn tiểu muội muội. Lục Đại Xuân cùng một đám chuyển phát nhanh tiểu ca lại ngộng. Nữ ký giả không chỉ có là tìm đến Tô Huyền. Hay là vì vĩ đại như vậy sự tình. Bọn họ trông mong nhìn Tô Huyền. Chờ đợi Tô Huyền xác nhận. Ai? Tô Huyền u buồn than nhẹ một tiếng. Bị người tìm tới hang ổ. Giấu không được. Chỉ có thể ngả bài. Không tệ. Ta chính là cô Annie xẹt chủ xe. Là cái kia leo lầu cứu người nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Quay phim ngay lập tức đem ống kính đâm trọn Tô Huyền trên mặt. Xinh đẹp ký giả Tô Tử Mặc. Ngay lập tức đem mịt rổ phổn đưa tới Tô Huyền bên miệng. Sau đó, một đoạn dài dòng pho nở dê vẫn bắt đầu. Lục Đại Xuân cùng một đám chuyển phát nhanh tiểu ca, ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn nở thấy xinh đẹp ký giả pho nở dê vấn Tô Huyền, gương mặt đàn nở dê cha tờ, hâm mộ, ghen ghét. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại tự hào lên. Chuyển phát nhanh tiểu ca bên trong ra Tô Huyền nhân vật như vậy, là tại trong lúc vô hình cho trên mặt bọn họ dắt vào nhà. Mà lại Tô Huyền hiển nhiên là muốn phát hỏa. Bọn họ tất cả đều là Tô Huyền anh em a. Câu nói kia nói thế nào? Một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Bọn họ cũng sẽ cùng theo thơm lây. Hống hống hống hống. Chuyện tốt. Chuyện thật tốt. ForNZ vấn hết Tô Huyền về sau. Tô Tử Mặc lại bắt đầu ForNZ vấn Lục Đại Xuân bọn người. Tốt theo bọn họ trong miệng mặt bên tìm hiểu một chút Tô Huyền, làm đến Tô Huyền hình tượng càng thêm đầy đặn. Khu khu, ta là Tô Huyền lãnh đạo, Lục Đại Xuân. Một nhìn thấy mịt rổ phồn cùng ống kính hướng trên người mình bắt chuyện, Lục Đại Xuân lập tức vuốt vuốt tóc, giơ lên sống lưng. Tô Huyền là chúng ta ưu tú nhân viên. Hắn vô cùng nhiệt tâm, vô cùng siêng năng, là tất cả chuyển phát nhanh tiểu ca tấm gương. Đương nhiên, hắn có thể làm ra cao thượng như vậy sự tình đến, cùng ta dạy bảo cũng là không phân ra. Lục Đại Xuân tại khoa trương Tô Huyền đồng thời, cũng chưa quên hướng trên mặt mình thiết vàng. Hắn dám khẳng định, một khi tin tức truyền ra đi, tổng bộ nhất định có thể nhìn đến. Hắn phát đạt cơ hội thì đến rồi. Vậy ngài biết hắn là một cái đại phú hào sao? Tô Tử Mặc mồm miệng rõ ràng mà ho y, biết hắn lái một chiếc giá trị ước nguyên cổ ẻn nỉ sẽ sao? Ngươi nói cái gì? Lục Đại Xuân kem chút có quắp trên mặt đất. May mắn kịp thời bị đứng tại bên cạnh hắn chuyển phát nhanh tiểu ca đỡ. Biết rõ. Biết. Tĩnh lặng tâm thần về sau, Lục Đại Xuân bắt đầu diễn. Ta không chỉ có biết. Ta còn ngồi qua chiếc xe kia. Đây chính là một chiếc xe Toyota. Chương 14. Ta có thể muốn ngươi hẹ chặt sao? Tô Huyền là ta hảo huynh đệ. Chúng ta tình nghĩa nhật nguyệt chứng giám. Chúng ta mỗi ngày cùng Tô Huyền quan hệ mật thiết. ForNZ vấn hết Lục Đại Xuân về sau, còn lại chuyển phát nhanh tiểu ca cũng ào ào đoạt kính, phát biểu đối Tô Huyền cách nhìn, làm đến bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Toàn bộ chuyển phát nhanh điểm trong nháy mắt biến thành một cái huynh đệ đồng minh hội giống như. Tô Huyền, cái kia. Ta có chuyện. ForNZ vấn sau khi kết thúc. Xinh đẹp ký giả Tô Tử Mặc đem Tô Huyền kêu lên một bên, có chút xấu hổ nói, ta có thể muốn ngươi hẹ chặt sao? Hắn e lệ tư thái, cùng vừa rồi giả dặn hoàn toàn khác biệt. Tô Huyền, ta thì một cái hẹ chặt, cho ngươi ta liền không có. Tô Tử Mặc. Ô a, Tô Đại Xoái Ca. Tô Đại Phú Hảo. Ngươi không muốn cao như vậy lệnh có được hay không? Ta Tô Tử Mặc xử lý tin tức ngành nghề đã bao nhiêu năm, gặp qua đại nhân vật vô số kể, còn là lần đầu tiên chủ động cùng ngươi muốn hẹ chặt. Ngươi không thể cứ như vậy hài hước cự tuyệt ta không vậy. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đuổi theo ngươi. Tô Tử Mặc trêu chọc bên thai sợi tóc, một mặt nóng lên nói, chờ cuộc phỏng vấn này ra phim mẫu về sau, ta muốn trước tiên cho ngươi xem một chút, nếu như ngươi hài lòng, ta mới có thể phóng tới đài truyền hình phát ra. Thêm hệ chặt chính là vì chuyện này á. Tốt ta. Người ta đích thật là có đang lúc yêu cầu, Tô Huyền lấy điện thoại di động ra, đem danh thiếp mã vạch ma trận điều đi ra. Tô Tử Mặc tranh thủ thời gian dùng di động quét mã. Tại Tô Huyền thông qua chứng nhận một khắc này, lòng của nàng đống nhiên nhảy một cái. Hoàng bét. Có điểm giống là yêu đương cảm giác. Gặp lại Tô Huyền. Tô Tử Mặc đỏ mặt liếc mắt nhìn Tô Huyền, chạy chối chết, căn bản không để ý tới quay phim đám đồng nghiệp. Tô Huyền, tốt. Ta Lục Đại Xuân lấy ngươi làm vinh. Lục Đại Xuân đi đến Tô Huyền bên cạnh, vỗ vỗ Tô Huyền vai. Tô Huyền, ngươi cứu người thời điểm sợ hãi hay chưa? Trách không được người ta tiểu cô nương như thế thích ngươi, nguyên lai ngươi anh hùng cứu Mỹ. Đây thật là chơi y ban lương duyên, đáng chú ý cực kỳ hâm mộ a. Còn lại chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm cũng xuống tới, vây quanh Tô Huyền, mồm năm miệng mười nói cái gì đó. Ùng ục. Tô Huyền cũng không có đem những này sự tình coi là chuyện đáng kể, vớt vớt cái bụng. Đói bụng. Tô Huyền, đi, tối nay ta cái này làm lãnh đạo mời ngươi ăn cơm. Chúng ta đi phụ cận thịt dê tiệm ăn, thật tốt ăn chưa cờ một bữa a. Lục Đại Xuân gặp Tô Huyền vò cái bụng, hào khí muốn mời Tô Huyền ăn cơm. Lục quản lý, chúng ta có thể đi sao? Đúng thế, ngươi không thể mời Tô Huyền một người a. Chúng ta cũng muốn uống nơi đó canh thịt dê. Còn lại chuyển phát nhanh tiểu ca cũng học Tô Huyền du ý cái bụng. Các ngươi hôm nay đưa chuyển phát nhanh không mệt mỏi sao? Hơn 20 người đâu, toàn mời xuống lời nói, phí tổn cũng không thấp. Lục Đại Xuân khổ sở nói, không bằng các ngươi về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca. Uy. Lục Đại Xuân, ngươi không muốn như thế hiện thực có được hay không? Biết Tô Huyền là phú hào, thì định bợ người ta một người, mặc kệ cho ngươi ra sức các huynh đệ. Đừng đi thịt dê quán, chúng ta chuyển sang nơi khác. Hôm nay tất cả mọi người thật tốt uống một bữa, một cái cũng không thể thiếu. Tô Huyền kỳ thật rất ưa thích đám này cùng một chỗ phấn đấu các huynh đệ, mặc dù nói bọn họ cũng rất hiện thực. Mình bây giờ phát đạt, đến dẫn bọn hắn cải thiện một chút sinh hoạt. Cậu thả phú quý chớ quên đi đúng không? Cái kia đi đây. Lục Đại Xuân mở người. Liền đi. Tô Huyền liếc mắt nhìn Lý Nhiên Nhiên, liền đi lỉ cả khách sạn đi. Ai hú ông trời. Lục Đại Xuân lại bắt đầu ngất xỉu, vội vàng đỡ một chiếc ba bánh xe. Lỉ cả là địa phương nào? Siêu khách sạn 5 sao. Tùy tiện ăn một bữa liền phải hơn vạn khối. 20 người cùng một chỗ ăn. Giá tiền không cách nào đánh giá. Ăn không nổi. Ăn không nổi. Ai nha, suýt nữa quên mất. Lục Đại Xuân lung la lung lay liền muốn bỏ chạy. Hối hận mở miệng nói mời khách, vợ ta tối nay sinh con, ta phải đi bồi giường. Đừng sợ, ta đến mời khách. Tô Huyền thản nhiên nói. Tốt tốt. Lục Đại Xuân lập tức không bỏ chạy, tinh thần biến đến cực độ phấn khởi. Tô ca đầy đủ anh em. Tô ca chúng ta yêu ngươi. Tô ca chúng ta tối nay thì kết bái đi. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca nhảy cấn hoan hô lên, còn kém đem Tô Huyền nâng lên hướng trên trời ném đi. Bọn họ cũng đều biết lì cả là địa phương nào. Mỗi lần theo lì cả trước cửa qua, chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy những người có tiền kia ra ra vào vào. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đi vào tiêu phí một thanh. Không dám nghĩ. Cũng không có tiền. Nhưng bây giờ Tô Huyền thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này. Há có thể không vui. Lưu Tổng, Tô Tổng muốn mang theo 20 mấy cái hảo huynh đệ đi lỉ cả ăn cơm. Xin ngài biết được. Thân là Tô Huyền thiếp thân thư ký, Lý Nhiên Nhiên ngay lập tức đem sự kiện này hồi báo cho Lưu Minh. Biết. Lưu Minh cúp điện thoại về sau. Lập tức gọi tới một cái cao tầng, trầm giọng nói. Tô Tổng lần thứ nhất mang huynh đệ đến lì cả ăn cơm. Chúng ta nhất định phải làm tốt chiêu đãi. Không thể để cho Tô Tổng có một chút không hài lòng. Càng không thể hiện ra sự bất lực của chúng ta. Nhanh đi chuẩn bị. Cả tòa lì cả khách sạn nhất thời tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chuyển phát nhanh điểm. Mọi người cũng không kịp thay quần áo, ngoại trừ Lục Đại Xuân bên ngoài, đều mặc lấy chuyển phát nhanh phục, chia ra mấy đường, đón xe hướng lì cả đi. Tô Huyền. Ta có thể ngồi một chút ngươi cách kỷ sao? Lục Đại Xuân không có cùng chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm cùng đi, quấn lấy Tô Huyền muốn ngồi cổ ẻn nỉ xét. Không được chứ? Tô Huyền giang tay ra. Cổ ẻn nỉ xét chỉ có 2 chỗ ngồi, còn muốn kéo trên người có thương tổn Diệp Thiên Thiên đâu. Muốn không ngươi cũng đánh chiếc xe, mang theo Lý Nhiên Nhiên cùng đi chứ? Tô Huyền đề nghị. Ta có thể sao? Lục Đại Xuân nghe xong thì kích động, hắn siêu ưa thích Lý Nhiên Nhiên. Có thể cùng Lý Nhiên Nhiên cùng một chỗ đón xe. Đối với hắn cả đời đều là một cái mỹ hảo nhớ lại. Đi thôi. Lý Nhiên Nhiên cũng sợ Lục Đại Xuân phiền đến Tô Huyền, vẫy tay gọi lại một chiếc xe taxi, chính mình dẫn đầu ngồi vào trong xe. Đến rồi đến rồi. Lục Đại Xuân vội vàng lên xe. Xe nội không gian nhỏ hẹp. Lý Nhiên Nhiên mùi thơm cơ thể tỏ khắp trong đó. Lục Đại Xuân còn không có uống rượu cũng có chút say. Cái kia. Lục Đại Xuân có chút si ngốc đối Lý Nhiên Nhiên nói, ta có thể thêm một chút ngươi hẹ chặt sao. Về sau ngươi có cái gì muốn gửi chuyển phát nhanh, ta tự mình đi qua giúp ngươi gửi. Lục Đại Xuân nhịn không được bắt đầu liếm lấy. Không cần. Lý Nhiên Nhiên mặt không biểu tình. Trong lòng nàng, chỉ có thể thả xuống được Tô Huyền một người. Nam nhân khác đều không đáng giá nhắc tới. Cái kia. Ngươi là chòm sao gì? Lục Đại Xuân không tìm được gì để nói, ta siêu biết coi bói chòm sao vận thế, giúp ngươi tính toán đi. Không cần. Lý Nhiên Nhiên đem ánh mắt phóng tới ngoài cửa sổ xe. Nhìn đến một chiếc màu đỏ siêu xe, ầm vang chạy qua. Lúc này trời đã sắp tối rồi. Chiếc kia siêu xe tựa như là trong đêm tối tinh linh, cực kỳ thị giác xung lực, mị lực vô hạn. Cái kia chính là cổ Enniset. Chưa bao giờ ngồi qua cổ Enniset, Lý Nhiên Nhiên vô cùng hướng tới tự nhủ. A. Lục Đại Xuân vội vàng đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, nhìn qua cổ Enniset thường đỏ đèn sau, trừng lớn hai mắt. Đúng là đặc biệt như vậy một chiếc xe. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung a. Tại khiếp sợ cổ Enniset kinh người bề ngoài đồng thời, hắn chả nhịn không được đang nghĩ, nếu như mình cũng có một chiếc dạng này xe, phao lên muội tử đến, khẳng định sẽ làm ít công to đi. Sau mười mấy phút, chúng chuyển phát nhanh tiểu ca tụ tập tại lỉ cả trước cửa. Bọn họ vẫn không biết Tô Huyền cũng là chủ nhân nơi này. Chương 15, Kim Cương là trướng mắt bạch kim. Tốt hoa lệ thảm a. Tốt tráng lệ đại sảnh a. Thật xinh đẹp tiếp khách muội muội a. Một đám chuyển phát nhanh tiểu ca đứng tại lỉ cả cửa chính, trông mong hướng bên trong nhìn, trong ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Bọn họ lại nhìn coi trên người mình chuyển phát nhanh phục, bẩn thỉu dày, căn bản không dám hướng bên trong bước một bước. Ầm ầm. Cô Enniset đứng tại cửa khách sạn. Tô Huyền mang theo Diệp Thiên Thiên từ trên xe bước xuống, hướng về phía các huynh đệ vung tay lên. Đi vào này. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm lúc này mới dũng khí mạnh lên, tại thân tài cao gầy tiếp khách muội tử hoan nghênh âm thanh bên trong, theo Tô Huyền đi vào lì cả, đi vào một gian hoàng cung rô nở dê như xa hoa phòng, trần nhà kim cương đèn treo, để bọn hắn hoa mắt. Thoáng như nằm mơ. Gạo kê hải sâm. Đu đủ vây cá. Úc sở chây lý a tôn hùm. Alaska đế vương cua. Lạ phịt trang viên làm rượu vang đỏ. Tại lưu minh của y an bài xuống, một bàn cũng không phải là đặc biệt đỉnh cấp, nhưng cực độ dụng tâm mỹ thực, rất nhanh liền hiện ra tới, để vừa mới tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm càng phát co quắp lên, không dám động một cái dao nĩa. Ta đến giúp mọi người phân một phần. Nhưng không cần lo lắng. Lý Nhiên Nhiên thân thủ giúp mọi người phân bữa ăn, còn không để lại dấu vết thân thủ biểu diễn phương pháp ăn, cái này để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn học hội cũng thể nghiệm được xã hội thượng lưu cùng ăn phương thức. Nhưng để Lý Nhiên Nhiên đau lòng là, đám này mặc lấy chuyển phát nhanh phục đại lao ra, uống rượu đỏ như là uống rượu. Kính Tô Huyền thời điểm, đều là một chén ly làm. Làm được một giọt đều không thừa. Một bình hơn 2.000 khối tiểu đâu. Không bao lâu thì uống mấy chục ngàn khối. Tô ca. Lại làm cái này ly. Chúng ta tình nghĩa thiên trường địa cửu. Về sau có dùng đến lấy huynh đệ địa phương, cứ mở miệng, không tiếc mạng sống, muôn lần chết không tử. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm ào ào hướng Tô Huyền mời rượu, nói nghĩa bạc vân thiên. Cái nào biết mình uống bao nhiêu tiền tiểu. Chỉ có Lục Đại Xuân dùng di động vụng trộm quét một chút rượu vang đỏ phía trên mã, biến sắc lại biến, lại uống rượu đỏ thời điểm, liền bắt đầu tỉ mỉ phẩm chấm nêm mở, vẫn không quên dùng đầu lưỡi liếm đi dính tại bên miệng tiểu, mỗi một giọt đều là tiền nha. Tô Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Để ngồi tại Tô Huyền bên cạnh Diệp Thiên Thiên đều có chút đau lòng, lặng lẽ lôi kéo Tô Huyền tay, uống ít một chút ta còn muốn để ngươi tiễn ta về nhà. Một sau 2 giờ, tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm. Trên bàn cũng là một mảnh hỗn độn. Bọn họ đột nhiên khẩn trương lên, bữa cơm này khẳng định phí tổn không ít, Tô Huyền sẽ tính tiền sao. Đi, trận tiếp theo. Kết quả để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tô Huyền vậy mà không có mua đơn. Mà chính là mang lấy bo nở hà nở đi trên lầu chơi bạo lĩnh, trong phòng gôn, hát cờ tờ vở, bốc hơi nhà tắm hơi. Hát ca ra ok TV thời điểm, tất cả mọi người không quan tâm, bởi vì ánh mắt đều bị công chúa hấp dẫn. Cái kia công chúa eo nhỏ nhắn trong lòng bàn tay nhẹ, mặc lấy một bộ váy trắng, xinh đẹp đến liền như là theo chuyện cổ tích trong thành bảo đi tới giống như. Bốc hơi nhà tắm hơi thời điểm, còn có các loại màu da dương kỹ thuật viên cho đấm lưng ấn vai, đừng đề cập nhiều hưởng thụ lấy. Đây chính là các phú hào qua được sinh hoạt sao. Yêu yêu. Gần kết thúc lúc, bọn họ lại phiền muộn lên. Hy vọng nhiều có thể lại nhiều chơi một hồi A. Dù là chơi nhiều một phút đồng hồ cũng tốt A. Không có chơi chán. Thật không có chơi chán. Tô Tổng, đây là Lưu Tổng an bài, nói là cho mọi người lưu cái kỷ niệm. Lý Nhiên Nhiên vụng trộm đem một sấp thẻ hội viên cho Tô Huyền, ngài nhìn có thích hợp hay không? Không có gì không thích hợp. Tô Huyền lạnh nhạt liếc qua cái kia một sấp thẻ hội viên, ngươi giúp ta phát đi xuống đi. Tốt. Lý Nhiên Nhiên đem thẻ hội viên mỗi người phát một trường. Còn đặc biệt đừng nói cho bọn họ, là Tô Huyền đưa cho mọi người làm kỷ niệm. Loại này thẻ cũng không phải là chữ giá trị thẻ, bên trong không có tiền, nhưng là có thể hưởng thụ được một loại nào đó đặc quyền đãi ngộ, tỉ như đặt trước mình thích phòng, du ngoạn chẳng sở, ngưỡng mộ trong lòng công chúa, thủ pháp tốt kỹ thuật viên. Có thể cùng phổ thông khách nhân khác nhau ra, chính cống là tượng trưng một loại thân phận. Thẻ này thật xinh đẹp. Cảm ơn Tô ca. Cảm ơn Tô ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm nhận lấy thẻ, ào ào hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ. Mà bọn họ cũng chỉ có thể đem thẻ lưu làm kỷ niệm, bởi vì bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không chính mình đến lì cả tiêu phí. Lục Đại Xuân lại cố ý dùng di động tra một chút, tra một cái sắc mặt lại thay đổi. Tô Huyền cho bọn hắn chính là thẻ kim cương. Chỉ có tại lì cả tiêu phí 10 triệu mới có tư cách nắm giữ. Đây là khái niệm gì? Tiêu phí không sai biệt lắm một bộ căn phòng lớn, mới có tư cách nắm giữ như thế một chương thẻ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thẻ bỏ vào chính mình thiếp thân túi, xem như chân bảo. Đồng thời, hắn khó tránh khỏi suy đoán lên Tô Huyền thân phận đến. Đến cùng nắm giữ thế nào kinh khủng thế lực, mới có thể làm đến nhiều như vậy thẻ kim cương. Cùng phát trong khách sạn tấm thẻ nhỏ một dạng, Vân Đạm Phong khinh đưa cho bọn họ mỗi người một chương. Quá hảo. Quá bá đạo không phải. Nhiên Nhiên, Tô Huyền đến cùng là làm cái gì nha? Lục Đại Xuân vụng trộm hỏi Lý Nhiên Nhiên nói y. Lý Nhiên Nhiên, ngươi vì cái gì muốn biết? Lục Đại Xuân, vậy tối nay chúng ta bỏ ra hắn bao nhiêu tiền? Lý Nhiên Nhiên, giữ bí mật. Lời tuy như thế nói. Nhưng Lý Nhiên Nhiên thật muốn nói cho Lục Đại Xuân, tối nay mọi người như thế một trời, đầy đủ bọn họ mấy năm tích xúc. Cái này còn không có tính toán thẻ hội viên phụ ra giá trị. Tô Tổng là vui vẻ. Lý Nhiên Nhiên vụng trộm liếc mắt nhìn trên mặt mang cười Tô Huyền, lẩm bẩm nói, chỉ cần Tô Tổng vui vẻ, hết thẻ đều đăng giá. Kỳ thật Lý Nhiên Nhiên không biết. Tô Huyền kẹt lên còn nằm 1 tỷ tiền mặt. Hắn hiện tại hoa 3 triệu mời khách, liền giống với là người bình thường bỏ ra mấy cái 10 đồng tiền mời bằng hữu ăn xong bữa bún thập cẩm cay như thế không quan trọng. Đông. Tan cuộc về sau, tại đưa mọi người lúc xuống lầu, Tô Huyền không cẩn thận đụng phải một người nam nhân. Nam nhân kia dáng người khôi ngô, cái bệ vững chắc, lại vẫn bị Tô Huyền đụng một cái lảo đảo. Bởi vì Tô Huyền mỗi thu hoạch được một lần khen thưởng, thể chất thì tăng cường một phần, vượt qua thường nhân. Mở to mắt hay chưa? Nam nhân kia khí chàng 10 phần, chỉ Tô Huyền mặt quát lớn. Không đợi Tô Huyền nói chuyện, hắn lại nhìn lướt qua chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm, nơi này là lì ca, các người đám này đưa nhanh đưa qua tới làm cái gì? Đem nơi này làm thành địa phương nào? Quầy hàng lớn sao? Nói chuyện cẩn thận một chút. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca lập tức không vui. Ào ào ma quyền sát trưởng. Người nào quy định nhân viên chuyển pha tờ nhanh không thể tới lì ca rồi? Tô Huyền ra hiệu mọi người không nên vọng động. Mà lại hắn vốn còn muốn cùng nam nhân nói xin lỗi, dù sao cũng là chính mình khách sạn khách hàng, có thể không đắc tội thì không đắc tội, nhưng đối phương kiểu nói này, hắn thì không vui, chính mình cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh đây này. Còn người nào quy định? Nam nhân xuất ra ví tiền, móc ra một trương kim quang lập lệ thẻ hội viên, các ngươi gặp qua cái này sao? Bạch kim thẻ. Không có cái này liền không có tư cách đến lì cả. Hắn thẻ là bạch kim thẻ, tiêu phí 5 triệu mới có thể nắm giữ. Hắn cũng là mời khách hộ toàn một năm, mới ti cờ hờ lũy đủ một trương bạch kim thẻ. Không có chứ. Không có thì cút nhanh lên ra ngoài. Khác dâm ô về nơi này mặt đất. Nhìn thấy chúng chuyển phát nhanh tiểu ca hai mặt nhìn nhau, nam nhân kia cao ngạo dương đầu lên. Chính mình cái này bức trang rất thành công. Hắn cũng rất ưa thích tại nghèo người trước mặt trang bức. Cái này để cho mình có một loại trà đạp linh trưởng loại động vật khoái cảm, có một loại người thượng nhân đế hoàng cảm giác. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên choáng váng. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm người người đều lấy ra một chương thẻ, ở trước mặt hắn lắc bả tờ đầu chuyển động. Những cái kia thẻ tản ra quang mang rót thành một mảnh, cực kỳ lóa mắt. Ồ, chúng ta kẹt lên có kim cương, tựa như là thẻ kim cương đâu. Thẻ kim cương so với hắn bạch kim thẻ lợi hại a? Kim cương đương nhiên so bạch kim lợi hại. Thì cùng đánh vương giả một dạng, kim cương là chướng mắt bạch kim. Chương 16, có ngươi không chọc nổi người. Bọn họ đều là phú hào sao? Là ở chỗ này cột tờ lệ nhân viên chuyển pha tờ nhanh sao? Vẫn là ta tối nay uống nhiều quá, sinh ra ảo giác. Nhìn chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm trong tay thẻ kim cương, nam nhân khó có thể tin rủi rủi con mắt. Lao công, ngươi ở chỗ này làm cái gì nha? Lúc này thời điểm, có cái mặc lấy váy ngắn, dáng người yêu nhiều nữ nhân đi tới, say khức tựa vào trên thân nam nhân. Há, ngươi lại tại khoe khoang ngươi bạch kim thẻ a. Nhìn thấy trong tay nam nhân bạch kim thẻ, nữ nhân nũng nịu nói, đợi chút nữa ngươi có thể được dùng tấm thẻ này cho ta đặt trước một gian hào hoa phòng tổng thống, tối nay ta sẽ đem ngươi phục vụ. Nô. Nữ nhân đột nhiên nhìn thấy chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm trong tay thẻ kim cương, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng nhận biết nam nhân mới 2 ngày, tối nay nam nhân mời nàng ở chỗ này ăn cơm, trong bữa tiệc nam nhân một mực tại hướng nàng khoe khoang hắn bạch kim thẻ, nói muốn nắm giữ tấm thẻ này nhất định phải tại lì cả tiêu phí 5 triệu mới được, là một loại địa vị biểu tượng. Có thể chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm trong tay là thẻ kim cương. Thẻ kim cương đến tiêu phí bao nhiêu? Lao công, làm sao giống người như bọn họ đều có thẻ kim cương nha? Đều đem ngươi so không bằng đâu. Nữ nhân lắc lắc nam nhân cánh tay, ngươi cũng làm trương thẻ kim cương mà. Nam nhân. Chuyển phát nhanh tiểu ca, có bản lĩnh ngươi làm nha. Tô Huyền buồn cười đối nam nhân nói, lượng sức mà đi, không nên vọng động tiêu phí. Khuôn mặt nam nhân lập tức tiêu nhịu xuống. Lao tử năm nay hơn 40 tuổi, có công ty của mình, khách hàng trải rộng đại giang Nam Bắc, mà lại vừa cấu kết lại muội tử thì ở bên người, chính là trang bức thời điểm, ngươi để cho ta lượng sức mà đi. Nạp tờ tỷ hệ nở. Ta muốn nạp tờ tỷ hệ nở 5 triệu. Ta muốn đem ta bạch kim thẻ thăng cấp đến thẻ kim cương. Nam nhân theo ví tiền bên trong quất ra một thẻ ngân hàng, dơ cao lên kêu to lên. Mà nạp tờ tỷ hệ nở là trực tiếp nhất thăng cấp đường lối. Một vị phục vụ sinh nghe tiếng vội vàng chạy tới, giúp nam nhân quẹt thẻ, tại chỗ làm một trương thẻ kim cương. Vị đại ca kia thật có tiền. 5 triệu A, hắn vậy mà nói nạp tờ tỷ hệ nở thì nạp tờ tỷ hệ nở. Trong nháy mắt liền đem bạch kim thăng cấp thành kim cương. Chuyển phát nhanh tiểu ca đều bị hù dọa. Bởi vì bọn họ thẻ kim cương là Tô Huyền tặng, không có tốn một phân tiền. Bây giờ thấy người khác vàng dòng bạc trắng na tờ tì hệ nở, nội tâm bị trùng kích phi thường lớn. Đúng vậy a. Lục Đại Xuân sâu xa nói, hiện tại hắn cùng chúng ta một dạng, đều là thẻ kim cương. Cái này xem như đánh một cái ngang tay, tản đi đi tản đi đi, đều ai về nhà lấy đi. Lao công, bọn họ nói ngươi giống như bọn hắn. Nhiều làm người tức giận a. Nữ nhân lại lắc lắc nam nhân cánh tay, ngươi là đại lão bản, làm sao có thể cùng đưa chuyển phát nhanh một dạng đâu. Muốn không ngươi lại đem thẻ thăng cấp một cái đi. Nữ nhân cũng không biết mình nói như vậy là thần trợ công. Là cho Tô Huyền sáng tạo ích lợi. Các ngươi ai cũng đừng đi. Lao tử lại sung 5 triệu. Thăng cấp đến tinh diệu thẻ. Nam nhân bị giật dây, lại lấy ra thẻ ngân hàng quát to lên. Kim cương phía trên là càng tôn quý hơn tinh diệu thẻ. Đẳng cấp cùng vương giả đẳng cấp không như mà hợp. Phục vụ sinh vội vàng lại cho nam nhân soát 5 triệu, giúp hắn lên tới tinh diệu thẻ. Ha ha, các ngươi đám này tiểu đông tây. Thấy được không, lão tử hiện tại là tinh diệu. Có bản lĩnh các ngươi cũng xuất ra tinh diệu thẻ a. Nam nhân tướng tinh quang dạng rỡ tinh diệu thẻ giơ lên, dương mi thổ khí khoe khoang lên. Nhất là nhìn Tô Huyền thời điểm, trong ánh mắt thì tràn đầy khiêu khích. Nhưng hắn nào biết được, Tô Huyền cũng là lì cạ lão bản. Thiện tay liền có thể xuất ra cao cấp hơn thẻ. Nhân gian vương giả thẻ. Thậm chí tối đỉnh cấp thần bí nhất. Duy ta độc tôn thẻ. Mà nắm giữ độc tôn thẻ người, cần tiêu phí 50 triệu. Dạng này người mỗi lần tới lì cả tiêu phí, đều cần lì cả cao tầng, thậm chí là lưu minh ra mặt mời rượu, tuyệt đối cho đủ hắn mặt mũi. Ngoài ra, nam nhân cũng không biết, hắn liền na tờ tỷ hệ nở 2 lần 5 triệu, đủ để triệt tiêu Tô Huyền tối nay tiêu phí. Tô Huyền càng là có kiếm lời. Tô tổng thực sự là thần kỳ a. Lý Nhiên Nhiên vô cùng bội phục nhìn Tô Huyền. Tùy tiện đụng một người, liền có thể đâm vào cái này hiệu quả đến. Không chỉ có không chịu thiệt, còn kiếm một món hời. Đây là tự mang kiếm tiền thể chất a. Chắc không được có thể tiện tay thu mua lì cả, mở 100 triệu nguyên siêu chạy đâu. Tô tổng. Lý Nhiên Nhiên vụng trộm lôi kéo Tô Huyền, đem 5 tấm duy ta độc tôn thẻ phóng tới Tô Huyền trong tay, đây là Lưu tổng để cho ta tại tan cuộc sau đưa cho ngươi, ta hiện tại thì cho ngươi, ngươi dùng thẻ này lại dọa một chút hắn. Phúc. Tô Huyền nhịn không được vui mừng, Lý Nhiên Nhiên giá hỏa này cũng đầy đủ tinh linh cổ quái. Cũng tốt. Vậy chỉ dùng độc tôn thẻ cho đối phương một chút giáo huấn đi. Hy vọng hắn về sau đừng có lại như thế xem thường người. Tô Huyền cầm qua cái kia 5 tấm độc tôn thẻ, chỉ rút ra một trường, tại trước mặt nam nhân lung lay. Một giây sau, chính đang khoe khoang tinh diệu thẻ nam nhân như bị sét đánh. Hắn trực câu câu nhìn Tô Huyền trong tay độc tôn thẻ, không nhúc nhích. Hắn tự nhiên biết độc tôn thẻ phân lượng. Tiêu phí 50 triệu mới có thể nắm giữ. Con số này không phải hắn có thể bao bọc được. Vừa mới soát cái kia 10 triệu, còn là hắn xúc động phía dưới, vận dụng vất vả góp nhặt thật lâu tiền, đã đến cực hạn, đau lòng cùng cực. Để hắn lại đem tinh diệu thẻ thăng cấp thành độc tôn thẻ. Đừng suy nghĩ. Đánh chết đều không thăng cấp. Ngươi rốt cuộc là ai? nam nhân khiếp đảm, khí chàng lập tức tiết, tiểu xỉu, e ngại hỏi Tô Huyền nói y. Ta chỉ là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Tô Huyền lạnh nhạt nói. Hắn cái này cũng không tính gạt người, bởi vì hắn hiện tại thật là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ta không tin. Nam nhân tự nhiên không tin. Coi như Tô Huyền Trân là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, cũng không phải một cái bình thường nhân viên chuyển pha tờ nhanh, nói không chừng là nhanh đưa công ty lão tổng hải tử, là cái vượt quá tưởng tượng phú nhị đại. Ta không có lừa ngươi. Tô Huyền nói, nếu như ngươi bởi vì ta đụng vào chuyện của ngươi không vui, ta có thể cho ngươi xin lỗi, nhưng xin ngươi đừng xem thường bất cứ người nào, mỗi một hành đều ngọa hổ tàng long, đều có không giống bình thường người, cũng có ngươi. Không trêu chọc nổi người. Đúng đúng. Nam nhân liên tục không ngừng gật đầu. Cho rằng Tô Huyền nói lời vô cùng có lý. Bởi vì Tô Huyền hiện tại cũng là hắn không chọc nổi người. Tô Huyền, vậy chúng ta thì tản. Nam nhân, tản tản. Sau đó, nam nhân lôi kéo nữ nhân đi. Nhưng hắn không có đi hai bước, lại vòng trở lại, đi đến Tô Huyền trước mặt, đem danh thiếp của mình hai tay phụng đến Tô Huyền trước mặt. Đây là danh thiếp của ta, xin ngài nhận lấy, nói không chừng chúng ta về sau sẽ có trên buôn bán cơ hội hợp tác. Được rồi. Tô Huyền tiếp nhận nam nhân danh thiếp. Cũng không khỏi đến coi trọng nam nhân liếc một chút. Vào lúc này còn nghĩ đến khai thác sự nghiệp, nam nhân này là giá trị phải tôn trọng. Nhưng hắn vừa mới làm sự tình, đích thật là quá mức hướng động, tuyệt không đáng tôn sùng bắt trước. Ngài có tên mảnh sao? Nam nhân xoa xoa đôi bàn tay, hỏi Tô Huyền. Không có. Tối nay cũng uống nhiều rượu. Tô Huyền lắc đầu, ngươi coi như ta gương mặt này cũng là danh thiếp của ta đi. Có thể có thể. Nam nhân nhìn ở thấy Tô Huyền mặt, hâm mộ nói. Ngài nhan trị giá trị tuyệt đối đến nắm giữ một chương độc tôn thẻ. Ta có 5 tấm. Tô Huyền hứng hở chơi bài bài giống như, chơi lấy 5 chương độc tôn thẻ. T. Nam nhân nhất thời hít sâu một hơi. Sau đó gấp vội vươn tay ra nà mở trả tờ Tô Huyền tay, dùng lực lay động. Đại nhân vật. Tô Huyền thật là vượt qua hắn tưởng tượng đại nhân vật ta. Sau đó, mọi người hòa bình no ý tạm bị hệ tờ. Tô Huyền đưa đi Lục Đại Xuân bọn họ. Nhưng hắn uống rượu, không có cách nào lái xe đưa Diệp Thiên Thiên. Mà lại bị gió thổi qua, càng say. Diệp Thiên Thiên. Tô Huyền đứng tại lỉ cả cửa, nhìn đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm, nói. Tối nay chúng ta ngay tại lỉ cả ngủ đi. Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp loài sáng. Chương 17, một mình ngươi ngủ có sợ hay không? Tô Huyền nam thần, ngươi cái này tra tấn người tiểu yêu quái. Một đêm này, Diệp Thiên Thiên nằm ở trên giường, phát ra một tiếng khó có thể áp chế oán trách. Tô Huyền nói cùng nàng tại lỉ cả ngủ. Kết quả đây. Kết quả là một người một gian tổng thống bộ. Căn bản không có cùng một chỗ ngủ. Ta. Muốn hay không? Nhìn coi thời gian, đã rạng sáng nhất lưỡng điểm trùng, Diệp Thiên Thiên trong đầu đống nhiên dâng lên một loại ý nghĩ. Chính mình muốn hay không gõ mở Tô Huyền cửa phòng. Cùng hắn. Dù là cái gì cũng không làm, nằm cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng tốt ta. Không được. Nhưng nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chủ động đưa tới cửa sẽ ra vẻ mình rất tùy tiện, không trang trọng. Trừ phi nàng muốn cùng Tô Huyền đến một trận cảm giác bất định duyên. Chỉ khi nào cảm giác bất định duyên, muốn cả một đời cùng một chỗ thì cơ hội mong manh. Cân nhắc lại lo dưới. Diệp Thiên Thiên thành thành thật thật nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Nhưng liên tục lật vài chục lần thân về sau, nàng lại đem ánh mắt mở ra. Tối nay Tô Huyền nam thần uống nhiều rượu. Có thể hay không khát nước nha. Chính mình có nhớ hay không uống nước nha. Vạn nhất hắn chiếu cố không tốt chính mình làm sao bây giờ. Đi qua cho hắn đưa chén nước đi. Diệp Thiên Thiên rót một chén nước nóng, cẩn thận từng ly từng tí bưng, gõ gõ Tô Huyền cửa phòng. Có việc. Tô Huyền không mặc vào áo, một thân tiểu khí chính là mở cửa phòng ra. Hoa Nga. Tốt hấp dẫn người đường cong. Tốt hấp dẫn người cơ bụng. Thân hình của hắn làm sao tốt như vậy? Vừa nhìn thấy Tô Huyền trên thân, Diệp Thiên Thiên liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tô Huyền dáng người thì cùng vít to gì ả mẫu nam một dạng lóa mắt. Nàng nào biết Tô Huyền thể chất đi qua hệ thống tăng cường. Đã xa phi thường người có thể so sánh. Nam thần, ta cho ngươi đưa nước đây, sợ ngươi uống rượu quá nhiều, quên uống nước. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn nói ra. Hả, còn thật quên uống. Tô Huyền theo Diệp Thiên Thiên trong tay tiếp nhận nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén nước đưa cho Diệp Thiên Thiên, còn thuận tay sờ lên Diệp Thiên Thiên đầu, cảm ơn. Hì hì, không khách khí. Diệp Thiên Thiên bị Tô Huyền mò được tâm hoa nộ phóng, tiếp nhận chén nước thì lâng lâng đi. Ai nha, ta làm sao lại trở về rồi? Có thể một về đến phòng nàng thì hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa mới thư A cơ đi vào Tô Huyền gian phòng tốt bao nhiêu A. Liền có thể nhìn nhiều một hồi Tô Huyền vóc người. Không được. Còn phải đi một chuyến. Diệp Thiên Thiên lại rót một chén cà phê, lần nữa gõ Tô Huyền cửa, đưa lên cà phê. Tô Huyền ngừng ngực, lại đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Nam thần, ngươi, cái kia. Gặp Tô Huyền uống xong cà phê thì muốn đóng cửa, Diệp Thiên Thiên vừa sốt ruột, cũng không biết cái nào gân dựng sai, nói ra, một mình ngươi ngủ có sợ hay không, có muốn hay không ta tiến phòng ngươi cho ngươi thêm can đảm một chút nha. Không cần, nơi này bảo an rất chuyên nghiệp. Tô Huyền thân thủ đóng cửa lại. Hắn thật là uống quá nhiều tiểu, toàn thân bất lực, hiện tại để hắn làm cái gì đều không trạng thái, càng là thỉnh thoảng muốn nói, nói trắng ra là, liền xem như hiện tại 7 cái tiểu tiên nữ tại hắn trên giường, hắn đều bất lực. Bị hơn 20 cái đàn ông mời rượu, không có tại chỗ nằm xuống đã tương đối khá. Đương nhiên nếu như trạng thái thân thể tốt, hắn không ngại để Diệp Thiên Thiên tiến gian phòng đợi một hồi. Hắn đối tiểu nha đầu này cũng là có hảo cảm. A nha! Diệp Thiên Thiên lại cúi đầu về tới gian phòng của mình. Thất bại 2 lần, để cho nàng không chịu được có chút nhục chí. Một lần cuối cùng, không thành tựu bản thân ngủ. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, lại lột mấy cái hoa quả, bưng đĩa trái cây hướng Tô Huyền gian phòng đi đến. Sau đó thì trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy Lý Nhiên Nhiên cũng bưng một cái đĩa trái cây. Đứng tại Tô Huyền cửa. Giơ tay nhỏ đang muốn gõ cửa. Hai nữ hải đều bưng đĩa trái cây. Hai mặt nhìn nhau. Toàn cũng đỏ mặt. Ngày thứ 2. Tô Huyền thần thái sáng láng đi ra lì cả. Mở ra cổ ẹn nỉ xét. Đem chẳng biết tại sao có mắt quầng thâm Diệp Thiên Thiên đưa sau khi về nhà. Hắn đi tới chuyển phát nhanh điểm. Tô ca, buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua đa tạ khoản đãi, đầy đủ anh em. Tô ca, có muốn hay không ta giúp ngươi chia sẻ chút bao khỏa? Hắn vừa đến chuyển phát nhanh điểm, chư vị chuyển phát nhanh tiểu ca thì vây quanh, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi, thậm chí còn có người muốn giúp hắn chia sẻ bao khỏa. Như vậy sao được? Hắn nhưng là dựa vào đưa bao khỏa lấy được thưởng. Chỉ phải không ngừng thăng cấp hệ thống, còn có chơi rất hay thần bí hơn các loại đồ vật lấy hắn đâu. Không cần khách khí. Mọi người nhanh mau lên. Tô Huyền kiểm lại một chút bọc đồ của mình, bỏ vào xe ba bánh phía trên. Chỗ lấy không hướng cổ ẹn nì xẹt phía trên thả, thật sự là bao khỏa nhiều lắm, cổ ẹn nì sẽ không bỏ xuống được. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là tân tân khổ khổ đưa cả ngày chuyển phát nhanh, cũng không có kích phát siêu cấp chuyển phát nhanh, tự nhiên cũng không có lấy được thưởng. Chẳng lẽ mình may mắn sử dụng hết rồi? Ngày kế tiếp, hắn lại chứa tràn đầy một xe ba bánh chuyển phát nhanh bao khỏa, bắt đầu bận rộn. Khi đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, hắn thấy được một cái đồng hành. Một vị mang khẩu trang chuyển phát nhanh đại thúc. Huynh đệ, ngươi mọc ra đẹp trai như vậy, làm sao không mang cái khẩu trang? Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ công phu, chuyển phát nhanh đại thúc cùng Tô Huyền trò chuyện lên thiên. Mang khẩu trang. Tô Huyền có chút ngộng, mang khẩu trang cùng hắn dáng dấp đẹp trai có liên hệ gì? Là như vậy. Chuyển phát nhanh đại thúc lấy xuống miệng của mình bao bọc, đốt một điếu thuốc, giảng một cái ngắn gọn cố sự. Ta nha, ly dị, kết giao một nữ nhân rất đẹp, kết quả có một ngày cưỡi xe ba bánh trên đường chạy. Bị nữ nhân kia nhìn thấy, về sau nữ nhân kia lại cũng không lý tới ta. Tô Huyền, a, chuyển phát nhanh đại thúc, cho nên, ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, tốt nhất mang khẩu trang che mặt, miễn cho bị người quen nhận ra, lão ca ta chính là vết xe đổ a. Đèn xanh sáng lên, chuyển phát nhanh đại thúc cơi ba bánh hất đuổi mà đi. Người tốt a. Tô Huyền cũng cơi xe ba bánh tiếp tục tiến lên. Nhưng không biết có phải hay không đại thúc một câu nói chúng, tại kế tiếp giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Một chiếc BMW đút tháng 5530 dao động xuống xe cửa sổ. Tô Huyền, là ngươi sao Tô Huyền? Một người mặc lộng lây nam nhân, tháo kính râm xuống, thông qua cửa sổ xe hướng Tô Huyền vẫy vẫy tay. Chính là Tô Huyền cao bên trong lớp trưởng, Lưu Nhất Minh. Tô Huyền, đây cũng quá đúng dịp đi. Mới qua một cái giao lộ, liền bị người nhận ra. Vẫn là bị đi BMW đút đồng học nhận ra. Càng có ý tứ chính là, trên xe BMW đút còn ngồi đấy một nữ nhân, toàn thân mặc chữ danh bài. Quý bên trong quý khí, cũng là của hắn, cao trung đồng học, Trần Tinh Tinh. Trần Tinh Tinh nhận ra Tô Huyền, ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe qua một tia kỳ quái quan mang, chào hỏi, Tô Huyền, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Tô Huyền ở cấp 3 thời điểm dài đến cũng rất đẹp trai, được công nhận giáo thảo. Học tập cũng phi thường tốt, nàng còn vụng trộm ưa thích qua hắn. Làm sao lại cưới ba bánh đưa chuyển phát nhanh rồi? Tô Huyền hồi đáp, rất tốt, rất tốt. Lừa gạt quỷ A. Lưu Nhất Minh cùng Trần Tinh Tinh liếc nhau. Ngươi đều đưa chuyển phát nhanh, còn rất tốt. Ngươi xe ba bánh phía trên còn dán vào khẩu hiệu. Muộn đưa một giây, liền lấy một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tế thiên. Thảm như vậy tình huống. Ngươi còn nói rất tốt. Tô Huyền, có chuyện vốn định gọi điện thoại thông báo ngươi, hiện tại đụng phải ngươi, liền ngay mặt nói đi. Liếc mắt nhìn đèn xanh đèn đỏ, Lưu Nhất Minh nhanh chóng nói, chúng ta cao trung chủ nhiệm lớp Vương Hưng An Vương lão sư mắc bệnh ung thư, ngày mốt muốn đi thành phố Tam Viện xem bệnh, các bạn học dự định cùng một chỗ bồi Vương lão sư xem bệnh, ngày mốt 8 giờ sáng, thành phố Tam Viện, cửa sân gặp A. Đừng quên. Đèn xanh. Lưu Nhất Minh đạp một cước chân ga, ầm ầm rời đi. Vương lão sư. Một đoạn nhớ lại. Tuân gia hiện tại Tô Huyền trong đầu. Chương 18, lại một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Vương lão sư. Tô Huyền nhớ tới một đoạn cố sự. Tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, có mấy cái chửa nở dê ho cờ bá tìm hắn để gây sự, đem hắn ngăn ở trong hành lang, muốn đánh hắn. Mà đánh lý do của hắn cũng rất đơn giản. Chỉ vì bên trong một cái chửa nở dê ho cờ bá bạn gái, nhìn nhiều hắn vài lần. Là Vương lão sư đúng lúc đi ngang qua, khua tay bàn tay, đuổi đi mấy cái kia chửa nở dê ho cờ bá, để hắn tránh thoát trận này thai bay vạ gió. Đây chỉ là một món trong đó sự tình. Còn có một việc. Hắn có một lần phát sốt, là Vương lão sư có hắn, một đường chạy chậm, đem hắn đưa đến trường học phòng y tế, hắn nhớ đến chính mình theo Vương lão sư thân bên trên xuống tới lúc, Vương lão sư phía sau lưng đều ướt đẫm. Vương lão sư còn vì hắn đứng ra tiền chữa bệnh. Vương lão sư là tốt như vậy người. Ông trời, ngươi sao có thể để hắn mắc bệnh ung thư đâu? Tô Huyền sắc mặt trầm trọng nhìn coi bầu trời. Sáng ngày 1-8 giờ, hắn nhất định sẽ đi thành phố Tam Viện tiếp một chút Vương lão sư. Nếu như Vương lão sư cần dùng gấp tiền, bao nhiêu tiền hắn đều ra. Sau đó, hắn một mực đưa nhanh đưa đến trưa. Lại là vẫn chưa có thể kích phát siêu cấp chuyển phát nhanh, thu hoạch được một chút khen thưởng, không chịu được có chút mặt ủ mày chau. Tô ca, ta gặp phải điểm phiền phức, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Đang lúc hắn dự định ăn cơm trưa thời điểm, đồng sự Ngưu Đại Lỗi gọi điện thoại tới. Phiền phải gì? Tô Huyền hỏi. Ngưu Đại Lỗi cao to lực lưỡng, phẩm hạnh giản dị, xem như hắn chơi tốt nhất một cái đồng sự. Ngày bình thường đối với hắn rất chiếu cố, có cái gì cổng kềnh đại kiện, Ngưu Đại Lỗi đều cấp giúp hắn đưa, tối hôm qua lúc uống rượu còn một mực giúp hắn cản tiểu, hiện tại có phiền phức, hắn không thể không giúp bận điệu. Ai, một câu nửa câu cũng nói không rõ ràng, ngươi có thể tới một chuyến sao? Ngưu Đại Lỗi tại điện thoại nói ra, đúng rồi, khắc xuyên chuyển phát nhanh phục, coi như ngươi không phải đưa chuyển phát nhanh. Biết. Tô Huyền nghe xong, thì ẩn ẩn ý thức được cái gì? Ngưu Đại Lỗi rất có thể là bị người làm khó, khi dễ. Muốn tìm một cái có khí thế người giúp hắn chống đỡ giữ thể diện. Làm chuyển phát nhanh cái này một hàng, gặp nhiều người, gặp phải sự tình cũng nhiều, có chuyện tốt, cũng có chuyện xấu. Tiếp đó, Tô Huyền không chỉ có không có mặc chuyển phát nhanh phục, còn đi trung tâm mua sắm mua một bộ giá trị 20.000 Âu phục, càng là lái lên cổ ẻn mì xét. Sau đó lái xe chạy tới Ngưu Đại Lỗi bên kia. Tại cái nào đó tiểu khu cửa chính. Ngưu Đại Lỗi ngồi xổm ở xe ba bánh bên cạnh, hút thuốc, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Mà tại Ngưu Đại Lỗi trước mặt, đứng đấy một cái chừng 30 tuổi nam nhân, chính dùng tay chỉ Ngưu Đại Lỗi, quát lớn lấy cái gì? Ầm ầm. Tô Huyền trực tiếp đem cổ ẻn nỉ xét đứng tại Ngưu Đại Lỗi xe ba bánh bên cạnh, Âu phục giày ra xuống xe. Chuyện gì xảy ra, Đại Lỗi? Tô Huyền kéo Ngưu Đại Lỗi hỏi. Tô ca, ngươi đã tới. Nhìn đến Tô Huyền tới, Ngưu Đại Lỗi trong lòng vui vẻ, liếc nhìn nam nhân, giải thích nói, ta cho hắn đưa bao khỏa thời điểm, hắn không có nhận ở bao khỏa, rơi mặt đất. Đem bên trong một cái bát ngã rách ra, hắn thì không cho ta đi, không phải để cho ta quỳ xuống đưa cho hắn xin lỗi. Không cho ngươi bồi thường. Tô Huyền hỏi. Hắn nói ta cái mạng này đều đền không nổi. Ngưu Đại Lỗi tay có chút phát run. Bắt đầu. Ở chỗ này. Ngưu Đại Lỗi theo xe ba bánh phía trên lấy xuống một cái bao. Tô Huyền tiếp nhận bao khỏa, mở ra. Bên trong là một cái cũ kỹ bát sứ. Nhìn không ra niên đại. Bát thể bên trên có một đạo so sánh mới vết rách. Có lẽ là vừa vặn té ra tới. Tô Huyền cũng không hiểu phân biệt văn vật, không biết cái này bát sứ giá trị bao nhiêu. Nhưng hắn suy đoán chén này cũng không đáng tiền. Nếu không nam nhân sẽ không phải bồi thường, chỉ là để Ngưu Đại Lỗi quỳ xuống nói xin lỗi. Nam nhân rất có thể chỉ là muốn cố ý làm khó dễ một chút Ngưu Đại Lỗi. Anh em, nói thật đi. Tô Huyền đứng ở trước mặt nam nhân, ngươi chén này đến cùng bao nhiêu tiền mua? Rất đắt. Giá trên trời. Nam nhân bày làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng ở Tô Huyền trước mặt, loại này phẫn nộ lộ ra rất không có sức, có chút hư giả. Sự thật cũng đúng là như thế. Nam nhân vừa nhìn thấy Tô Huyền lái xe cổ ẻn nhỉ xe tới, lại mặc lấy rất đắt đỏ Âu phục, xem xét cũng không phải là bình thường người, không dễ trêu chọc người. Đồng thời hắn cũng rất buồn bực. Một cái đưa chuyển phát nhanh ra hỏa, làm sao lại nhận biết Tô Huyền dạng này khí phái người. Nhìn hai người nói chuyện với nhau lúc thần sắc, hiển nhiên là quan hệ không tầm thường ở dê. Giá trên trời cũng hầu như đến có cái giá đi. Tô Huyền nghiêm mặt. Chén này. Xem xét Tô Huyền nghiêm mặt, Nam nhân không hiểu có chút sợ lên, ngập ngừng nói, chén này không phải mua, mà là tại ta gia truyền mấy lời, là đồ gia truyền, giá trị không cách nào đánh giá, các ngươi đền không nổi. Tốt ta. Gặp nam nhân vẫn là không giao cơ sở, Tô Huyền bỗng nhiên nói, ngươi biết Viên Minh Viên Thập Nhị Cẩm Tinh đầu thú sao? Biết, thế nào? Nam nhân nói, Viên Minh Viên Thập Nhị Cẩm Tinh đầu thú tượng đồng, ban đầu là Viên Minh Viên Biển Yến Đường bên ngoài suối phun một bộ phận, là thành cản lòng trong năm đồng đỏ đúc giống. 1860 năm liên quân Anh Pháp xâm lược Hoa Hạ, hỏa thiêu Viên Minh Viên, đầu thú tượng đồng bắt đầu sói mòn ở nước ngoài. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này bắt có thể hay không so ra mà vượt trong đó đầu ngựa tượng đồng? Tô Huyền nói y. Vậy khẳng định so ra kém. Nam nhân nói. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu, năm đó một vị họ Hà Phú Hảo, lấy 6,9 triệu nguyên đô la Hồng Kông mua hàng đầu ngựa tượng đồng, cho nên nói, ngươi chén này là không đáng 6,9 triệu đô la Hồng Kông đúng hay không? Ngậy. Nam nhân gãi đầu một cái, đúng không? Cái kia ngươi nhìn ta có bao nhiêu tiền? Tô Huyền lấy điện thoại di động ra, đánh mở ngân hàng thẻ số dư con ở lại tin nhắn, đưa cho nam nhân nhìn. T. Nam nhân thật lâu mới đếm rõ ràng số dư con ở lại số lượng, lập tức hít sâu một hơi. Lại là 1 tỷ. Tô Huyền vậy mà chí ít 1 tỷ giá trị con người. Quả thực là khủng bố như vậy. Hắn sống hơn 30 tuổi, còn là lần đầu tiên gặp phải 1 tỷ giá trị con người người. Cho nên, ngươi còn cảm thấy ta đền không nổi sao? Tô Huyền lấy điện thoại lại, cười cười. Bồi thường nổi, bồi thường nổi. Nam nhân ngay lập tức trở nên thành thật, tiền của ngươi đều đầy đủ mua 10 cái đầu ngựa tượng đồng. Vậy thì Tô Tờ, ngươi bây giờ có thể vì ngươi bắt ra giá. Tô Huyền thần bí khó lường nói, ngươi mở giá bao nhiêu ta thì cho ngươi bao nhiêu tiền. Nhưng là, Tô Huyền lại lời nói xoay chuyển, sau đó ta sẽ tìm văn vật giám định sư giám định một chút, nếu như chén này căn bản không đáng nhiều tiền như vậy, chúng ta ngay tại tòa án phía trên gặp đi. Khắc ca. Nam nhân lập tức luống cuống, khoát tay háo nói, không cần bồi thường, một phân tiền đều không cần các ngươi bồi thường. Chén của hắn chỉ là cái mô phỏng văn vật vật phẩm trang sức, căn bản cũng không đáng tiền. Nếu vì như thế một cái bắt đem chính mình làm ra tòa án liền được không bù mất. Ngươi cũng đừng nha. Tô Huyền lạnh như băng nói, mới vừa rồi là ai bảo ta huynh đệ quỳ xuống nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Nam nhân ngay lập tức cúi đầu không lưng hướng Nưu Đại Lôi xin lỗi. Không đủ thành ý. Tô Huyền bỗng nhiên nói y. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nam nhân thật sâu cúi người, thành khẩn hướng Nưu Đại Lôi cúc cung xin lỗi. Nưu Đại Lỗi không nhìn tới nam nhân, lại giống như là một cái đàn bà giống như nhìn Tô Huyền. Tô Huyền vậy mà như thế Vân Đạm Phong khinh liền giúp hắn giải quyết như vậy một kiện bực mình sự tình. Hắn nhìn Tô Huyền trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, sùng bái, vui vẻ. Sau đó, cái kia nam nhân đỏ mặt, quay người thì muốn rời đi. Đừng đi. Tô Huyền cầm lấy cái kia bát, đưa cho nam nhân, chén của ngươi từ bỏ. Nam nhân duỗi hai tay tiếp nhận bát, chạy. Sau đó, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Chương 19, ngươi vì cái gì đánh ta? Đinh, kiểm tra ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Đinh, khen thưởng ký chủ con mèo bệnh viện tư nhân cổ quyền 8%, đứng hàng thứ 5 đại cổ đông. Đinh, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 40. Liên tiếp êm thai thanh âm nhắc nhở tại Tô Huyền trong đầu vang lên không ngừng. Cái này khiến Tô Huyền có chút ngộng. Giúp Nưu Đại Lôi đưa cho người khác một cái chén bể. Vậy mà phát động một kiện siêu cấp chuyển phát nhanh. Cái này cũng được. Mà lại, con mèo bệnh viện tư nhân. Khí chất u buồn Tô Huyền, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn là biết con mèo bệnh viện tư nhân. Không chỉ có biết, nói là như sấm bên thai cũng không đủ. Con mèo bệnh viện tư nhân là từ nước ngoài đưa vào tới, nắm giữ đỉnh cấp chữa bệnh tư nguyên, có quốc tế tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật, là một nhà phù hợp quốc tế tiêu chuẩn chữa bệnh cơ cấu. Hắn chiêu mộ đại lượng tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia, hắn tại tâm huyết quản khoa chỉnh hình, phụ khoa, thần kinh khoa, quả thận khoa, ung thư khối u khoa các loại lĩnh vực đều có kinh người thành tựu. Càng đừng đề cập hắn hào hoa chạy chữa hoàn cảnh. Tốt nói không khoa trường, ở tại con mèo bệnh viện tư nhân, liền như là tiến vào một nhà khách sạn cấp sao. Con mèo bệnh viện tư nhân có một câu quảng cáo tử. Con mèo, thoải mái dễ chịu đến làm cho ngài quên đi ốm đau. Đại lượng ngôi sao, phú hào hiển quý nhóm đều siêu ưa thích đi con mèo đánh thẻ xem bệnh. Cái này không hơn không kém là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Bởi vì tại cả nước còn có 5-6 nhà phân viện, cho nên Tô Huyền lấy được 8% cổ phần cũng không ít, thứ 5 đại cổ đông càng là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Có thể cho Vương lão sư đi con mèo xem bệnh nha. Tô Huyền không nhịn được nghĩ lên Vương lão sư. Vương lão sư muốn đi thành phố Tam Viện cũng không tệ. Nhưng cùng con mèo so sánh, thì là tiểu vu gặp đại vu. Sau đó, hắn làm dự tính hay lắm, chờ ngày mốt gặp Vương lão sư về sau, nhất định muốn thương nghị một chút việc này, chắc hẳn Vương lão sư sẽ cải biến vốn có kế hoạch. Như vậy, thân thể của ta giá lại bởi vậy tăng thêm bao nhiêu? Sau đó, Tô Huyền lại nhịn không được lấy điện thoại di động ra đi thăm dò con mèo giá trị thị trường, muốn nhìn một chút lần này khen thưởng có thể làm cho mình giá trị con người có bao nhiêu tăng lên. Sau đó, hắn bất ngờ phát hiện giá trị con người của hắn chí ít tăng vọt 5 tỷ. Lại thêm lì cả, lại thêm thẻ ngân hàng phía trên tiền mặt. Của cải của hắn đã cực kỳ kinh người. Đương nhiên, cùng toàn cầu thủ phủ so ra, gần chục tỷ giá trị con người còn so ra kém người ta một số không đầu. Nhưng cái này tối thiểu là hướng toàn cầu phú hào bước ra một bước dài nha. Ta cũng không thích quá có tiền. Ta chỉ là ưa thích có tiền về sau, mang cho người khác khoái lạc. A, chỉ cần trên đời này người người cũng vui vẻ, ta thì vui vẻ hơn. Tô Huyền ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nếu như hắn lời này bị người khác nghe được, người khác khẳng định sẽ nhịn không được đánh chết hắn. Gặp qua đắc ý. Chưa thấy qua ngươi như thế đắc ý. Ngươi thật là muốn tại có tiền về sau, mang cho người khác khoái lạc. Ngươi nhưng thật ra là muốn tại trước mặt người khác trang bức ca. Nhìn không thấu được ngươi tiểu tử làm sao dọn. Tô ca ngươi thế nào? Ngưu đại lỗi nhìn thấy Tô Huyền có chút không quá bình thường, kêu Tô Huyền hai tiếng. Hả, không có việc gì. Tô Huyền khôi phục bình thường nhàn nhạt bộ dáng, liếc mắt nhìn thời gian, cái kia ăn cơm trưa, hướng về phía Ngưu đại lỗi vung tay lên, đi, mời ngươi ăn tiệc. Đừng nha Tô ca. Ngưu đại lỗi không có ý tứ lại để cho Tô Huyền mời khách, lôi kéo Tô Huyền cánh tay nói, ngươi giúp ta đại ân, bữa cơm này nhất định phải để ta mời ngươi, không có thương lượng. Tiếp đó, hai người đi một nhà tiệm mì sợi, điểm một phần lạt từ gà. Sở dĩ như vậy một mạc, là bởi vì Tô Huyền không muốn để cho Ngưu đại lỗi tốn kém. Ngưu đại lỗi nhanh 30, còn chưa kết hôn. Một mực tại ti cờ hờ lũy cưới vợ tiền. Sau đó, hai người từ từ bắt đầu ăn. Hoa ở. Cái này tiểu ca ca rất đẹp ở. Môi của hắn, ánh mắt của hắn, khí chất của hắn. Đều tốt mê người a. Không thể coi lại, không thể coi lại. Yêu yêu. Tại tiệm mì sợi còn ngồi đấy hai một học sinh bộ dáng ăn mặc nữ hài tử. Bên trong một cái đôi đuôi ngựa nữ hài, nhìn Tô Huyền chảy nước miếng. Đồng thời nàng còn nói cho bên cạnh bạn thân, muốn cho bạn thân cũng thưởng thức một chút cái này khó gặp đại soái ca. Thật a, hắn làm sao có thể đẹp trai như vậy? Vừa nhìn thấy hắn ta thì không thích ta ngôi sao ổn họa, thích hắn. Thật mong muốn đến hắn ngoại trạng. Rất muốn cùng hắn trắng đêm sướng trò chuyện. Bạn thân một nhìn thì không cách nào bình tĩnh, hai con ngươi chiếu lấp lánh, cầm đũa tay nhỏ một mực tại phát run. Cũng không trách các nàng dạng này không bình tĩnh. Thật sự là Tô Huyền lại đạt được một lần khen thưởng, thể chất lần nữa đạt được tăng cường, làm đến hắn nhan trị và khí chất càng tiến một bước, toàn thân đều tản ra không cách nào nói rõ mê người khí chất. Chưa thế sự tiểu cô nương gặp. Há có thể chống cự được? Há có thể không tâm động? Ta cũng muốn đến hắn ngoại trạc. Đôi đuôi ngựa nữ hải cũng không nhịn được nói ra. Tiếp đó, các nàng nhanh chóng chế định lên kế hoạch. Cái kia chính là, như thế nào mới có thể muốn tới Tô Huyền ngoại trạc? A kế hoạch, bắt đầu tiến hành. 2-3 phút về sau, đôi đuôi ngựa nữ hải dẫn đầu phát khởi tiến công. Tiểu ca ca, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Nàng đi đến Tô Huyền bên cạnh bàn ăn, dùng tay nhỏ treo chọc lấy đôi đuôi ngựa. Một bộ ngốc manh lại dáng vẻ khả ái. Thế nào tiểu muội muội? Tô Huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ hải. Nữ hải, ta đem một vật làm mất rồi. Tô Huyền, thứ gì? Nữ hải, người nít phải chặt. Tô Huyền, tiến hành đến nơi này. Đôi đuôi ngựa nữ hải quay đầu liếc mắt nhìn bạn thân. Bạn thân đưa tay nắm ở trước ngực, hướng nàng làm một cái động viên tư thế. A, Tô Huyền nghĩ không ra chính mình sẽ bị một cái tiểu muội muội thói quen, cười nói. Ngươi ném đồ vật ta còn thực sự gặp được, nhưng ở cho ngươi trước, ta muốn thi thì ngươi. Không có vấn đề. Đôi đuôi ngựa nữ hải dương lên một khuôn mặt tươi cười. Nàng là học bá. Văn khoa khoa học tự nhiên đều không nói chơi. Vậy ta có thể bắt đầu thi. Tô Huyền kẹp một khối lạt tử gà, thả ở trong miệng, số đi là bao nhiêu. Ê u, thật đẹp môi nha. Nhìn đến Tô Huyền bờ môi bởi vì khối kia lạt tử gà biến đến lập lòe tỏa sáng, đôi đuôi ngựa nữ hải ngơ ngẩn xuất thần. Dạng này môi quả thực là tác phẩm nghệ thuật nha. Nếu như có thể mỗi ngày nhìn đến tốt bao nhiêu đâu. A, có thể hay không? Số đi. Ta biết ta biết. Nữ hải lấy lại tinh thần, nói, 3.14519265355 359. Nàng vốn là muốn nói 3.14. Nhưng vì để cho Tô Huyền xem trọng chính mình liếc một chút, thì nhiều có mấy vị. Còn có thể. Tô Huyền nói, đằng sau 30 vị đâu? Đằng sau 30 vị. Đôi đuôi ngựa nữ hải lập tức trợn tròn mắt. Con không xuống đến nha. Vậy ngươi sẽ lương sao? Sợ Tô Huyền đem chính mình đuổi đi, đôi đuôi ngựa nữ hải lập tức hỏi lại Tô Huyền. Sẽ nha. Tô Huyền uống một ngụm nước cấm, 3.141.592.65.358.938.463.438.327.952.88.419.71. Thời gian nháy mắt. Tô Huyền thì lưng ra đằng sau gần trăm vị số đi. Hắn không chỉ có thể chất tăng cường, ký ức lực lại cũng theo tăng cường. Khi còn bé con qua đồ vật, lúc này thời điểm vậy mà có thể bật thốt lên lưng đi ra, như là xem sách vốn đang học. Cái này khiến hắn càng muốn nhiều hơn đưa chuyện phát nhanh. Nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi! Ngươi thật lợi hại! Đầu óc của ngươi bên trong lắp đặt lấy một đài máy vi tính sao? Đôi đuôi ngựa nữ hải trợn mắt hốt mồm. Nàng cũng biết mình thất bại. Có chơi có chịu. Ủ rũ cúi đầu về tới chính mình trên bàn cơm. B kế hoạch, tiến hành. Nàng bạn thân vội vàng cho mình bổ một chút trang, xứ chính mình nhìn lên thành thục đại khí. Nàng cho rằng Tô Huyền không thích đôi đuôi ngựa ngây thơ như vậy nữ hải. Sau đó, nàng đi tới Tô Huyền bên cạnh bàn ăn. Tiểu ca ca. Bạn thân tự nhiên hào phóng, lại tràn đầy chất vấn bĩu môi nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Tô Huyền. Bạn thân, ngươi cảm động lòng ta. Phúc. Một mực tại bên cạnh xem trò vui như đại lôi. Cũng nhịn không được nữa. Đem trong miệng một khối xương gà đều phun ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thanh kiếm kia đến tuột cùng là cái gì? Người cười cái gì? Cười đã chưa? Vị kia đôi đuôi ngựa bản thân, hung hăng chừng Ngưu Đại Lỗi liếc một chút. Ngưu Đại Lỗi lập tức túi đầu xuống, giả bộ như ăn cơm. Trong lòng của hắn lại đang không ngừng thở dài. Ai? Giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Các cô gái đều ý nghĩ thiết pháp đuổi ngược Tô Ca. Mà chính mình chỉ là nở nụ cười, đều muốn bị nữ hài hung hăng chừng liếc một chút. Nếu như mình có thể có Tô Ca 10% nhan trị khí chất. Lo gì như thế? Lo gì vẫn là một cái độc thân cầu. Ung ung. Như Đại Lỗi thân thủ nắm lên trên bàn chén nước, như là uống rượu giải sầu đồng dạng, uống một hớp lớn. Ta cũng không có đánh ngươi. Đối mặt nữ hài thói quen, Tô Huyền cười nói, cũng không có cảm động tâm của ngươi. Làm sao ngươi biết không có cảm động lòng ta? Nghe được Tô Huyền nói như vậy, nữ hài giống như bắt lấy một cái cơ hội, giảo hoạt nháy nháy mắt, ngươi cùng ta ý hợp tâm đầu, tâm tâm tương liên sao? Tô Huyền. Hiện tại nữ hài tử hào lợi hại. Chơi lên thói quen đến đã vậy còn quá chuẩn mất. Ngươi nói làm sao bồi thường ta đi? Ta thế nhưng là bị ngươi đánh cho không nhẹ. Nữ hài đắc ý dương lên tinh mỹ cái cằm, đối biểu hiện của mình rất hài lòng. Lợi hại lợi hại. Cúng bái cúng bái. Đôi đuôi ngựa nữ hải cũng không nhịn được hướng bạn thân rỗi đưa ngón tay cái. Bạn thân chiến đấu lực rõ ràng cao hơn chính mình một cái đẳng cấp. Bồi thường ngươi cũng được. Tô Huyền nhếch miệng, lặp lại chiêu cũ nói, nhưng ở bồi thường ngươi trước, ta cũng phải khảo khảo ngươi, thế nào? Thì đi, ta không sợ. Thân là đôi đuôi ngựa nữ hải bạn thân, thành tích học tập của nàng cũng rất tốt. Nhưng ngươi không thể thi ta số học. Nữ hải lại đặc biệt bổ sung một câu. Có thể dưới lưng số đi trăm vị đáng sợ ra hỏa. Số học nhất định cũng rất đáng sợ. Chính mình quyết không thể tại hắn am hiểu lĩnh vực đấu. Tô Huyền, vậy liền thi ngươi ngữ văn đi. Nữ hải, không có vấn đề. Nàng ngữ văn nhưng cho tới bây giờ đều là toàn khối đệ nhất. Phái từ đặt câu, thi từ ca phú là thuận tay nhặt ra. Còn liên tục 15 năm là ngữ văn khóa đại biểu đầu. Nữ hải rất có phấn khích hết tinh mỹ ngực. Ngươi có nghe hay không qua một bài thơ? Tô Huyền dùng đầu ngón tay tại trên bàn cơm nhẹ nhàng đập, ngâm tụng lên. Ta. Nữ hài hơi có chút đỏ mặt, ta tự nhiên nghe qua, thế nào? Bài thơ này xuất xứ là một bộ rất tốt kiệt tác Kim Bình Mai. Vậy ngươi nói, bên hông cầm kiếm trả ngu phu, thanh kiếm này chỉ cái gì? Tô Huyền giơ lên một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn nữ hài hỏi. Kiếm. Nữ hài nhíu lên đại mi. Thậm chí vô ý thức đi nhìn mình tinh tế vòng eo. Sau đó, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì? Mặt cọ lập tức đỏ lên. Tiểu ca ca, ta hiểu ý tứ của ngươi. Nữ hải không hiểu cúi đầu xuống, xấu hổ nói, cảm ơn ngươi dạy bảo, chúng ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ thật tốt học tập. Sau đó, nữ hải về tới chính mình bàn ăn. Nhỏ giọng cùng đôi đuôi ngựa đồng bạn nói vài câu. Đôi đuôi ngựa liền trầm tư. Sau đó lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đợi dùng cơm hoàn tất. Hai nàng tay trong tay, lần nữa hướng Tô Huyền nói cảm ơn, mang trên mặt một vẻ không hiểu vui vẻ, rời đi. Tô ca A. Đưa mắt nhìn nữ hải rời đi. Như Đại Lỗi gãi đầu một cái, không hiểu ra sao hỏi. Thanh kiếm kia đến cùng là cái gì nha? Làm sao ngươi hỏi nàng cái kia, nàng thì đỏ mặt, không dây dưa ngươi rồi. Sau cùng lại còn rất vui vẻ, giống như bị cao tăng điểm hóa như vậy. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Tình cảnh vừa nãy tựa như là cao thâm thiên cơ giống như. Kỳ thật rất đơn giản. Tô Huyền cũng không cho thân thể khỏe mạnh lại nao tử đơn giản như đại lôi thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói. Thanh kiếm kia cũng không phải là thật kiếm. Ngươi có thể đem nó tưởng tượng chất lượng tự đầu phía trên cây đao kia. Nam nhân một khi xa vào nữ hài tử sắc đẹp, rất dễ dàng chậm trễ cả đời. Trái lại giảng cũng thành lập. A, Ngưu đại lỗi bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là khuyên người ta nữ hài không nên trầm mê nam sắc, làm trễ mãi học tập sẽ không tốt, đúng hay không? Tô Huyền gật đầu. Như vậy, nam sắc cũng là ngươi. Ngưu đại lỗi bỗng nhiên nói y. Tô Huyền mặt mo đỏ ửng, lập tức túi đầu đảo cơm. Học xong học xong. Nếu có nữ hải thông đồng ta cũng như thế giáo dục nàng. Ngưu đại lỗi cười lên ha hả. Nhưng lập tức lại thương cảm. Học là học xong. Có thể nữ hải đâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Tô ca, huynh đệ còn muốn cầu ngươi một việc. Lập tức, Ngưu đại lỗi vô cùng buồn khổ cầu khẩn nói. Ngươi nhìn ta cái này cũng nhanh 30 tuổi. Muốn tướng mạo không có tướng mạo. Chuyện quan trọng nghiệp không sự nghiệp. Quang dựa vào chính mình là không lấy được đối tượng. Ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái. A, Tô Huyền liếc nhìn Ngưu Đại Lỗi, có thích hợp ta nhất định giúp ngươi giới thiệu, nhưng ngươi muốn tìm dạng gì? Ngưu Đại Lỗi là hảo huynh đệ của mình, có thể giúp thì giúp. Lại nói Ngưu Đại Lỗi người này cũng rất giản dị đáng tin. Khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý đối tương lai người yêu tốt. Liên như là người xưa có câu, ngậm lấy trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã. Ta tuyệt không chọn. Ngưu Đại Lỗi khoát tay hào nói, phía dưới 18 tuổi lên tới 80 tuổi, chỉ cần là nữ nhân là được. Ta coi ngươi là đang nói đùa. Tô Huyền cười cười. Ta không có nói đùa. Ngưu đại lôi đau khổ nhếch nhếch miệng. Ta là thật tâm tìm không thấy đối tượng. Thật là 80 tuổi lao thái bà đều được. Thật. Thật. 80 tuổi ta chỗ này còn thật không có. Tô Huyền nhớ tới một người. Nhưng có một cái hơn 40 tuổi phú bà. Thân thể bảo dưỡng rất tốt. Thoạt nhìn như là 30 tuổi. Giống như tới lúc gấp rút lấy tìm đối tượng. Ngươi có nguyện ý không gặp một lần nàng. Hắn nói cái này phú bà không là người khác. Chính là trước mấy ngày không tách ra giá, muốn nuôi hắn ca y vi kia. Nếu như Ngưu đại lỗi có thể đánh động lòng của nàng, lấp đầy nội tâm của nàng trống rỗng. Nàng tuyệt đối có thể chân thật làm một cái tốt bạn lữ. Phú bà. Còn bảo dưỡng khá tốt. Xem ra giống hơn 30 tuổi. Ngưu đại lỗi kích động đến vô bàn một cái, đứng lên. Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Quyết không thể bỏ qua. Chỉ nàng. Tô ca, ta nguyện ý. Ngươi nhanh giới thiệu cho ta đi. Ngưu đại lôi ruôi ra hai tay, ngăn cách lạc tử gà, nắm thật chặt Tô Huyền cánh tay. Trên mặt viết đầy khát vọng. Viết đầy ta không muốn phấn đấu. Cứ như vậy. Tô Huyền nói, ta xe ba bánh phía trên vừa vặn có nàng một kiện chuyển phát nhanh, ngươi có thể thay ta đưa cái này chuyển phát nhanh, đến mức có thể thành hay không, thì xem chính ngươi. Như thế cũng đúng lúc giúp hắn tự mình giải quyết một cái phiền thoái. Hắn thật sợ cái kia phú bà nhìn thấy hắn về sau, lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân sự tình tới. Đi. Ngưu đại lỗi lập tức trả tiền, lấy chuyển phát nhanh, chạy tới phú bà nhà. Đông, đông, đông. Ngưu đại lỗi gõ phú bà nhà cửa phòng, nhìn một cái gặp phú bà dáng vẻ, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó hai tay đưa lên chuyển phát nhanh. Tại đưa chuyển phát nhanh thời điểm, hắn lơ đãng nâng lên chính mình hai đầu cơ bắp, thẳng lên ngực của mình đại cơ. Liếm lấy lập tức chính mình cẩn trọng bờ môi. Lúc chạm vào tối, Ngưu đại lỗi kích động cho Tô Huyền gọi một cú điện thoại. Tô ca, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta anh ruột. Về sau có dùng đến lấy huynh đệ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Cầm long theo ngươi phía dưới biển sâu, đánh hổ tùy ngươi cao hơn núi. Tô Huyền nghe xong thì đã hiểu. Ân cần nhắc nhở. Muốn chú ý thân thể nha. Cẩn thận thanh kiếm kia nha. Tô Huyền cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là đơn giản như vậy giúp Ngưu đại lỗi một thành. Ngưu đại lỗi vậy mà mang đến cho mình không tưởng tượng được chỗ tốt. Trời tối thời gian. Tô Huyền thu đến một đầu trong dự liệu lại ngoài ý liệu hẹ chặt tin tức. Tô Huyền đại soái ca. Tối nay có rảnh không? Ta muốn ước ngươi. Chương 21, toàn lực bảo hộ chiếc xe kia, tăng thêm cầu cất giữ. Tô Huyền đại soái ca, ta có thể ước ngươi sao? Thanh âm trong điện thoại thanh thúy êm tai, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chủ nhân của thanh âm này chính là Tô Tử Mặc. Vị kia tại trước mấy ngày Forbes vấn Tô Huyền xinh đẹp nữ ký giả. Là nhìn Forbes vấn phim mẫu sao? Tô Huyền nhớ đến Tô Tử Mặc từng nói để cho mình nhìn Forbes vấn phim mẫu. Mà bây giờ hắn đã tan việc, vừa đem xe ba bánh ngừng đến chuyển phát nhanh trạm điểm nạp điện. Tô Tử Mặc, ừm. Đúng thế. Tô Huyền, địa điểm. Tô Tử Mặc, Jenny quay rượu. Cô Jenny xẹt ở trong màn đêm tầng trời thấp bay lượn. Sau 20 phút, Tô Huyền đạt tới địa điểm ước định, Jenny quay rượu. Lúc này trên người hắn mặc chính là hôm nay vừa mua vạn nguyên Âu phục, vừa từ trên xe bước xuống, thì gây nên một tràng thốt lên. Hoa, vị tiểu ca này ca là một vị ngôi sao sao. Xe thể thao của hắn cũng tốt khoa huyên A. Không biết hắn có bạn gái không? Nhớ qua bị hắn linh đi, làm cái gì đều được. Cửa quán ba đứng đấy mấy cái trang điểm dày đặc mội tử, vừa nhìn thấy Tô Huyền cùng Tô Huyền xe, liền không nhịn được kích động lên. Tô Huyền không nhìn đây hết thảy, cất bước đi vào quầy rượu. Xe của hắn là cô Annie Set. Tại quầy rượu phòng quan sát bên trong, quầy rượu lao bản Sầm Hạo Nam chính cùng các nhân viên an ninh khai hội, thông qua giám sát màn hình, hắn thấy được Tô Huyền ngừng ở bên ngoài xe đua, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn là một cái siêu xe hiệp hội thành viên cao cấp, đối các loại xe đua rõ như lòng bàn tay, liếc mắt một cái liền nhận ra cô Annie Set. Mà cô Annie Set cũng là hắn tha thiết ước mơ một chiếc xe. Cũng chỉ có thể là tha thiết ước mơ. Bởi vì lấy hắn thu nhập, là không nỡ tiêu tốn ước nguyên đi mua sắm dạng này một chiếc xe. Các ngươi lập tức điều ra mấy người, nhìn kỹ chiếc kia cổ Enniset. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, nhất là uống nhiều tử quỷ. Một khi chiếc xe kia bị người hư hao, các ngươi lập tức lăn che phủ xéo đi. Quay rượu lão bản Sầm Hạo Nam lập tức kết thúc hội nghị, trầm giọng đối các nhân viên an ninh phát xuống mệnh lệnh. Quay rượu tháng trước thì phát sinh qua cùng một chỗ khách nhân xe sang trọng bị tử quỷ phá hư sự kiện, làm cho hắn rất là bực mình. Loại sự tình này quyết không thể phát sinh nữa. Nhất là lần này là một chiếc cổ Enniset. Minh bạch. Sau đó có bốn cái bảo an cùng kêu lên lĩnh mệnh. Bọn họ mặc tốt trang bị, một đường tiểu chạy ra đến bên ngoài. Không muốn chụp hình. Đều tránh xa một chút. Nhìn đến loại xe này các ngươi thì không cần phải tới gần. Mấy cái kêu bảo an đem một đám chính vây quanh cổ Enniset chụp ảnh các muội tử đuổi đi. Cảnh giác đứng ở cổ Enniset bên cạnh, toàn tâm toàn ý bảo vệ. Tô Huyền, nơi này, ta ở chỗ này. Trong quán bar, nhìn đến Tô Huyền đi tới, xinh đẹp nữ ký giả Tô Tử Mặc vội vàng đứng người lên, hướng về phía Tô Huyền phất phất tay. Tô Huyền nhìn thấy Tô Tử Mặc, đi tới. Ngươi uống chút gì không? Chờ Tô Huyền sau khi ngồi xuống, Tô Tử Mặc đem hai tay chi trên bàn, bưng lấy một trương đẹp không sao tả xiết mặt ngọc nhìn Tô Huyền. Uống chút nước trái cây đi. Tô Huyền nói ra, vừa uống qua một trận đại tiểu, có chút không có trạng thái. Cũng được. Tô Tử Mặc gọi tới phục vụ sinh, giúp Tô Huyền điểm một chén tươi ép nước trái cây. Sau đó lại nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Huyền, tại nói thầm trong lòng lên. Ngươi đến quầy rượu vậy mà không uống rượu. Vẫn là nàng Tô Tử Mặc cùng đi. Ngươi thì không sợ bỏ lỡ một lần mỹ rượu cơ hội. Đổi thành nam nhân khác. Ước gì đem nàng quá chén A. Câu nói kia nói thế nào? Nữ nhân không uống say. Nam nhân không có cơ hội. Phim mâu đâu? Tô Huyền đem nước trái cây phóng tới bên miệng nhàn nhạt uống một ngụm. Kỳ thật, hắn đối phim mẫu không có hứng thú gì. Hắn chỉ là không muốn để cho phim mẫu quá nhiều tiết lộ hắn tư ẩn, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nơi này, Tô Tử Mặc không có mang máy tính, đem điện thoại di động của mình lấy ra, bỏ vào Tô Huyền trước mặt, dùng như hành đầu ngón tay ấn mở một cuộc phỏng vấn phim mẫu. Đeo lên cái này xem đi. Cân nhở ả cờ đến lúc này thời điểm quầy rượu không ít người, so sánh ồn ào, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, liền đem chính mình màu trắng thai nghe đưa cho Tô Huyền. Nếu như nàng đồng sự ở chỗ này nhìn đến cử động của nàng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì nàng có bệnh thích sạch sẽ. Hai nghe đối với nàng mà nói liền như là đồ lót, là tuyệt không thể cho người khác mượn dùng, nhất là nam nhân. Nàng rất ngon cùng một câu nói. Nữ nhân là làm bằng nước. Nam nhân là bùn làm. Để thai nghe dính vào bùn, nàng là vạn vạn không tiếp thụ được. Nhưng Tô Huyền lại là ngoại lệ. Nàng nhìn Tô Huyền đẹp trai đến không tưởng nổi dung nhan. Cảm thụ được Tô Huyền làm cho không người nào có thể ngăn cản mỹ lực, có loại như gió xuân ấm áp, có loại đứng đấy thiên nhai suối mưa phùn sạch sẽ sảng khoái cảm giác. Tô Huyền chịu dùng thai nghe của nàng. Là thai nghe phúc phận đâu? Vẫn còn. Tô Huyền xem hết phim mẫu, nhàn nhạt cấp ra đánh giá. Chỉ là. Vẫn còn sao? Tô Tử Mặc điếu điếu cái miệng nhỏ nhắn, đem mà thôi tóc mai rủ xuống tóc ngắn, đẩy đến sau thai. Lấy công tác của nàng hiệu suất, đối đãi đồng dạng FNZ vấn phim mẫu. 2 giờ liền có thể giải quyết. Nhưng đối Tô Huyền FNZ vẫn phim mẫu, nàng thâu đêm suốt sáng làm 1-2 ngày, tận lực làm được thập toàn thập mỹ. Có thể Tô Huyền chỉ là nói hai chữ, vẫn còn. Là nàng Tô Tử Mặc kỹ thuật vụng về rồi. Vẫn là nàng không đủ mị lực rồi. Vậy ngươi có thể đưa ra điểm sửa đổi ý kiến sao? Tô Tử Mặc tới tiểu tính khí, ta muốn tu đổi, một mực sửa đổi đến để ngươi cảm thấy hoàn mỹ đến. Không muốn bại lộ ta ở đâu cái chuyển phát nhanh điểm. Không muốn nâng lên xe của ta. Không muốn bao hàm có quan hệ Diệp Thiên Thiên đoạn ngắn, người ta vẫn là tiểu cô nương, không tiện ra ánh sáng. Không muốn quá điểm tô cho đẹp ta, cứu người chỉ là bằng lương tâm. Không muốn. Không muốn. Tô Huyền uống vào tươi mới nước trái cây, đưa ra mấy điều sửa đổi ý kiến. Tô Tử Mặc nghe thì nheo lại tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp, bĩu môi ra. Nếu như chiếu Tô Huyền nói làm, dạng này mảnh liền không có mấy phút nha. Còn thế nào phát ra? Không sao chứ. Tô Huyền liếc mắt nhìn có chút ồn ào hoàn cảnh, đẩy trong tay nước trái cây cái ly, ta muốn về nhà, đưa một ngày chuyển phát nhanh thật mệt mỏi. Hắn coi là Tô Tử Mặc ước hẹn hắn đến cái tính đi. Kết quả lại là cái na ho đi. Hắn không thích quá ổn gây hoàn cảnh. A, Tô Tử Mặc trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi thật đúng là nhìn cái phim mẫu liền đi nha. Ngươi thì không muốn lại. Nhìn xem ta. Bồi bồi ta. Ngươi liền không có phát hiện người ta tối nay nhưng thật ra là có chuyện khác. Tô Huyền, đã đi ra, thì nhiều trò chuyện hai câu đi. Tô Tử Mặc xoa chịu đủ đả kích cẩn thận miệng, làm bộ đáng thương thẳng thắn nói, kỳ thật người ta gọi ngươi tới, là có chuyện khác muốn làm phiền ngươi. Lúc này thời điểm nàng. Một chút nữ ký giả già dặn lưu loát dáng vẻ cũng bị mất. Chuyện gì? Tô Huyền hỏi. Trong nhà của ta giới thiệu cho ta một cái đối tượng gặp mặt, cùng một chỗ ăn rồi hai lần cơm, nhìn bề ngoài thật không tệ, ở trước mặt ta cũng rất có phong độ, nhưng ta không biết hắn bình thường là thế nào, nghe nói hắn tối nay sẽ cùng anh em tới nơi này uống rượu, ngươi có thể hay không? Tô Tử Mặc hướng Tô Huyền nghiêng nghiêng thân thể, ngượng ngùng nói, có thể hay không bô y tiếp ta cùng một chỗ vụng trộm quan sát hắn một chút. Nàng lời tuy như thế nói, kỳ thật mục đích thực sự là muốn tìm tới nam nhân kia không chịu nổi một mặt, sau đó coi đây là lấy cớ, hợp tình hợp lý cự tuyệt cái kia nam nhân. Bởi vì trực tiếp cự tuyệt, trong nhà bên kia khả năng gây khó dễ. Nàng là không tin nam nhân kia chỉ là đến quẩy rượu cùng anh em uống rượu, có thể uống rượu nhiều chỗ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển rèn nì quẩy rượu, chuyện này lữ nhóm rất ưa thích tới địa phương. Nàng cũng căn bản không thích cái kia nam nhân. Nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử. Một người làm chuyện như vậy có chút khiếp đảm. Cho nên liền nghĩ đến Tô Huyền. Tô Huyền leo cao lầu đã cứu người, vô cùng có thể cho người cảm giác an toàn đâu. Không được. Tô Huyền đứng lên. Hắn mới không muốn làm loại này không thú vị sự tình đâu. Đột nhiên. Tô Tử Mặc mãnh liệt thò tay bắt lấy tay của hắn, nói ra. Nhanh ngồi xuống, người đến. Chương 22, ta một chiếc điện thoại thì có thể để ngươi nhà tan sinh. Nhanh ngồi xuống, người đến. Tô Tử Mặc kéo mạnh lấy Tô Huyền tay ngồi xuống. Tại kéo Tô Huyền tay thời điểm, lòng của nàng một mực tại phù phù phù phù đập mạnh, mặt cũng đỏ lên. Ngược lại không phải là sợ bị vừa mới tiến đến đối tượng gặp mặt nhìn thấy, mà chính là đối Tô Huyền sinh ra động tâm cảm giác. Nàng cũng không chỉ một lần đối Tô Huyền tâm động, lần trước FNZ vấn Tô Huyền thời điểm, Tô Huyền vừa nói, nàng thì không cách nào khống chế tim đập rộn lên, dường như biến thành một cái mới biết yêu tiểu cô nương giống như. Lập tức, Tô Tử Mặc cúi đầu. Sợ bị người tới nhìn đến, cũng sợ bị Tô Huyền thấy được nàng đỏ mặt. Phục vụ sinh, để bảo an nhìn kỹ ta vừa xách mạ giờ dạ thì. Nếu như bị người toát cọ sát, ta liền lấy ngươi là hỏi. Một cái 27-28 tuổi nam nhân, trải lấy tóc vuốt ngược, đi đến quầy ba trước ngồi xuống, một mặt ngạo nghễ gọi tới một cái phục vụ sinh nói ra. Biết tiên sinh. Phục vụ sinh trả lời một câu, nhưng thấy thế nào làm sao có chút qua loa. Bên ngoài còn ngừng lại một chiếc cổ Annie sẽ đâu. Người ta chủ xe đều không xách một điểm yêu cầu. Ngươi một cái mạ giờ dạ thì lo lắng cái gì? Đến một ly rượu Cocktail Vương Martini, không muốn thêm đổ vật loạn thất bát tao. Nam nhân lại hướng về phía đứng tại đằng sau quầy ba người hầu rượu điểm tiểu, giơ cổ tay lên nhìn coi rồ lẹt, giống như là đang chờ người nào. Thiên sinh, ngài tiểu. Người hầu rượu đem một chén Martini đặt ở trước mặt nam nhân. Ly xuôi theo phía trên còn cắm một mảnh tươi đẹp qua chanh. Nam nhân một thanh nắm rơi qua chanh mảnh. Uống một ngụm rượu. Phi. Hắn nhưng lại đem chiếc kia tiểu nôn trên mặt đất. Rượu của ngươi giả dối đi. Nam nhân đem chén rượu đẩy hướng người hầu rượu, một mặt chất vấn. Rượu của chúng ta đều là bản gốc nhập hàng, không có giả. Người hầu rượu chỉ treo tại sau lưng một trương giấy chứng nhận, tiên sinh cũng là lần đầu tiên tới đi, không biết chúng ta cũng là xưởng trao quyền nhà đại lý A. Ngậy. Nam nhân há to miệng, vậy ngươi lại cho ta cầm hai bình trà xanh, băng, nhà ngươi mạ tin nỉ quá khó uống. Người hầu rượu cầm hai bình hồng trà cho nam nhân. Nam nhân mở ra trong đó một bình trà xanh, ngược lại một chút tiến chảy đến rượu, uống một ngụm, ân, vị đạo tốt hơn nhiều. Người không phải thật đáng yêu nha. Tô Huyền theo nam nhân bên kia thu hồi ánh mắt, đối Tô Tử Mặc nói y. Ngươi quản cái này gọi đáng yêu. Tô Tử Mặc lộn xộn. Đây quả thực gọi vô lễ, gọi mất mặt có được hay không? Hắn gọi Cung Phi Dương, trong nhà mở một nhà tên gọi Lệ Ngươi khách sạn đồ dùng công ty, bởi vì năm nay mở ra nguồn tiêu thụ, kiếm lời không ít tiền, nói là nhà giàu mới nổi cũng không đủ. Tô Tử Mặc lập tức cho Tô Huyền nói về nam nhân tình huống. Lệ Ngươi. Tô Huyền đáy mắt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy dị dạng. Thế nhưng là người nhà của ta hết lần này tới lần khác thì coi trọng nhà hắn điều kiện. Tô Tử Mặc tiếp tục nói, còn nói hắn bề ngoài cũng còn. Nói đến đây, Tô Tử Mặc dừng lại một chút, vụng trộm liếc mắt nhìn Tô Huyền.